Chương 1286, không đủ đánh. Khương Phàm ánh mắt bình tĩnh, trong ánh mắt không có khinh miệt, cũng không có bất kỳ khiêu khích, tựa như chỉ là nói một kiện rất bằng thường bất quá chuyện. Có thể nghe vào nhưng khiêu khích vị mười phần, vậy Lưu Hạ lại là có chút giận. Thằng nhóc, ngươi đây là điên rồi sao? Chỉ bằng ngươi, muốn nổi danh nơi này cũng không phải là tốt cơ hội, nhiều người nhìn như vậy đâu. Khương Phàm có chút không nhịn được, bất nói nhảm, có gọi hay không? Ta không thời gian cùng các người lãng phí, nếu như không phải là nhìn các ngươi trước mắt, ta sớm sẽ xuống ngay cùng bọn họ uống rượu, còn có mấy vị trưởng bối ở phía dưới chờ ta đâu, cùng tiến lên, liền các ngươi những thủ hạ này vậy đều có thể cùng tiến lên, ta giải quyết chung, tiết kiệm phiền toái. Tân Vô Lượng cũng không quay đầu lại, ở hắn xem ra, Khương Phàm quả thật chỉ là ngại phiền phức mà thôi, những người này nếu như hắn ra tay, cũng có thể một người giải quyết tất cả người, mà Khương Phàm, so hắn mạnh hơn. Lưu Hạ căm tức nhìn Khương Phàm, ngươi tìm không chết được, như thế không đem nhà ta đại nhân để ở trong mắt, ngươi vẫn là cái đầu tiên. Phía dưới uống rượu mập mạp nghe nói như vậy có chút không vui, liên vội vàng đứng lên hô, đánh rắm, hắn chỉ có thể coi là cái thứ hai, bổn soái ca mới là cái đầu tiên, bất quá cái này lại có cái gì khác biệt? Ở ta tiểu đệ và mắt ta bên trong, các ngươi đều là rắc dưới, nếu như không phải là cho ta tiểu đệ lưu cơ hội, ta lật tay liền có thể giải quyết các ngươi. Lưu Hạ mới vừa muốn phản bác, đột nhiên cảm giác được to lớn áp lực đè hướng mình, hắn cả người bất ngờ không kịp đề phòng thiếu chút nữa từ không trung rơi xuống. Hắn dãy rủa khống chế xong thân hình, hướng cái hướng kia nhìn, chỉ gặp Khương Phàm vậy bình tĩnh ánh mắt, mà cái hướng kia chỉ có một mình hắn. Khương Phàm mở miệng, nếu các ngươi không muốn động thủ, vậy cũng chỉ có thể ta tới. Ngày hôm nay Hạ Cửu Thiên tu sĩ cũng có thể tham chiến, ta cùng nhau tiếp, ta đây muốn xem chúng ta Cửu Hoàng cái này đồng lứa có phải hay không không bằng các ngươi. Hắn khí thế mở hết, trực tiếp hướng vậy mấy cái Hạ Cửu Thiên các thiếu niên để ép đi. Cái này để cho những người đó ánh mắt giật mình, trong lòng khiếp sợ không thôi. Mà đối mặt như vậy khiêu khích, bọn họ làm sao có thể không có trả lời. Một người trong đó trực tiếp đứng ra, thứ 8 thần đài cảnh giới hoàn toàn hiện ra, cứ việc Khương Phàm khí thế rất mạnh, có thể coi là mạnh hơn nữa cũng chỉ là thứ nhất thần đài tu sĩ mà thôi, ở hắn xem ra hắn một người liền có thể giải quyết. Ta tới trước. Thật không nghĩ tới một cái mới vào thần đài cảnh người tu sĩ ngươi ngẫu nhiên cảm như vậy lớn lối. Bất quá không dùng, hết thảy thực lực nói chuyện, ngươi hắn lời còn chưa nói hết, chỉ gặp Khương Phàm thân hình hư ảo một tí, một khắc sau hắn cả người đã bị người trực tiếp nhắc tới. Khương Phàm tay bắt hắn lại cổ, thanh âm ở hắn vang lên bên tai. Ngươi quá nhiều lời nhảm nhí. Hắn vừa muốn vùng dậy, liền thấy mấy loại màu sắc bất đồng ngọn lửa đột nhiên ở trước mặt hắn hội tụ tới một chỗ. Vang tiếng nổ ở trên lôi đài ngay tức thì vang lên, hai người bóng người đều bị ánh lửa chiếm đoạt, nháy mắt tức thì trên lôi đài cái gì cũng không cách nào thấy rõ ánh lửa tản đi. Trên lôi đài vậy thứ 8 thần đài Hạ Cửu Thiên tu sĩ nằm ở đó toàn thân run rẩy, quần áo còn bốc lửa tinh, hơi thở yếu ớt, hiển nhiên đã mất đi chiến lực. Một lần tiếp xúc, đơn giản một lần công kích, chiến đấu đã kết thúc. Toàn trường tu sĩ cũng cùng mắt to, không dám tin tưởng mới vừa mới chuyện gì xảy ra. Chỉ có Tần Vô Lượng nhìn lướt qua trên lôi đài người thua, uống một hớp rượu, trên mặt đều là khinh thường, không tự lượng sức, không chịu nổi một kích. Lưu Hạ khoảng cách lôi đài gần đây, từ đầu tới đuôi, hắn nhìn rõ ràng, Khương Phàm thân pháp quỷ dị, mau kinh người, hắn thậm chí hoàn toàn không thấy rõ chuyện gì xảy ra, vị kia đại nhân cũng đã bị bắt. Những cái kia Hạ Cửu Thiên các tu sĩ lúc này nơi nào còn nhớ được như vậy nhiều, đồng thời hướng lôi đài bay đi, bọn họ lúc này rốt cuộc rõ ràng Tần Vô Lượng lời nói mới rồi, cái này Cửu Hoàng thật có cái loại này nghịch thiên chiến lực nhân vật thiên tài. Lưu Hạ lao đại ánh mắt nghiêm túc, mấy người một cái tiếp theo một cái rơi vào trên lôi đài, khí thế hoàn toàn phong thích. Cứ việc Khương Phàm cho bọn họ đánh phủ đầu ra oai, nhưng bọn họ cũng sẽ không sợ, nguyên nhân rất đơn giản, không nhẹ coi đối thủ, bọn họ chưa chắc sẽ bị Khương Phàm thừa cơ chui. Ngươi ẩn nút cảnh giới. Khương Phàm thần sắc bình tĩnh, cùng các người đánh, ta còn cần ẩn nút cảnh giới sao? Bất quá mấy người các ngươi còn chưa đủ ta đánh, thêm nữa hai cái đi. Nói xong, hắn nghiêng đầu qua nhìn về phía bên phải bầu trời. Nơi đó núp ra hỏa, ngươi thật giống như còn thật lợi hại. Nói xong, lại nhìn xem bên trái không trung, bên này vị này Hạ Cửu Thiên người đẹp, ngươi cũng không cần ẩn giấu, dù sao đã tới cái này, ta cũng đúng lúc cầm các ngươi luyện tay một chút. Chỉ muốn nói cho các ngươi khiêm tốn một chút, quá mức xem trọng mình, rất có thể liền không cẩn thận thất lạc mà nhỏ. Không cần ta mời các ngươi đi ra rồi hả? Khương Phàm sớm ở bên kia dùng mắt thần xem xét cao thủ lúc đó, cũng đã nhìn thấu bọn họ che giấu phương pháp, cái này hai người thực lực so trên lôi đài mấy người mạnh hơn không thiếu, cùng hắn lần đầu tiên gặp Tần Vô Lượng lúc vậy không kém nhiều ít. Quả nhiên, hắn sau khi nói xong, vậy hai phương hướng xuất hiện hai đạo thân ảnh, là hai cái Hạ Cửu Thiên người tuổi trẻ, thần đại cảnh tầng thứ 9, hơi thở tương đương không kém. Hai người trực tiếp rơi vào trên lôi đài, đồng thời hướng Khương Phàm xem ra. Bọn họ có chút kinh ngạc, bởi vì bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Khương Phàm có thể nhìn thấu bọn họ che giấu phương pháp, ở phương diện này bọn họ vẫn là rất tự tin. Tần Vô Lượng thấy cái này hai người, cũng là chân mày cau lại, diễn cảm cũng đang sắc một ít, không có trước như vậy khinh miệt. Cô bé kia cười trúng chim đánh giá Khương Phàm, nếu như đoán không lầm, vị này tiểu soái ca chính là cái này Cửu Hoàng trong truyền thuyết thiên các chủ chứ. Khương Phàm tên chữ ngay tức thì bị phía dưới Cửu Hoàng các tu sĩ sinh ra đổ sộ phản ứng lớn, rất nhiều người cũng muốn xem truyền thuyết này ở giữa thiếu niên thiên tài kết quả cái dạng gì, không nghĩ tới lại trẻ tuổi như vậy. Khương Phàm vậy không trả lời, ở hắn xem ra, hắn không cần phải trả lời cái đó, bởi vì đây cũng không phải là bí mật, phía dưới cao thủ bên trong, Cổ Bất Phàm còn có Mặc Vô Địch các người cũng rất rõ ràng. Khác một người đàn ông thân cao vượt qua 2m, nhưng lại đặc biệt gầy, da bọc xương, nhìn qua yếu không khỏi gió, có thể Khương Phàm lại có thể cảm giác được, hắn so cái cô gái đó mạnh hơn một ít. Hắn đánh ra Khương Phàm, nói thẳng, thật không nghĩ tới, trong truyền thuyết Khương Phàm lại xuất hiện ở đây, bất quá Tần Vô Lượng cùng ngươi cùng xuất hiện ngược lại là rất tốt hiểu, các ngươi hẳn là từ vậy Nam Võ Sơn bí cảnh mới vừa trở về chứ. Nói xong, hắn nhìn về phía Tần Vô Lượng, ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Lão Tần, ngươi nói thế nào cũng là chúng ta Hạ Cửu Thiên thiên tài, cái này Khương Phàm không đem chúng ta coi ra gì, ngươi cũng lên tới phụ một tay, chúng ta thật tốt dạy bảo một tí hắn, ngươi cảm thấy thế nào? Thân Vô Lượng nghe xong, cười lạnh một cái. Hừ, chỉ bằng các ngươi sao? Lão tử mới khinh thường cùng các người liên thủ, huống chi liên thủ thì như thế nào? Còn không phải là không đánh lại hắn, ta có thể không muốn đi lên bị ngược. Cô bé kia có thể không nghĩ tới gần đây tự tin Tần Vô Lượng lại nói ra như vậy, hắn ngược lại là thật là tò mò, Khương Phàm phải chăng thật cùng lời đồn đãi như vậy lớn mạnh như vậy. Nàng nhìn chằm chằm Khương Phàm, đột nhiên thế nào trước mắt, định. Tần Vô Lượng thấy nàng đột nhiên ra tay, vội vàng nhắc nhở, "Lão đại, chú ý nàng huyễn." Hắn lời còn chưa nói hết, cô bé kia đột nhiên bay rất ra ngoài, sắc mặt thảm trắng. Chỉ gặp Khương Phàm trên mặt toát ra một chút tà khí, khóe miệng vênh lên. Liền chút bản lĩnh này, thật để cho người thất vọng. Tinh thần căng trả, cô bé kia căn bản không tưởng tượng nổi Khương Phàm tinh thần lực có cường đại dường nào. Không chỉ có như vậy, ma thần quyết lại là để cho hắn tinh thần lực bền bị dị thường, muốn ảo thuật đối phó Khương Phàm, cô gái này cảnh giới còn kém hơn đây. Nháy mắt tức thì, Hạ Cửu Thiên các tu sĩ đồng thời động. Vậy xương gầy như que tuổi thiếu niên trực tiếp chính diện tiến lên đón Khương Phàm, những người khác rối rít kéo ra khoảng cách. Trong đó hai cái luyện thể tu sĩ từ hai bên xông về hắn, vẻ mặt chuyên chú, toàn lực ra tay. Khương Phàm cùng ngay mặt thiếu niên tiếp xúc, hai người quả đấm ngay tức thì đụng vào nhau, Khương Phàm có thể cảm giác được một cổ quái lực từ vậy khô héo trên nắm tay tản ra. Giảm bất lực phương pháp tự đi vận chuyển, ngay tức thì lần nữa hủ ở hải quyền. Vậy thiếu niên vội vàng dùng một cái tay khác đi ngăn cản. Nhưng lúc này đây hắn hiển nhiên không có mới vừa rồi vậy lực đạo, cả người bay rất ra ngoài. Mà Khương Phàm bên người, hai đạo thân ảnh đã giết tới, hai người tay cầm binh khí, một cái tấn công, một cái công hạ, hiển nhiên đã có nơi câu thông, hy vọng có thể tổn thương nặng Khương Phàm. Có thể bọn họ còn không cùng đến gần, quả cầu lửa thật lớn đã ở bọn họ trước mặt nổ tung, bên trong mênh mông nỗ lực để cho bọn họ căn bản không cách nào gần người, trực tiếp té bay ra ngoài ùn ùn kéo đến linh lực công kích từ trên trời hạ xuống, mấy người liên thủ thi triển, trong đó bao hàm bất đồng linh lực, thanh thế kinh người. Khương Phàm động đều không động. Đại ngũ hành thuật thi triển, trong cơ thể năm loại bất đồng linh lực đồng thời hội tụ đến đỉnh đầu, một tầng năm màu quang thuẫn xuất hiện, ngay tức thì đem những cái kia linh lực công kích toàn bộ ngăn lại, vậy ngũ hành quang thuẫn lực phòng ngự mạnh kinh người, vững chắc không phá. Tới này, từ chiến đấu đến hiện tại, Khương Phàm liền vị trí đều không đổi, nhưng lại như vậy ung dung chặn tất cả công kích, cao thấp lập đoạn. Mập mạp trong miệng ngậm thịt cũng thiếu chút nữa rớt ra. Con bà nó, cái này Khương Phàm hiện tại cũng mạnh như vậy. Thần Phong nói, ngươi chẳng lẽ không biết? Hắn trước đoạn thời gian liền thần pháp cảnh tu sĩ cũng đánh ngang tay, đối phó những thứ này thần đại cảnh thiên tài, vấn đề hẳn không lớn chứ? Tần Vô Lượng nói, thua nhất định là sẽ không, nhưng muốn thắng như vậy dễ dàng vậy không đơn giản như vậy, đừng xem nhẹ hai tên kia. Khương Phàm đứng ở trên lôi đài, thần thức bao trùm toàn bộ lôi đài, mấy người hơi thở hoàn toàn cũng ở phạm vi cảm nhận của hắn bên trong, bọn họ mỗi cái chiều hướng, hắn cũng rõ ràng. Chỉ gặp hắn hướng không trung đánh ra một trường, một khắc sau không trung lại hội tụ ra một cái to lớn màu đỏ đám mây, nóng bỏng hơi thở ở trong mây nổi lên, đột nhiên hóa thành vô số ngọn lửa bàn tay từ trên trời hạ xuống, hướng lôi đài đập xuống ánh lửa ánh đỏ bầu trời, công kích kia hoàn toàn hội tụ ở trên lôi đài, những tu sĩ kia rối rít đem chung một chỗ chống đỡ phương mương ngăn cản. Chỉ có vậy xương gầy như que tuổi thiên tài ở lửa pháp bên trong hướng Khương Phàm lần nữa vọt tới, mang ánh mắt kiên định, hoàn toàn không thèm để ý mới vừa rồi rơi vào hạ phong. Tên này lúc công kích sẽ đi đôi với một cổ quái lực, mặc dù chỉ có kích thứ nhất lúc mới có, nhưng xúc không kịp để phòng hạ, rất có thể trực tiếp quyết ra thắng bại. Lần này vẫn là đối quyền, nhưng lúc này đây Khương Phàm chỉ có thể cảm giác được đối phương thân sắc rất mạnh, cái này thân bô thịt gần cốt hiển nhiên cũng không biết trải qua bao nhiêu lần rèn luyện mới đạt tới trình độ này. Thế nhưng quyền thứ hai thời gian đảo mắt đã đánh tới, Khương Phàm nâng lên tay đi ngăn cản, quỷ dị kia quái lực xuất hiện lần nữa, chấn Khương Phàm cánh tay tê dại. Chỉ gặp vậy thiếu niên ánh mắt lộ ra mấy phần hưng phấn, thuận lợi sau đó, tâm tình không tệ. Có thể hắn thấy Khương Phàm chỉ lui hai bước liền trực tiếp đứng vững, hắn cả người tại chỗ sững sốt. Cái này không thể nào. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người. Chương 1287, vô địch thế. Bọn họ lần đầu tiên tiếp xúc, hắn có thể cảm giác được Khương Phàm thi triển giảm bất lực thủ đoạn, xảo diệu hóa giải hắn công kích. Bất quá hắn không hề nổi giận, dẫu sao chiến đấu này vốn là cái ý chí chiến đấu đấu dũng quá trình. Lần công kích này, hắn dùng kích thứ nhất lựa gạt rất Khương Phàm giảm bất lực phương pháp, mà rơi xuống thủ đoạn, trực tiếp đặt ở lần công kích thứ hai trên. Hắn nguyên bản cho rằng lấy hắn năng lực, tất nhiên có thể đem Khương Phàm trực tiếp đánh bay ra ngoài, chí ít sẽ không so mình mới vừa rồi kém nhiều ít. Một quyền kia mạnh bao nhiêu hắn vô cùng rõ ràng, đây chính là hắn trông nhà bản lãnh. Có thể Khương Phàm cứng rắn ăn lần công kích này không nói, còn chỉ là lui như thế hai bước đứng vững, hơi thở cũng không có sốc xếp, cả người vô cùng ung dung. Thân thể kia như bảo, tính dẻo kinh người. Khương Phàm sờ một cái mình cánh tay, hắn đã rất lâu không cảm giác được cái loại này uy hiếp, tên này công kích rất mạnh, bất quá còn ở hắn thân xác tiếp nhận trong phạm vi. Rất thông minh mà, bất quá vẫn là kém như vậy một chút, so Tần Vô Lượng có thể kém không ít. Ngay tại Khương Phàm sự chú ý toàn ở trên người hắn lúc đó, cô gái kia thân hình lơ lửng không chừng, lặng yên không tiếng động đi tới Khương Phàm phía sau. Chỉ gặp sau lưng nàng hiện lên một cái to lớn hư ảnh kia là một cái viễn cổ yêu tộc, hình người toàn thân màu da thành màu đen, ánh mắt lóe lên yếu ớt tử mang, để cho lòng người run. Đó là cái gì? Thần Phong hỏi. Một bên mập mạp nói, ngươi là hắc yêu tộc, đã sớm diệt tuyệt, con bé này công pháp hẳn cùng hắc yêu tộc có liên quan, cái loại này yêu tộc truyền tu thần thức, ban đầu không biết lấy thần thức phương pháp khống chế nhiều ít những tộc quần khác giúp bọn họ làm việc, mỗi chỉ hắc yêu tộc bên người đều có mấy cái những tộc quần khác tu sĩ. Tóm lại là một đám rất người khó dây dưa. Thần Vô Lượng kinh ngạc nhìn mập mạp, không nghĩ tới ngươi biết còn không thiếu, cho dù ở Hạ Cửu Thiên, chỉ cần điều này người cũng không nhiều, cái này hắc yêu tộc đã ít có ghi lại. Mập mạp cười nói, bổn soái ca ra vào tất cả loại cấm địa cổ, biết nhiều thứ, sau này có cơ hội mang ngươi đi gặp gặp cảnh đời. Tần Vô Lượng hồi tưởng lại trước mập mạp cho thấy siêu cường năng lực, ánh mắt lóe lên. Tên này còn thật không phải là đang khoác lác, vậy các thủ đoạn ra vào cổ còn thật không phải là việc khó gì. Trên lôi đài, cô bé kia cặp mắt hiện lên tử mang, đột nhiên bùng nổ, ngay tức thì cầm Khương Phàm che phủ ở trong đó. Khương Phàm đột nhiên chấn động một cái, ngay sau đó cũng cảm giác được mình chung quanh tình huống xảy ra một ít biến hóa. Ngọn lửa còn ở, nhưng trên lôi đài những tu sĩ khác một cái tiếp theo một cái biến mất không gặp, liền liền hơi thở đều không cách nào bị hắn cảm giác được. Ma thần quyết dưới trạng thái, hắn 10 phần bình tĩnh, bỏ mặc đối mặt dạng gì khó khăn, hắn đều sẽ không cần trương. Hỏa kim nhãn, mắt thần mở, Khương Phàm đôi mắt hiện ra hừng quang, nháy mắt tức thì trước mắt hết thảy khôi phục nguyên dạng. Bất quá khí tức của những người đó như cũ không cách nào cảm giác, Khương Phàm ngay tức thì rõ ràng, hắn hẳn là bị người lấy tinh thần lực quấy nhiều hắn cảm giác lực, đây chính là ảo thuật bên trong cực kỳ cao thâm thủ đoạn. Hắn quay người lại, liền thấy một đạo tử mang từ cô bé kia đôi mắt bùng nổ, bao trùm ở hắn cái phạm vi này bên trong. To lớn kia hắc yêu tộc hư ảnh, không ngừng tăng cường cô bé tinh thần lực, lại để cho hắn ở theo bản năng trong đó đã trúng chiêu. Cô bé kia mở miệng, hắn thần thức mạnh vô cùng, ta sợ rằng không kiên trì được bao lâu, các ngươi nhanh lên một chút động thủ giải quyết hắn. Ngăn cản ngọn lửa công kích các tu sĩ nghe nói như vậy, rối rít hướng bên này tấn công tới. Khương Phàm sau lưng, vậy cao lớn gầy yếu thiếu niên thời gian đầu tiên tiến lên, một cái ở phía sau siết ở Khương Phàm cổ, hiển nhiên không có ý định cho hắn bất kỳ cơ hội. Cô gái vẫn nhìn chằm chằm vào Khương Phàm, mặc dù không biết hắn ngọn lửa kia giống vậy hai tròng mắt kết quả có năng lực gì, nhưng nàng đối mình công pháp tuyệt đối tự tin. Lần đầu tiên đánh lén chỉ là một đạo thần niệm mà thôi, nhưng hiện tại không cùng, nàng đã là trạng thái mạnh nhất, hắn không tin Khương Phàm một cái mới vào thần đại cảnh tu sĩ có thể ngăn cản. Có thể nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên thấy Khương Phàm nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười xấu xa. Lúc này, Hạ Cửu Thiên các tu sĩ đều đã đến Khương Phàm chung quanh, nổi lên công kích, dự định đồng thời ra tay, nhất kích kết thúc chiến đấu. Cô gái lấy lại tinh thần, vội vàng nói, "Không tốt, đi nhanh lên." Vang lên bên tai mọi người Khương Phàm thanh âm, chậm. Lôi quang ngay tức thì từ Khương Phàm bên người bùng nổ, mênh mông linh lực ngay tức thì bắt đầu lan tràn, thời gian đảo mắt đã phủ đầy toàn bộ lôi đài. Khương Phàm điều động lôi chỉ ở giữa dâng trào linh lực, trong một cái chớp mắt này hắn trong khí hải linh lực bị lôi chỉ hấp thu 1/3, nhưng lần này bùng nổ, uy lực kinh người, thậm chí vượt qua hắn dị hỏa dung hợp phương pháp ngùng. Đi đôi với tiếng sấm, những cái kia Hạ Cửu Thiên tu sĩ hoàn toàn bị lôi biển nuốt mất, biến mất không gặp. Cô bé kia sau lưng to lớn hư ảnh lúc này vậy đi theo biến mất không gặp, chỉ là kiên trì chốc lát mà thôi. Cô gái này thần thức mạnh mẽ, nhưng nàng cũng không phải là luyện thể tu sĩ, thân xác phòng ngự không hề coi là mạnh, càng nhiều dựa vào hộ thân linh bảo ngăn cản ngoại giới công kích. Có thể cái này lôi biển trong đó, sấm sét chỗ nào cũng đúng tay vào, trong đó càng bao hàm lôi kiếp lực, trừng phạt lực, Khương Phàm không tiếc linh lực tiêu hao thúc dục lôi chỉ, nào có tốt như vậy ngăn cản. Phía dưới các tu sĩ tập thể im lặng, yên lặng không nghiêm. Cái này Khương Phàm mạnh chân thực có chút ngoại hạng. Những cái kia các tiền bối không khỏi được nhìn xem bên người đệ tử, ánh mắt nhảy lên. Nếu như nói những thiếu niên thiên tài này lại qua mấy năm sẽ có năng lực cùng Hạ Cửu Thiên những thiên tài tranh phong, thậm chí vượt qua bọn họ. Có thể đối mặt Khương Phàm như vậy tu sĩ, bọn họ thật có nắm chắc không? Lấy bây giờ tình huống xem ra, căn bản không có bất kỳ cơ hội. Khương Phàm mạnh đã vượt qua cảnh giới bản thân, tại chỗ cao thủ số lượng không thiếu, bọn họ nhìn so những người tuổi trẻ kia còn nhiều hơn. Xa xa bình phong che chở bên trong, vậy bốn cái ly trần cảnh cao thủ, đầy mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Không cùng Diệp Ly nói chuyện, một bên Võ Thành đã mở miệng. Cái này hay, cái này thật tốt. Nếu là thằng nhóc này có thể bái ta làm sư phụ, ta khẳng định cầm hắn cung cấp, thật tốt đào tạo. Khác một người đàn ông tên là Hàn Phong, hắn tức giận nói, không tới phiên ngươi, các ngươi võ gia cũng không chúng ta Hàn gia hoàn cảnh tốt, hắn dĩ nhiên đã thành là ta đệ tử. Diệp Ly nhìn xem một bên không nói gì Liễu Bác như vậy, lại cười nói, ngươi đối cái này đứa nhỏ không có hứng thú sao? Liễu Bác như vậy tức giận nói, ta nào có bọn họ tài lực, ta một giới tán tu, vậy chút tài nguyên tất cả đều dùng ở trên người mình, ta đây là rất muốn thu hắn làm đệ tử, đáng tiếc hữu tâm vô lực à. Võ Thành nghi hoặc nhìn Diệp Ly, chúng ta nói hồi lâu, ngươi làm sao không bày tỏ thái độ? Chẳng lẽ ngươi không cùng chúng ta tranh? Ngươi lúc nào hào phóng như thế? Diệp Ly che miệng cười khẽ, các ngươi cũng không cần suy xét, hắn không thể nào bái các ngươi vi sư. Thiên Các chính là lão sư bảy minh ước địa phương, hắn là ở đâu chủ nhân, hắn cũng chính là Khương Phàm cái đó tiểu quỷ, trong truyền thuyết cầm lão sư từ đại thiên thế giới mang về đứa nhỏ. Hắn thân phận ta đặc biệt tìm người hiểu qua, Khương tộc huyết mạch, tiếng tư chất bình thường, nhưng trưởng thành nhanh chóng, một tay đan đạo tư chất vị tiên, truyền thuyết sau lưng hắn còn có một vị đại nhân vật, đáng tiếc không người biết vị đại nhân vật kia là ai. Võ Thành nhíu mày nói, vậy thì như thế nào? Trên người hắn không có đinh điểm lão sư thủ đoạn, có thể gặp cũng không phải là trung thực đệ tử, chúng ta nói thế nào cũng là ly trần cảnh tu sĩ, hắn chẳng lẽ còn coi thường chúng ta? Diệp Ly nói, ngươi được nghe ta nói hết lời mới là, xem ra các ngươi căn bản không đi ra tìm hiểu tình huống à? Thiên Các bên trong còn có một vị, các ngươi đều biết, chiến đấu thành đảo chấn tiền bối. Ba người nghe được cái tên này, hiển nhiên sững sốt một chút. Hắn còn chưa có chết. Diệp Ly gật đầu một cái, không sai, chỉ bất quá tu vi còn dừng lại ở ngộ đạo cảnh đỉnh cấp, nhưng lấy hắn năng lực, đột phá chỉ là vấn đề thời gian, ta đã nghe ngóng, đảo chấn tiền bối đã trở thành hắn hộ đạo người. Điều này đại biểu cái gì các ngươi rất rõ ràng, thằng nhóc này là có thiên đại cơ duyên thiên tài siêu cấp, đường đã chọn xong, không cần chúng ta đi chỉ điểm, hắn cũng có mình mục tiêu, sẽ không bị bóng người vàng, cho nên bây giờ hắn làm sao có thể lại bại sư. Ba người ánh mắt lóe lên, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm lại như thế chẳng phàm. Liêu Bác như vậy một mặt nghi ngờ, ngươi nói cái này tiểu quỷ đến tột cùng là đâu cái thời đại tu sĩ? Thật chẳng lẽ là cái này văn minh mới ra đời? Cái thời đại này làm sao có thể ra đời như vậy tư chất nghịch thiên người? Bọn họ bốn người đều là đại nhân vật, mặc dù ngày thường ở thánh thổ bên trong không xuất hiện, nhưng đó cũng là không có biện pháp chuyện, đại thế giới cảnh giới không mạnh, bọn họ căn bản không dám tùy tiện rời đi thánh thổ, nhưng ngoại giới tình huống bọn họ vẫn luôn đang cảm giác trước, ngoại giới có bao nhiêu suy bại, bọn họ vô cùng rõ ràng. Cũng đang bởi vì như vậy, Khương Phàm nếu quả thật ra đời ở thời kỳ này, quả thật đủ quá kinh người. Diệp Ly gật đầu một cái. Hắn quả thật liền ra đời ở thời đại này, là chân chính nhân vật nhỏ của thời, tuy là Khương tộc huyết mạch, có thể hắn liền Khương tộc thánh thổ đều không đi qua mấy lần, bất quá hắn quả thật có quý nhân tương trợ, đáng tiếc không cách nào nghiên cứu kỹ. Bọn họ đang trò chuyện, trên lôi đài lôi biển bắt đầu dần dần suy yếu. Có thể trừ chiến ở lôi biển trên Khương Phàm ra, những người khác đều đã mất tiếng vang. Lôi biển dần dần tàn đi, lôi đài nên trên nằm luồn ngang hết mấy tu sĩ, chỉ còn lại hai người còn có thể ở khó khăn lắm ngăn cản. Chính là cái cô gái đó còn có vậy gầy yếu cao cái thiếu niên. Bọn họ dáng vẻ chật vật, ánh mắt nghiêm trọng, bọn họ hoàn toàn không tưởng tượng nổi mình lại bị đánh cho thành như vậy. Có thể nói không còn sức đánh trả chút nào, Khương Phàm cho thấy siêu cường lực bộc phát hoàn toàn không giống thần đại cảnh tu sĩ có thể thả ra. Cái này quả thực quá mức khủng bố, để cho người khó có thể tưởng tượng. Cô bé kia chống đỡ phòng ngự, có chút yếu ớt, nàng nhìn chằm chằm Khương Phàm, cắn răng hỏi, "Ngươi thật chỉ có thứ nhất thần đại cảnh giới?" Khương Phàm cười nói, "Cho dù ta không bước vào thần đại cảnh, các ngươi cũng không phải đối thủ của ta, nếu là cộng thêm một cái Tần Vô Lượng, có lẽ còn có thể cho ta tạo thành chút phiền toái." Nói xong, hắn xem xuống phía dưới uống rượu Tần Vô Lượng. Có chút chưa hết hứng, muốn không cần đi lên đánh một tràng. Tần Vô Lượng lắc đầu liên tục, "Nguyện ý tìm ai đánh đi, ta có thể không đánh với ngươi, phía dưới không phải có rất nhiều ngộ đạo cảnh tiền bối sao? Ngươi có thể tìm bọn họ thử một chút xem làm sao bị ngược chết." Khương Phàm tức giận nói, "Đây có thể đều là ta Cửu Hoang tiền bối, dĩ nhiên không thể cùng bọn họ động thủ, nếu là Hạ Cửu Thiên có tiền bối dám len xuống, ta ngược lại là không ngại thử một lần, cầm hắn chạy trở về." Tần Vô Lượng biết Khương Phàm đang nói đùa, Khương Phàm hôm nay mặc dù đã có thần pháp cảnh tu sĩ sơ cấp chiến lực, nhưng muốn cùng thần pháp cảnh cao thủ đánh một trận còn xa không có như vậy bản lãnh, chớ nói chi là ngộ đạo cảnh tu sĩ. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người. Chương 1288, các phe thiếu niên. Khương Phàm sau lưng, vậy xương gầy như que tuổi ra hỏa toàn thân còn có thể cảm giác được ngay, vì ngăn cản lôi biển công kích, hắn hao phí đại lượng linh lực, mà hắn thủ đoạn đối Khương Phàm cơ hồ không tạo tác dụng, chân thực không nghĩ tới tiếp tục chiến đi xuống cần thiết. Hắn dứt khoát thu mình khí thế. "Không đánh rồi, không đánh rồi. Ta bây giờ không phải là đối thủ của ngươi, cái này xanh thiên thần mục ta cũng không cùng ngươi cãi, nhường cho ngươi." "Hồi gặp." Nói xong, hắn xoay người ngự không lên, đảo mắt biến mất không gặp. Cô bé kia nghe được hắn mà nói, cũng là ánh mắt sáng lên. Sau đó thu hồi linh lực, không hổ là Khương Phàm, quả nhiên và trong truyền thuyết như nhau mạnh mẽ, xem ra lần này thần mục thuộc về đã không cần nghĩ nhiều nữa, nhất định là ngươi. Ta cũng có thể cảm nhận được thần mục đối ngươi xem trọng ý, tiểu nữ xin được cáo lui trước. Cô gái xoay người rời đi, Khương Phàm diễn cảm nhưng có chút nghi ngẫm. Cái này hai tên trước khi đi còn ở cùng hắn đùa bỡn cẩn thận. Bọn họ thanh âm rất lớn, hai lần thuyết minh Khương Phàm là tới tranh thần mục thuộc về, hai câu này dĩ nhiên không phải nói cho Khương Phàm nghe được, mà là nói cho phía dưới Cửu Hoàng thế lực. Bọn họ đường xa tới cũng không phải là tới xem náo nhiệt, dám hỏi không có một cái thế lực chẳng muốn thần mục cắm rễ mình thế lực, Khương Phàm thiên các đúng là uy hiếp lớn nhất cái đó, dẫu sao lần trước cái văn minh lúc đó, thần mục liền cắm rễ ở Vạn Vân Sơn. Mà Khương Phàm lần này cho thấy như vậy thiên phú và chiến lực, thần mục mặc dù vẫn chưa hoàn toàn xuất hiện, nhưng nhất định là có cảm giác. Bất quá giờ khắc này, không người sẽ làm khó Khương Phàm, hắn lấy một địch đám người, đem những thứ này Hạ Cửu Thiên cuồng vọng những thiên tài toàn bộ giải quyết, cầm trước đánh mất mặt mũi một tí tất cả đều tìm trở về. Hắn hiện tại có thể tuyệt đối là Cửu Hoang thiếu niên đời một đại biểu, những đại nhân vật này dĩ nhiên muốn giữ lại cái này gương mẫu, là được lấy uy hiếp đến từ Hạ Cửu Thiên những người trẻ tuổi kia, còn có thể khích lệ đệ tử tu luyện, thế nào không là đâu. Ngoài lôi đài, Lưu Hạ Kinh điệu cảm, đến bây giờ còn thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới lại sẽ là cái kết quả này, Khương Phàm nơi triển hiện siêu cường chiến lực đã vượt quá hắn đối thần đại cảnh tưởng tượng. Khương Phàm quét hắn một mắt, không có chút nào tâm trạng. "Bắt chặt ngươi các chủ tử chữa thương, nếu như trì hoãn, lưu lại cái gì hậu di chứng, vậy ta cùng ta không quan hệ, là chính các ngươi đến tìm ngược." Hắn nói xong, không để ý nữa, xoay người trực tiếp hướng những cái kia trôi lơ lửng trên không trung linh bảo bay đi. Chỉ gặp hắn vung tay lên, những cái kia linh bảo, bao gồm vậy đế cấp linh bảo toàn bộ lấy đi, một chút cũng không khách khí. Sau đó trực tiếp hướng dưới lôi đài bay đi. Lưu Hạ dẫn người vội vàng lên lôi đài cầm các chủ tử mang đi chữa thương, lần này thật sự là tiền mất tật mang, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại sẽ nhảy ra một cái mạnh như vậy ra hỏa, ngay tức thì thay đổi hết thảy. Khương Phàm không có gấp cùng Tần Phong bọn họ hội hợp, mà là bay về phía Mặc Vô Địch các người, tại chỗ trong tu sĩ, càng hắn chín người không có mấy cái, càng nhiều đều là hắn hoàn toàn không có ấn tượng tông môn thế lực. Hôm nay Cửu Hoang tình huống đã hoàn toàn vượt qua hắn trong trí nhớ ấn tượng, nhưng cái này đối Cửu Hoang mà nói, không là chuyện xấu. Nếu như nhiều cao thủ như vậy có thể liên thủ, ngoại tộc muốn lại vào xâm nhập tới đây, cũng không phải việc khó. Khương Phàm đi tới đám người tiền bối trước mặt. Bái kiến Mực Điện chủ, Thiêu Giao tôn giả. Cùng hai người chào hỏi sau đó, trực tiếp đi cùng Cổ Bất Phàm tới một ống xiết. "Cổ đại ca, thật lâu không gặp." Cổ Bất Phàm hiển nhiên thật cao hứng, "Khương lão đệ, ngươi thật đúng là quá kinh người, năm đó ta liền cảm thấy ngươi tuyệt không phải vật trong ao, ta ánh mắt quả nhiên không sai, mới như thế mấy năm, ngươi đã có thể một mình phụ trách một phía. Nếu như không phải là Cửu Hoang khôi phục, toàn bộ Cửu Hoang ngươi sợ rằng đều phải bước lên đại cao thủ hàng ngũ." Khương Phàm lúng túng gãi đầu một cái, phải biết trước mắt mấy vị này cũng đều là ngộ đạo cảnh cao thủ, hắn tự biết cùng bọn họ còn có chênh lệch rất lớn. Tiêu Giao tôn giả thở dài nói, "Ban đầu chúng ta từ chiến trường thượng cổ liên thủ cầm ngươi đưa đến đại thiên thế giới lịch luyện, không nghĩ tới gián tiếp tạo ra được như vậy một cái nghịch thiên tu sĩ, chúc mừng ngươi." Khương Phàm vậy đang cảm thán đã từng là lựa chọn. nếu như không có Tiêu Giao tôn giả các vị tiền bối đưa hắn tiến vào đại thiên thế giới, hắn làm sao có thể đạt tới hiện ở nơi này cấp bậc? Làm sao có thể mang về Vương Hy Càng đạt được Càn Khôn Lô, giết thần trận còn có đạo trấn như vậy hộ đạo người? Tất cả vị tiền bối đối vạn bối chiếu cố, vạn bối cũng khắc ghi trong tim, ngày khác các vị như có nhu cầu Khương Phàm địa phương, Khương Phàm tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Mạc Vô Địch vỗ vai hắn một cái, ngươi làm đã rất khá, ít nhất có chút mặt mũi không phải chúng ta những ông già này có thể đi tranh. Bất quá thằng nhóc ngươi vậy không nên khinh thường, Hạ Cửu Thiên thiên tài tu sĩ còn có rất nhiều, so mới vừa rồi vậy hai cái mạnh vậy có khối người, chúng ta đã gặp qua, gặp phải bọn họ ngươi vậy phải cẩn thận một chút. Khương Phàm gật đầu một cái, hắn chưa bao giờ sẽ khinh thị đối thủ, bởi vì khinh thị người hắn, kết quả đều sẽ không quá tốt. Mặt đất tất cả cao thủ lúc này ánh mắt đều ở đây Khương Phàm trên mình. Lúc này Khương Phàm mặt tươi cười, không có chút nào sắc bén khí, giống như là một cái bình thường văn bối, nhìn qua trừ tướng mạo đẹp trai ra, cũng không quá nhiều chỗ đặc biệt, khiêm tốn lễ độ, đối tiền bối 10 phần cung kính. Nơi nào vẫn là mới vừa rồi ở trên lôi đài, mặt đối với đối thủ lúc như vậy cường thế tự tin. Đồ Nhi, lúc này nhìn thấy không? Cửu Hoàng thiếu niên như nhau có thể quật khởi, như nhau có thể nghiền ép Hạ Cửu Thiên tu sĩ, người này chính là ngươi mục tiêu, hy vọng một ngày kia ngươi có thể vượt qua hắn, mặc dù cơ hội vô hạn tiếp cận với không. Bên người thiếu niên một mặt buồn rầu, sư phụ, ngươi đây là đang đả kích ta sao? Huyền Băng cung trưởng lão nhìn Khương Phàm sờ cả một cái, yếu ớt mở miệng, nếu như thằng nhóc này có thể gia nhập Huyền Băng cung, ta muốn cung chủ hẳn sẽ thật cao hứng, nếu không thừa dịp thánh nữ ngươi còn có mấy phần sắc đẹp, chúng ta đi thiên các cầu hôn chứ? Đến lúc đó hai ngươi cầm hôn sự nhất định, đến lúc đó hòa thân cầm hắn mang về Huyền Băng cung, chúng ta mặc dù tổn thất cái thánh nữ, nhưng lại có thể nhiều thiếu niên trí tôn thánh tử, cái này mua bán chân thực quá thỏa đáng, thánh nữ ngươi nói sao? Cô gái vô chán, đại trưởng lão, ngươi đủ rồi, ta tương lai có thể không nhất định so hắn kém. Đại trưởng lão nhưng lắc đầu một cái, so không thể so với hắn kém ta không biết, nhưng ta phỏng đoán hắn không nhất định có thể vừa ý ngươi, vẫn là được rồi, đừng đến lúc đó ngươi con bé này cùng người chạy, chúng ta Huyền Băng cung một tí tổn thất cái thánh nữ, còn không mang về thánh tử vậy có thể gặp phiền toái. Xem ra cung chủ để cho ta cùng ngươi đi ra ngoài là đối. Cô gái nhìn chằm chằm Khương Phàm, đáp lại đại trưởng lão, ở ngươi trong mắt ta có như vậy si mê sao? Bất quá cái này thật giống như quả thật thật đẹp trai. Khoảng cách bọn họ không xa, cái đó bị trưởng lão đánh cho thành đầu heo thiếu niên, lúc này đã khôi phục không thiếu, có thể gặp hắn thân xác sức khôi phục tương đương không kém. Hắn sửa sang lại hình dáng, dự định hướng Khương Phàm cái hướng kia đi, lại bị trưởng lão kéo lại. Thằng nhóc ngươi muốn làm gì? Đừng luôn nghĩ đắc tội với người, ngươi là không sợ bị đòn sao? Vậy thiếu niên cau mày nói, ta mới không sẽ đắc tội hắn, ta xem hắn rất thuận mắt, ta muốn cùng hắn kết bái. Đại trưởng lão ngươi đừng cả ta, chọc giận tiểu gia, liền ngươi cùng nhau đánh. Nói xong cũng là một gậy cốt lần nữa đập vào lão đầu trên đầu. Giống nhau kết cục lần thứ hai diễn ra, chàng trai lần nữa bị trưởng lão nổ tung đến cầu xin tha thứ. Khương Phàm tuy ở cùng Cổ Bất Phàm bọn họ nói chuyện phiếm, nhưng cũng chia xuất thần niệm chú ý chung quanh tình huống. Hắn đối những thứ này đến từ các phe thế lực giống vậy tò mò, trong đó một ít thiếu niên tài hoa xuất chúng, hơi thở bất phàm. Hắn lấy đan đạo thiên hơi thở cảm giác những thứ này thiếu niên thể chất, phát hiện ngay trong bọn họ có rất nhiều người cũng có như vậy lông vượng và sừng lân thể chất đặc thù. Hắn có thể khẳng định, những thứ này thiếu niên lớn lên, tất nhiên sẽ trở thành là một khối siêu cường tu sĩ. Bất quá đám người này cũng là sợ chiến các người tương lai tranh phong đường đối thủ, tương lai như thế nào khó mà dự liệu. Khương Phàm cùng đám người hàn huyên một lát sau, đi dưới tảng cây cùng mập mạp bọn họ tụ tới một chỗ, miệng to uống rượu, miệng to ăn thịt. Mập mạp đối Khương Phàm và trước kia như nhau, 10 phần nhiệt tình. Một bên nhớ lại chuyện ban đầu, một bên nói xa nói gần để cho Khương Phàm cho hắn luyện chế một ít bảo toàn tính mạng đang ăn dược, hắn có thể còn nhớ Khương Phàm ban đầu kỳ lạ thủ đoạn luyện đan, vậy kỳ lạ dược liệu, hắn sẽ không quên. Khương Phàm cho Tần Phong kiểm tra kinh mạch bách hải, phát hiện Tần Phong lúc này đã rơi vào cổ trai trong đó, muốn đột phá leo lên thần đài cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tần Phong tư chất không tệ, vậy để lại cho Khương Phàm vô cùng ấn tượng tốt, Khương Phàm quyết định giúp hắn một cái. Cùng chuyện bên này giải quyết, ngươi đi tiên cấp tìm ta, ta giúp ngươi đột phá cổ trai, leo lên thần đài. Nguyên bản còn đang uống rượu Tần Phong đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó kinh ngạc nói, thật, ta ở cảnh giới này trên đã mắc liền hơn một năm, cổ trai vững chắc, hoàn toàn không có đột phá cảm giác, liền liền tu vi đều không cách nào tiến thêm, ta trên căn bản đều đã buông tha, dự định hết thệ tùy duyên. Khương Phàm nói, yên tâm, ngươi đã đạt tới cải mệnh cảnh viên mãn, cách đột phá chỉ kém như vậy một chút xíu mà thôi, ta hẳn vẫn là có thể giải quyết, giúp ngươi một lần nữa rèn luyện một tí thân xác, chui luyện huyết mạch, tin tưởng đột phá không là vấn đề. Tần Phong kinh ngạc vui mừng nhìn Khương Phàm, đây chính là hắn cái này 2 năm nghe được nhất tin tức tốt. Khương Phàm ban đầu mang Long Trạch quận chi nhánh rời đi Khương phủ, Lê Hỏa Thành một mực bị ngoại giới áp chế, hắn lấy là sau này rất khó lại cùng Khương Phàm có đồng thời xuất hiện, không nghĩ tới không chỉ có gặp lại Khương Phàm lại là còn nguyện ý xuất thủ trợ giúp, cái này thực sự quá tốt. Một bên uống rượu Tần Vô Lượng nói, ngươi tu luyện là công pháp gì? Ngươi tới vận hành công pháp, ta cho ngươi kiểm tra một tí. Tần Vô Lượng bắt Tần Phong cổ tay, nhắm mắt lại, một hơi rượu mạnh đổ vào trong miệng. Tần Phong cũng không có phản kháng, hắn biết Tần Phong là cao thủ, cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp bắt đầu vận hành hắn công pháp. Một khắc sau, linh lực bùng nổ, hắn có thể cảm nhận được hơi thở nhanh chóng biến hóa. Có thể Tần Vô Lượng nhưng đột nhiên sững sờ hạ, sau đó mở hai mắt ra. Có thể. Công pháp này ngươi từ nơi nào lấy được? Tần Phong nói, đây là ta Tần gia gia truyền công pháp, chúng ta người Tần gia cũng tu luyện môn công pháp này. Tần Vô Lượng gật đầu một cái, sau đó tìm ra một khối linh ngọc nắm trong tay. Một lát sau, hắn đem linh ngọc giao cho Tần Phong, môn công pháp này kêu Lăng Thiên bí thuật. Đáng tiếc ngươi tu luyện chỉ là tàn quyển, không lành lặn không hoàn toàn. Người nhà ngươi bên trong không có người nào có thể bước vào thần đài cảnh chứ? Tần Phong gật đầu một cái, ngươi làm sao biết? Tần Vô Lượng nói, có lẽ thật cùng lão đại ta nói như nhau, chúng ta có lẽ thật có huyết mạch là giống nhau. Đây là Lăng Thiên bí thuật bản nguyên vẹn, ngươi trở về bổ toàn thiếu sót công pháp thì có thể đột phá. Chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mắt to, gần hai cờ cờ. Hợp gu ghé đọc. Chương 1289, thần mục trở về. Thần Phong có chút giật mình. Thần Vô Lượng giải thích tiếp đứng lên. Lão đại, ta giúp ngươi rèn luyện thân sắc, mặc dù có thể giúp ngươi bước vào thần đại cảnh, nhưng lại không thể đền bù ngươi công pháp lên thiếu sót, không giải quyết cái này, ngươi sau đó tu vi muốn tiếp tục tiến bộ cũng không phải chuyện dễ dàng. Cho nên ngươi vẫn là đem thời gian hơn đặt ở phía trên này tốt nhất. Khương Phàm kinh ngạc nhìn Tần Vô Lượng. Chuyên âm nói, các ngươi thật là một cái tổ tiên. Tần Vô Lượng đáp lại, công pháp này là in vào ta trong trí nhớ, gia tộc ta ở Hạ Cửu Thiên không tính là thế lực quá lớn, có lẽ tiến vào Hạ Cửu Thiên trước, chúng ta Tần gia ở Cửu Hoang còn có chi nhánh lưu lại, chỉ là ta không rõ ràng bọn họ công pháp tại sao là không trọn vẹn, ta cầm hoàn chỉnh công pháp cho hắn, vậy coi là giúp bọn hắn một chút. Khương Phàm cười nói, như thế xem, ta ngược lại thì thiếu ngươi cái nhân tình. Ngươi ta tới giữa còn nói những cái kia làm gì? Tần Phong liền rượu cũng không để ý uống, trực tiếp đem trong linh thạch khắc công pháp đưa vào trong ý nghĩ, sau đó từng chữ nghiêm túc cảm giác, ngay sau đó toàn thân chấn động một cái, kinh ngạc không thôi. Hắn mở ra đôi mắt, nguyên lai là như vậy. Ta hiểu, ta hiểu. Khương huynh, Tần Phong đi trước một bước, ngày khác ổn thỏa thật tốt báo đáp hai vị. Nói xong, đứng dậy vội vã rời đi, hiển nhiên muốn trở về hết sức sắp hoàn thành tu luyện, thân là tu sĩ, ai không muốn đổi được mạnh hơn. Mập mạp nhìn Tần Phong rời đi hình bóng, lại nhìn xem Khương Phàm, rêu cợt nói, Khương Phàm, ngươi nói một chút người ta đi đều không cùng ngươi chào hỏi, chỉ cùng ta và Tần huynh nói tạm biệt. Nhân phẩm à? Khương Phàm không tức giận nói, ngươi tên này bây giờ thật là quá không biết xấu hổ. Ngay tại lúc này, xa xa thần mục tàng cây lần nữa mở ra, mênh mông tự nhiên hơi thở tiếp tục lan tràn đổi được đặc biệt đậm đà. Mặt đất có cây đều ở đây lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đổi được hơn nữa tươi tốt. Khương Phàm cảm giác được một cổ kêu gọi ở trong lòng hắn hiện lên. Vậy tới từ tự nhiên hơi thở bổn nguyên lực lượng, Khương Phàm nhếch miệng lên, hắn biết thần mục đã cảm giác được hắn đến. Khương Phàm lấy tự nhiên hơi thở dành cho hồi âm, bất quá cũng không có người phát hiện. Thượng cổ thanh đằng không ngừng lao ra không gian bình phong che chở, cổ khí tức kia không phải xa không phải vậy tu sĩ có thể so sánh, Khương Phàm có thể khẳng định, cái này thanh đằng cảnh giới sẽ không so Vương Hy yếu nhiều ít. Mà thần mục cảnh giới còn xa ở thanh đằng bên trên. Tại chỗ ly trần cảnh tu sĩ cảm nhận được thanh đằng dậy tức sau đó, lập tức rõ ràng, phải lấy thực lực áp chế hàng phục thần mục ý tưởng, có thể bỏ đi đây là, Khương Phàm trên mặt lộ ra nụ cười, thanh đằng đang giúp thần mục mở ra lối đi, tin tưởng không lâu sau, thần mục sẽ xuất hiện, ánh mắt của mọi người bị thượng cổ thanh đằng hấp dẫn, mà thần mục to lớn kia tảng cây che khuất bầu trời, để cho người rung động không dứt. Bất quá Khương Phàm cẩn thận xem xét sau phát hiện thần mục trên cư người ở cửa đều đã biến mất, thần mục rời đi trường ca giới, hiển nhiên không dự định mang nơi đó nguyên trụ tu sĩ đi ra, bọn họ hiển nhiên còn chưa tới rời đi trường ca giới thời điểm. Thanh đằng không ngừng quấn quanh ở xanh thiên thần mục trên nhánh cây, không ngừng rủ xuống. Mà đây chính là ban đầu Khương Phàm thấy nó lúc dáng vẻ. Dù là cách nhiều năm gặp lại, Khương Phàm như cũ có thể cảm nhận được vậy cổ rung động, chân thực quá mạnh mẽ. Mập mạp nhìn thần mục, cau mày nói, vật này cũng không phải là ai có thể cũng chấm mút, mới vừa rồi ta muốn tới gần xem, thiếu chút nữa bị vậy thanh đằng cho cốt chết, bất quá cái này thần mục đủ rồi một tiếng bên trong ngay tức thì trở thành một khối nhà giàu có, chỉ bằng bản lĩnh này, liền đủ rồi hấp dẫn nhiều cao thủ như vậy tới trước. Không biết một lát nơi này sẽ không xuất hiện loạn chiến. Nội đạo cảnh cao thủ nếu như đánh đập tàn nhẫn, nơi này sợ rằng được hủy diệt nửa ngọn núi. Nếu như là ly trần cảnh cao thủ đánh, há chẳng phải là trời long đất lở? Nếu không chúng ta vẫn là đổi cái địa phương, cách nơi này xa một chút, các ngươi cảm thấy thế nào? Khương Phàm nói, an tâm ngồi ở đây là được, không đánh nổi, thần mục nhất xem không được cửu hoang nội chiến, sẽ không cho phép bọn họ ở nàng trước mặt tranh đấu. Lấy nàng thực lực, đủ để áp chế bọn họ. Nghe nói như vậy, mập mạp có chút kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi thật giống như rất hiểu thần mục. Khương Phàm cười không nói, để cho mập mạp mười phần kinh bỉ. Rượu qua ba tuần, mập mạp mở miệng nói, ta gần đây trở lại Khương phủ mới biết ngươi mang lòng trạch quận chi nhánh thoát khỏi Khương phủ, Khương Thiên Vương còn có Khương Giao yêu tộc cũng chẳng biết đi đâu, Khương phủ một phiến loạn hỏng bét, ta rời đi mấy ngày này kết quả chuyện gì xảy ra? Ngay cả chúng ta Lê Hỏa Vương triều đều biến mất. Khương Phàm nói, không có gì đáng nói, Lê Hỏa Vương triều khôi phục thành Lê Hỏa vực là tất nhiên chuyện, Lê Hỏa thành có thể giữ được cũng đã không tệ, còn như Khương phủ chuyện, còn được hỏi chính bọn họ đều đi thiên cát, nếu như ngươi muốn đi, tùy thời có thể đi, ngươi cái này thô bị mập mạp chút mặt mũi này vẫn phải có. Khương Soái nói, ta chỉ là không muốn đến chúng ta tăng mặt trời lên cao Khương phủ lại luân lạc tới bộ dáng bây giờ, có chút đáng tiếc. Còn như ta, đã thành thói quen liền không có chỗ ở cố định, du lịch khắp nơi sông sáo bí cảnh, đạt được một ít bảo vật, tăng lên tu vi, mặc dù nguy hiểm điểm, nhưng vậy thật vui vẻ. Nói đến đây, mập mạp này lộ vẻ được có chút cảm khái. Mà Khương Phàm trong trí nhớ, cái đó thần bí họ Khương mập mạp, vẫn luôn là một thân một mình, thu nhiều người kinh người, nhưng làm người bình tĩnh thậm chí có chút lạnh nhạt, trong tin đồn là cái mười phần cô đơn người, chưa nghe nói qua hắn có bạn. Cái này Khương Soái mặc dù và hắn trong trí nhớ người kia có chút không cùng, nhưng những năm này hắn chỉ sợ sẽ là quản lý trước như vậy chuyện, nếu như thói quen vào trong đó, tính cách có lẽ vậy sẽ đi theo thay đổi. Bất quá lại Khương Phàm xem ra, trước mắt mập mạp này mặc dù bị ổi điểm, nhưng làm sao xem đều rất thuận mắt. Khương Phàm cười nói, bỏ mặc tới khi nào, thiên các cũng hoan nên ngươi, ta Khương Phàm vậy vĩnh viễn cũng cầm ngươi làm tiểu đệ. Ha ha, Khương Soái gật đầu một cái, tốt đại ca, có thể hay không giúp tiểu đệ ta luyện chế chút bảo vệ tánh mạng đang dược, lần trước ta đi thiên tinh lầu bảo khấu ngủ, thiếu chút nữa bị cao thủ bắt, sẽ giúp ta luyện chế chút bảo vệ tánh mạng đang dược. Chẳng qua ta giá cao mua, ngươi cảm thấy thế nào? Khương Phàm không nói, lúc này hắn coi như là rõ ràng, tên này tại sao cửu nhân khắp thiên hạ, ở người ta trong bảo khấu ngủ. Đứa ngốc mới tin. Nửa ngày sau đó, thượng cổ thanh đằng bắt đầu không ngừng rũ xuống, linh lực không ngừng bùng nổ. Mênh mông linh lực tựa như kéo lấy hư không, xanh thiên thần mục tảng cây hoàn toàn mở ra, bao phủ hơn nửa rừng cây. cao độ không ngừng tăng lên, tăng lên nữa. To lớn kia thân cây bắt đầu rời đi cái đó không gian, thần mục hiển nhiên đã chuẩn bị xong, trở lại cửu hoang. Mọi người có chút kích động, có thể làm chứng một màn này đã mười phần làm khó được. Thần mục khí tức kinh người không ngừng đánh thẳng vào mọi người tâm thần, ở mọi người xem ra, lần này thần mục cần núp lâu như vậy, tu vi đã không hề cao, có thể bây giờ nhìn lại, thần mục tốc độ khôi phục xa không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Nhưng Khương Phàm nhưng rất rõ ràng cái này bởi vì sao, bất diệt thân thể, thần mục kinh có thể không phải là đùa. Khương Phàm tu luyện thần mục kinh, cường đại kia sức khôi phục, thật là siêu thoát tưởng tượng. Theo hắn cảnh giới tăng lên, trong cơ thể tự nhiên hơi thở vậy đang nhanh chóng trưởng thành, thần mục kinh lại là đã tu luyện đến một cái tương đối khá bước, chỉ bất quá Khương Phàm còn không tìm được một cái cơ hội thử một phen, hắn vậy không biết hắn bây giờ sức khôi phục có thể đạt tới trình độ nào. Nhưng có một chút hắn có thể khẳng định, xanh thiên thần mục khôi phục đã vượt qua 80%, nhưng cái này vậy tuyệt đối không phải vậy cao thủ có thể áp chế. Phải biết năm đó vây công Vạn Vân Sơn đại thiên thế giới cao thủ số lượng tới nhiều, khó có thể tưởng tượng, dù vậy, còn bị thần mục chém giết hơn 10 vị cao thủ, chiến cũng không có thể lực, cho nên mới không thể không bỏ đi chủ thể, lưu lại một đoạn nhánh cây là hậu thủ, để cho trưởng ca cung cao thủ mang nhập trưởng ca giới, vậy tạm thời ở nơi đó cắm dễ. Hắn khôi phục nhanh chóng sau đó, trưởng ca cung cao thủ lại là lấy nhánh cây này làm gốc bản, củng cố trưởng ca giới, lúc này mới đem trưởng ca giới hoàn toàn duy trì được. Thần mục rời đi trưởng ca giới sau đó, vậy đại thế giới ổn định trình độ tất nhiên sẽ giảm ít một chút, nhưng chống đỡ đi ra bên ngoài hết thảy cũng ổn định lại, cũng không phải là việc khó, mà thần mục vậy sẽ giúp bọn họ trước thời hạn an bài chỗ đi, chưa đến nỗi bị bên ngoài tu sĩ nơi gạt. Thần mục càng ngày càng cao, thần thức đã hoàn toàn bao phủ khu vực này. Vậy Diệp Ly bốn người rời đi bình phong che chở, từ từ bay lên, ánh mắt mang vẻ cung kính. Cung nên thần mục trở về cửu hoang. Phía dưới những tu sĩ khác đồng thời hướng mắt thần phương hướng ôm quyền cúi đầu. Cung nên thần mục trở về cửu hoang. Xanh thiên thần mục tàng cây lay động, hơn nữa đậm đà tự nhiên hơi thở từ trên trời hạ xuống, trực tiếp rơi vào tại chỗ trên người mọi người. Vậy mấy cái bị Khương Phàm trọng thương hạ cửu thiên tu sĩ, trên mình trên thương thế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục nhanh chóng trước, cái này cùng khôi phục lực, trừ đứng đầu đan dược ra, sợ rằng chỉ có cái này tự nhiên hơi thở mới có thể đạt tới loại trình độ này. Mà trước thả những cao thủ, cảm giác được bọn họ thọ nguyên tựa như vào giờ khắc này gia tăng, thân xác tựa như ở trải qua tẩy rửa như nhau, để cho bọn họ từng cái vẻ mặt tỏa sáng. Mà những người trẻ tuổi kia toàn thân hiện lên ánh sáng xanh tươi, linh lực tinh thuần rót vào bên trong cơ thể của bọn họ, lại không thua gì một lần nhỏ truyền thừa. Xanh thiên thần một cái này lễ ra mắt có thể chân thực có chút kinh người, cái này các thủ đoạn, bây giờ thiên hạ sợ rằng không mấy người có thể làm được. Tần Vô Lượng có thể rõ ràng cảm nhận được mình trong cơ thể Khương Phàm lưu vậy đoàn tự nhiên hơi thở đổi được nồng nặc hơn, trên người hắn sẹo đều có như vậy một chút xíu khôi phục, cái này không do được để cho hắn mười phần ngạc nhiên mừng rỡ. Thần mục đại nhân quả nhiên giống như truyền thuyết cường đại như vậy. Thần mục tiếp tục đổi cao, thanh đằng thả ra linh lực càng ngày càng mạnh, dường như muốn tránh thoát trường ca giới trói buộc. Sau nửa giờ, một cái rễ cây to lớn từ trường ca giới bên trong từ từ thoát khỏi. Cái này rễ cây to lớn giống như thành nhỏ vậy, chân thực lớn kinh người. Rễ cây mười phần phát đạt, theo rễ cây thoát khỏi trường ca giới linh lực đột nhiên co rút lại, sau đó biến mất không gặp. Khương Phàm nhưng rất rõ ràng, phía dưới cái đó ngọn núi nhỏ chính là trường ca cung nóc. To lớn thần mục trôi lơ lửng ở giữa không trung, vậy mênh mông hơi thở để cho người rung động không dứt. Mặt đất, một vị ngộ đạo cảnh cao thủ đột nhiên quỳ một chân trên đất. Mây xanh vực, Bạch Sơn cửa cung nên thần mục đi. Điều này hiển nhiên là đánh một cái tốt đầu, mặt đất những cao thủ rối rít quỳ bái, rối rít báo ra nhà mình thế lực, hy vọng thần mục có thể lựa chọn bọn họ, đến bọn họ chỗ ở tông môn cắm rễ. Như vậy cơ hội cũng không ai muốn thả qua, bỏ lỡ, có thể liền vĩnh viễn không có cơ hội. Mấy cái hạ cửu thiên thiếu niên vậy rơi xuống đất, cung kính ôm quyền, hy vọng thần mục đại nhân xem trọng, thu chúng ta làm đồ đệ. Bọn họ ngược lại là hơn nữa trực tiếp, dứt khoát tại chỗ bái sư. Chuyện Việt, cầu đạo, top 1 nhân khí cách top 2 gần 20% số điểm. Chương 1290, đã sớm quyết định. Cái này cùng lựa chọn còn thật để cho Khương Phàm cũng không nghĩ tới, Tần Vô Lượng sau khi thấy lại là diễn cảm cổ quái. Hắn nhỏ giọng hỏi, lão đại, ta cũng có thể bái sư thần mục đại nhân sao? Khương Phàm cười nói, ngươi ngược lại là muốn bái ông ta làm thầy, nhưng người ta vậy được nhìn trên ngươi mới là, bất quá nếu như ngươi có ý nghĩ này, sau đó đến thiên cấp thật tốt hỏi một tí chính là, không quá ta muốn cơ hội sẽ không phải rất lớn. Thần Vô Lượng như mày, có chút không rõ ràng. Tại sao như thế nói? Bởi vì ban đầu thần mục thu nhiều người như vậy tộc làm đệ tử hoàn toàn là muốn tìm một thần mục trải qua truyền nhân, nhưng hắn hiện tại không cần. Một bên mập mạp nói, nó không phải một mực thất bại sao? Không biết nhiều ít ngày mới đệ tử cũng bởi vì nó truyền thừa thiếu chút nữa trở thành phế nhân, có thậm chí trực tiếp bạo thể mà chết, nghe nói còn có nhanh chóng giải yếu, căn bản không cách nào chịu đựng như vậy trình độ cao nhất lực. Khương Phàm cười nói, xem ra ngươi biết thật nhiều, những năm này hẳn đi không thiếu cổ tích chứ? Bất quá vậy cũng là chuyện lúc trước, thần mục kinh ngay tại trên người ta, tự nhiên hơi thở cũng ở đây trên người ta. Thần mục kinh là tuyệt kỹ, thiên địa nơi phú, chỉ có thể một người tập được, thần mục dĩ nhiên không có tiếp tục thu học trò ý nghĩ. Bất quá cũng không loại bỏ hắn sẽ thu một ít đệ tử tới giúp hắn xử lý vườn hoa. Thần Vô Lượng một mặt khinh bỉ. Ngại ngại, bằng chỗ tốt gì cũng để cho người cầm đi. Khương Phàm nói, ta ở đại thiên thế giới liều sống liều chết thời điểm, ngươi còn ở hạ cửu thiên tiêu giao tự tại đây. Thần mục trôi lơ lửng ở giữa không trung, thân cây không vào tầng mây, chân thực quá khổng lồ. Trên thân cây, một đạo màu xanh bình phong che chở xuất hiện, một khắc sau một đạo thân ảnh ở bên trong xuất hiện, đó là cả người áo xanh quần màu lục cô gái, da trắng như chì, tản ra nồng nặc sinh mệnh lực, để cho người nhìn qua cũng cảm giác được cực mạnh lực tương tác. Đây không phải là Khương Phàm lần đầu tiên gặp nàng, đây chính là thần mục chân linh hiện ra đạo thân ảnh này. Sau khi xuất hiện, mặt nở nụ cười vẫn nhìn người phía dưới cửa, nhếch miệng lên. không nghĩ tới sẽ đến nhiều người như vậy, cũng không nghĩ tới Cửu Hoang lại khôi phục đại thế giới cấp bậc, mặc dù các ngươi rất nhiều người thế lực ta cũng không nhớ nổi, bất quá không sao cả, chờ ta tìm được cắm rễ địa phương, tại chỗ mỗi cái thế lực đều có thể để cho đệ tử ở ta vùng lân cận tu luyện 3 năm, cũng coi là ta một phần tâm ý. Phía dưới các tu sĩ rồi rít ôm quyền, đa tạ đại nhân. Nhưng bọn họ cũng không có đứng dậy, hết sức cố gắng lộ ra thành ý tới đây là, Võ Thành mở miệng nói, thần mục đại nhân, không biết ngươi hay không còn nhớ ta, ta đến từ Võ gia, chúng ta Võ gia thánh thổ lập tức phải hoàn toàn mở cửa, cái này Cửu Hoang trong đó, Võ gia thánh thổ tuyệt đối coi như tốt nhất mấy cái phúc địa một trong, hoàn cảnh tuyệt đối không thể bắt bẻ, muốn không muốn cùng ta đi xem mới quyết định. Võ Thành ngược lại là vô cùng trực tiếp, hắn có thể cũng rất rõ ràng, thần mục không thể nào ai cái đi xem, nàng lựa chọn nơi nào sẽ đi nơi nào, hắn chỉ là muốn tận lực đạt được lớn hơn cơ hội. Tại chỗ trong tu sĩ cũng không mấy cái ly trần cảnh tu sĩ, người khác không dám quá mức cao giọng, hắn có thể không quan tâm. Một bên Hàn Phong gặp hắn như vậy, vội vàng nói, thần mục đại nhân, chúng ta Hàn gia thánh thổ có thể không nhất định so hắn Võ gia kém, hơn nữa chúng ta vậy có đầy đủ không gian cho đại nhân cắm rễ, ngày thường cũng sẽ cho đại nhân an tĩnh nhất hoàn cảnh. Võ Thành cả giận nói, lão Hàn, ngươi không phúc hậu, lúc này còn cùng ta cưa. Hàn Phong ngược lại là vô cùng trực tiếp, bất nói nhảm, tới nơi này cái nào không phải là vì tiền bối giá lâm, mọi người cái biểu đạt thành ý là được. Hai cái ly trần cảnh cao thủ ở thần mục trước mặt nói như vậy, có thể phía dưới những tu sĩ khác nào dám như vậy, bọn họ chỉ có thể yên lặng đến khi thần mục quyết định. Rất nhanh, mấy cái ẩn nút trong bóng tối bóng người xuất hiện, trực tiếp bay đến giữa không trung. Trước ở trong rừng chờ đợi bà lão mở miệng, thần mục đại nhân, bà lão thường chân, nguyện đi theo đại nhân cỡ đó, là Cửu Hoang lại tận tâm lực. Khương Phàm nhìn cái đó bà lão, ánh mắt lóe lên, hắn biết cái này bà lão vì sao phải đi theo thần mục, nguyên nhân rất đơn giản. Nàng lúc này sức sống đã bắt đầu suy bại, tình huống và Khương Hoan rất giống, Khương Hoan là bởi vì là ngủ say quá lâu, hơn nữa năm đó thương thế mới biến thành như bây giờ, cái này bà lão hiển nhiên cũng kém không nhiều là bởi vì là nguyên nhân này. Bất quá cái này bà lão lai lịch Khương Phàm còn không biết, nhưng có thể trở thành ly trần cảnh cao thủ, thân phận hẳn không yếu đây là. Một bên khác, lại một đạo thân ảnh xuất hiện, thần mục đại nhân, có thể còn nhớ văn bối. Đây là một cái vóc người huyền chuyển cẩm y cô gái, chỉ gặp nàng toàn thân hiện lên nồng nặc sinh mệnh lực, từ từ bay về phía thần mục. Thấy cô gái này, Võ Thành các người rối rít cau mày, có thể gặp biết nàng thân phận. Khương Phàm ánh mắt lóe lên, cái này trên người cô gái sinh mạng hơi thở rất mạnh, nhưng lại cũng không phải là tự nhiên hơi thở, mà là ngoài ra một loại sinh mệnh lực, bất quá cho người cảm giác cũng không thần mục như vậy lực tương tác. Thần mục nhìn người phụ nữ này, cau mày nói, Trường Sinh Cung. Bất quá ngươi là ai, ta không nhớ được. Phụ nữ kia cười nói, năm đó thần mục và chúng ta Trường Sinh Cung có cực lớn sâu xa, lại là ở chúng ta Trường Sinh trong cung cắm rễ lâu và năm, nếu như nói cái này Cửu Hoang thích hợp nhất đại nhân cắm rễ địa phương, đương kim ta Trường Sinh Cung. Cô gái hết sức cố gắng lộ ra mình hơi thở, hy vọng lấy này hấp dẫn thần mục chú ý, còn như cái này Trường Sinh Cung Khương Phàm căn bản chưa có nghe nói qua, nhưng một bên Tần Vô Lượng nhưng diễn cảm ngưng trọng. Không nghĩ tới Trường Sinh Cung ở Cửu Hoang còn có như vậy mạnh cao thủ, Hạ Cửu Thiên cũng có Trường Sinh Cung, bên trong đều là nhóm lao bất tử, bọn họ chọn đệ tử điều kiện đặc biệt hà khắc, Hạ Cửu Thiên vạn năm trong đó chỉ có một người bị bắt nhập trong đó. Nói đến đây, hắn đột nhiên lắc đầu một cái. Không đúng, không nên như thế nói, không phải là bị thu vào trong đó, mà là bị cướp nhập trong đó. Nghe hắn như thế nói, Khương Phàm có chút hiếu kỳ. Cướp? Không sai, chính là cướp. Còn là một vị nhà giàu có bên trong cao tầng đệ tử, hắn trời xanh có thể chất đặc thủ, sinh mệnh lực kinh người. Bị Trường Sinh Cung các lão quái sau khi biết, trực tiếp ở tên kia lịch luyện lúc cưỡng ép mang đi, buộc hắn gia nhập Trường Sinh Cung. Vậy nhà giàu có mấy lần đến cửa cần người, đáng tiếc Trường Sinh Cung liền cửa đều không mở, sau đó mấy vị cao thủ đi Trường Sinh Cung, lại bị vậy mấy tên biến thái lão quái đánh trọng thương, chạy trở về. Khương Phàm nhíu mày, ngươi nói làm sao cùng tà đạo như nhau? Trước mắt cái này mới nhìn qua thật giống như cũng không có cường thế như vậy. Một bên mập mạp cười nhạt, đừng quá coi trọng Trường Sinh Cung, đám người này sinh mệnh lực kinh người, nhưng lại chỉ đối mình, sinh mệnh lực của bọn họ đối người bên ngoài là vô dụng, thậm chí liền chữa thương cũng không có hiệu quả. Bọn họ theo đuổi chính bọn hắn Trường Sinh, bọn họ đối người mình hết sức tốt, nhưng đối với những tu sĩ khác cùng bản không coi vào đâu. Thấy Khương Soái rõ vẻ mặt, Khương Phàm cười nói, ngươi sẽ không là chạy đi người ta kia trộm đồ, để cho người đánh chứ? Mập mạp cả giận nói, ta nào có bị ổi như vậy, ta lần đó đi ngang qua, lấy là đụng phải bí cảnh liền vào đi xem, sau đó liền thấy một cái linh lực sung túc linh tuyển, ta không hề nghĩ ngợi liền nhảy vào đi ngâm tắm, trời mới biết bên trong còn có một nữ đang tu luyện, lao tử có thể không phải cố ý, có thể bọn họ căn bản không phân phải trái đúng sai, đuổi giết lao tử 3 tháng, nếu không phải lao tử tìm được một nơi bí cảnh, lần đó coi như hoàn toàn thua. Tân Vô Lượng và Khương Phàm ánh mắt khinh bỉ, tên khốn này thật đúng là chuyện gì cũng làm, còn cầm tự nói cùng hoa sen trắng như nhau. Mập mạp nhìn không chung cô gái kia, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Không được, nàng nếu là phát hiện ta mà nói, ta thì xong rồi, các ngươi ăn trước, bổn soái ca đi trước một bước, sau đó ta đi tiền các tìm ngươi. Nói xong, mập mạp trực tiếp biến mất không gặp, hiển nhiên là thật sợ. Không chung vậy Trường Sinh Cung cô gái cách thần mục rất gần, nàng mặt đầy tự tin, hiển nhiên đối thần mục chỉ ở tất được. Thần mục tựa như đang nhớ lại cái gì, cuối cùng lắc đầu một cái, vẫn là không nhớ nổi, bất quá Trường Sinh Cung thánh thổ ta còn có ấn tượng, đúng là một nơi đất tốt khó được. Không quá ta đã sớm quyết định tốt đi nơi nào. Cô gái mặt liền biến sắc, hiển nhiên có chút kinh ngạc. Thần mục mới xuất hiện như thế một lát, làm sao có thể đã quyết định tốt? Khương Phàm để cho Tần Vô Lượng chờ một lát, hắn biết mình không cần phải lại chờ, thần mục đã sớm cảm giác được hắn tồn tại, vậy dĩ nhiên hơi thở cũng không cách nào lại sao chép. Chỉ gặp hắn trực tiếp bay, thần mục kinh vận chuyển, tự nhiên hơi thở ngay tức thì bao trùm toàn thân. Mặc dù là tự nhiên hơi thở, nhưng hắn và thần mục rõ ràng có chút không cùng, có thể phân biệt ra được là hai cái sinh mạng nơi phóng thích, tại chỗ không biết chuyện cao thủ rối rít lộ ra vẻ kinh sợ. tự nhiên hơi thở. Làm sao có thể? Thần Mục Kinh ngạc vui mừng nhìn Khương Phàm, nhếch miệng lên. Ngươi cái này tiểu quỷ thật tìm được ta bản thể. Thần Mục Kinh lại vậy tu luyện tới như vậy cảnh giới cao thâm, xem ra ta thật không nhìn lầm người. Khương Phàm ôm quyền, cung nên tiền bối trở lại Vạn Vân Sơn. Thần Mục gật đầu một cái, tiếp theo mở miệng, giới thiệu cho các vị một tí, đây là ta nửa người đệ tử Khương Phàm. Hắn có thể chịu đựng tự nhiên hơi thở càng đạt được ta lưu tuyệt kỹ truyền thừa. Ta còn sẽ cắm rễ Vạn Vân Sơn, ngày khác các vị muốn tìm ta, liền đến Vạn Vân Sơn tìm ta là được. Khương Phàm hướng Cổ Bất Phàm các người gật đầu một cái coi như là nói tạm biệt, sau đó trực tiếp xoay người bay đi. Trên mặt đất, Tần Vô Lượng vội vàng bay lên, đuổi theo Khương Phàm, mặt đầy vui mừng. Thần Mục che khuất bầu trời từ từ bay đi, ở Lê Hỏa vực bất kỳ địa phương cũng có thể thấy rõ, vậy thân ảnh khổng lồ trôi lơ lửng trên không trung, thật là kinh người. Thần Mục quyết định vậy để cho mọi người biết, Khương Phàm thế lực đã chân chính quật khởi. Bà Lao kia thường chân ánh mắt lóe lên, trực tiếp đi theo cùng nhau bay đi, hắn cần đi theo Thần Mục, cũng chỉ có như vậy mới có thể chân tranh kéo dài tính mạng, vô luận Thần Mục đi nơi nào hắn cũng sẽ đi theo đi. Mặt đất các tu sĩ cũng thở dài hạ, dẫu sao bọn họ không xa vạn dặm đi tới nơi này bên, từ chưa từng nghĩ cuối cùng lại sẽ như thế rời đi. Bất quá có một chút bọn họ phải chú ý, đó chính là Khương Phàm lại học biết liền tuyệt kỹ mạnh nhất mấy cái một trong Thần Mục Kinh, được gọi là bất diệt thân thể Thần Mục Kinh nhưng mà danh tiếng cực lớn. Mà Khương Phàm trước khi chiến đấu, bọn họ cũng có thể thấy Khương Phàm chiến lược mạnh bao nhiêu, vô luận là công pháp, thủ đoạn, thân sắc vẫn là lực lượng cũng cho thấy vượt xa đồng bối siêu cường năng lực, Thần Mục trải qua năng lực hoàn toàn không có hiện hiện ra, khó có thể tưởng tượng như vậy người tuổi trẻ có cường đại dường nào năng lực tự vệ. Diệp Ly nhìn Thần Mục thân ảnh đi xa, thở dài nói, xem ra ngày này các còn có cái này đứa nhỏ rất có thể thay đổi cựu hoàng vốn là cách cục, không biết là thật là xấu xa. Võ Thành nói, quản hắn như thế nào, không là chuyện xấu là được, thằng nhóc này nghe nói là đối kháng ngoại tộc một người có năng lực, chỉ cần lòng hắn là cựu hoàng, hết thảy đều dễ nói. Chuyện Việt, cầu đạo, top 1 nhân khí cách top 2 gần 20% số điểm. Chương 1291, trợ lực. Một bên Liễu Bác như vậy đây là nhìn về phía vậy Trường Sinh cung cô gái. Nhếch miệng lên, vậy Lâm Tuyết hiện tại sợ rằng đã tức bể phổi chứ? Nếu như không phải là cây rừng tại chỗ, nàng sợ rằng sẽ giải quyết cái đó đứa nhỏ. Võ Thành cười nói, nàng tràn đầy tự tin tới, dựa vào Trường Sinh cung thánh thổ sinh mệnh lực hy vọng có thể hấp dẫn Thần Mục, đáng tiếc nàng nhưng quên, năm đó ngoại tộc xâm lược, Trường Sinh cung cửa ải thứ nhất đóng thánh thổ, một ít lao ra thời gian đầu tiên trốn vào Hạ Cửu Thiên, Thần Mục cũng đang bởi vì như vậy mới rời đi Trường Sinh cung thánh thổ. Thần Mục mặc dù trí nhớ trước kia đã không còn lại nhiều ít, nhưng cái này cái hẳn không biết quên, nàng Lâm Tuyết bỏ mặc làm tiếp nhiều ít, cũng chuyện không ích gì. Diệp Ly nói, không nói nàng, các ngươi tiếp theo có cái gì dự định? Võ Thành suy nghĩ một chút, nói thẳng, chúng ta thật vất vả tụ tới một chỗ, dứt khoát đi bách chiến tộc thánh thổ cho lão sư thỉnh ăn tốt. Ngoài ra ba người rối rít gật đầu, hiển nhiên rất đồng ý hắn đề nghị này. Bốn người trực tiếp bay đi. Hạ Phương trong đám người, hai đạo thân ảnh sau đó biến mất không gặp. Huyền Băng cung thánh nữ mở miệng hỏi nói, đại trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn trực tiếp trở lại sao? Vẫn là ngươi dẫn ta khắp nơi vòng vo một chút, thật vất vả đi ra một chuyến. Lão giả nói, vậy ta liền mang ngươi đến những khu vực khác lại chuyển tốt, chờ ngươi ở bên ngoài chơi đã, ta sẽ đưa ngươi đi Vạn Vân Sơn, đến Thần Mục đại nhân cạnh tu luyện 3 năm, đối thân thể ngươi hẳn sẽ có không tệ tăng lên. Cô gái cười nói, vậy tốt như vậy, chúng ta trực tiếp đi thiên cát, ta lưu lại tu luyện. Đại trưởng lão ngươi là có thể trước thời hạn trở lại Huyền Băng cung. 3 năm sau đó tới phiên ngươi tiếp ta tốt. Ông già nhíu mày nhìn nàng, đầy mặt không tin, ngươi con bé này không cần dùng tới não cân, thật làm ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì sao? Chờ ta rời đi ngươi liền tự do, đừng nghĩ đơn giản như vậy, Thần Mục đại nhân nếu để cho các ngươi ở bên người tu luyện 3 năm liền nhất định là có nàng nguyên nhân, ngàn vạn lần nhớ không thể lãng phí như vậy cơ hội, nếu không bảo đảm ngươi ân hận suốt đời. Cái khác một ít trong thế lực trưởng bối cũng đều đang nói chuyện này. Nếu không cách nào nên đón Thần Mục trở lại tông môn, bọn họ dĩ nhiên cũng không thể để cho bên người các môn thiên tài lãng phí như vậy cơ hội. Bỏ qua có thể cũng chưa có lần thứ hai, bởi vì hôm nay đã không phải là năm đó Thần Mục chọn đệ tử thời đại, hôm nay Thần Mục công pháp đã có người truyền thừa, có thể ở lại Thần Mục cảnh cơ hội liền sẽ thành được càng ít hơn. Phải biết, mới vừa rồi vậy Ly Trần cảnh bà lão muốn đi theo Thần Mục, cũng không nhận được câu trả lời, có thể gặp Thần Mục tuyển người hà khác. Lúc này cũng không đoái hoài được cái khác, trước nghĩ biện pháp đi Vạn Vân Sơn, bọn họ chỉ hy vọng thiên các đến lúc đó sẽ không gây khó khăn bọn họ là được. Cổ Bất Phàm thở dài nói, quả nhiên không ra mực đại ca sở liệu, Thần Mục quả thật sớm đã có mục tiêu, Khương lão đệ thiên các lần này thật là phòng thủ kiên cố. Mặc Vô Địch nói, nào chỉ là phòng thủ kiên cố. Thần Mục đại nhân hiển nhiên giúp hắn, lại cầm như thế nhiều cựu hoàng thiên tài tất cả đều cho đòi đến thiên các đi, hắn hiển nhiên có mưu đồ, không dám tưởng tượng mấy chục năm hậu thiên các sẽ là dạng gì quan cảnh. Cổ Bất Phàm nghe được Mặc Vô Địch nói có chút kinh hãi, nhưng lại vậy không nói gì thêm nữa, dẫu sao Khương Phàm nói thế nào đều là người mình, hắn rất rõ ràng Khương Phàm tính cách. Bên kia, Khương Phàm bay trên không trung, tâm tình thật tốt. Bên người Tần Vô Lượng nhưng có chút khẩn trương, hắn có thể không nghĩ tới Khương Phàm căn bản không làm gì, cái này Thần Mục lại liền theo hắn cùng nhau trở về. Đây là một cây thanh đằng rủ xuống, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hai người. Đứa nhỏ, không nghĩ tới mới như thế mấy năm, ngươi đã đạt đến cảnh giới bậc này, còn có như vậy chiến lực cường đại, chân thực để cho ta không tưởng tượng nổi, ta còn nhớ khi đó ngươi mới còn rất yếu, thật là sĩ cách 3 ngày làm nhìn với cặp mắt khác xưa. Thanh đằng tiền bối nói đùa, hôm nay Cửu Hoàng đã ở dần dần khôi phục vốn là quy mô, tin tưởng sau đó còn sẽ lục tục xuất hiện càng nhiều nhân vật thiên tài, cũng tỷ như hắn. Thanh đằng chuyển hướng bên người hắn Tần Vô Lượng, thanh âm tiếp theo vang lên. Dị bẩm thiên phú, thân sắc vững chắc đáng tiếc là hạ Cửu Thiên huyết mạch, thời khắc mấu chốt không nhờ vào được. Tần Vô Lượng có thể không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, vội vàng nói, "Tiền bối, chúng ta lại là lần đầu tiên gặp mặt, ngươi cũng không thể như thế tung tin vịt." Thanh Đằng nói, "Ngươi còn nhỏ, dĩ nhiên không biết năm đó đám người kia cũng đã làm gì. ngươi khí tức trên người ta còn có chút ấn tượng, các ngươi sư môn có phải hay không đều không cách nào chân chính trường thọ. Bất quá ngươi cũng có chút kỳ quái, lấy cảnh giới của ngươi, tướng mạo hẳn già yếu mới đúng. Khương Phàm và Tần Vô Lượng cũng không nghĩ tới Thanh Đằng lại sẽ biết như thế nhiều. Thanh Đằng rất nhanh liền nhận ra được cái gì, nói tiếp, nguyên lai là bởi vì vậy đoạn tự nhiên hơi thở, thảo nào ngươi biết khôi phục tướng mạo, xem ra tiểu tử này đan đạo thủ đoạn cũng đã so khi đó mạnh hơn. Thân Mục mở miệng, thế hệ trước chuyện cùng bọn họ quan hệ cũng không lớn, chỉ bất quá ta thật là tò mò, Hạ Cửu Thiên tại sao lại ở đây cái thời kỳ mở lối đi, để cho các ngươi những thứ này đứa nhỏ đến Cửu Hoàng lịch luyện. Tần Vô Lượng lắc đầu một cái, ta sư phụ chính là muốn để cho ta tới sông sáo, những thứ khác không nói gì. Nhưng ta muốn chắc có người sẽ biết đám lao già kia dự định, sư môn của bọn họ có thể so với chúng ta muốn tích cực hơn. Thân Mục nói, Hạ Cửu Thiên cùng Cửu Hoàng đồng khí liên trì, mở ngược lại cũng có chỗ tốt, ta mặc dù không phải là rất thích những tên kia, nhưng chỉ cần bọn họ không có ở đây Cửu Hoàng làm vậy, ta cũng không sẽ để ý bọn họ. Nàng mượn hỏi Khương Phàm, "Tiểu Phàm, Vạn Vân Sơn hiện tại như thế nào?" Khương Phàm nói, "Vạn Bối ở Vạn Vân Sơn sáng lập một cái tông môn, ta cùng vốn không nghĩ tới Cửu Hoàng lại sẽ ở trong thời gian ngắn như vậy khôi phục, cho nên một mực bên ngoài lịch luyện, trước phần lớn thời gian đều ở đây Đại Thiên Thế Giới bên trong lịch luyện." Nghe nói như vậy, Thần Mục có chút kinh ngạc. "Đại Thiên Thế Giới? Ngươi đến ngoại tộc thế giới đã làm gì? Nơi đó đối với nhân loại 10 phần căm thù, ngươi không muốn sống nữa?" Dù sao đang đổi đường, có rất nhiều thời gian, Khương Phàm từ cầm Đại Thiên Thế Giới tình huống cho biết cho hai vị, một bên Tần Vô Lượng cũng nghe được rất nghiêm túc. Hắn nhưng mà và Khương Phàm ước định qua, sau đó muốn cùng nhau đi Đại Thiên Thế Giới lịch luyện, hiện tại cũng hiểu rõ một chút tuyệt không phải chuyện xấu. Thần Mục sau khi nghe xong, yên lặng chốc lát. Bất quá biết được Thiên Phủ Thành còn ở, Vương Hy chưa chết, để cho nàng tâm tình không tệ. Mặc dù nó trong trí nhớ đã quên mất rất nhiều chuyện, nhưng một ít người trọng yếu và chuyện đã in vào huyết mạch trong đó, sẽ không như vậy tùy tiện quên mất. Nói xong hết thảy, Khương Phàm không quên nhắc nhở Thần Mục. Tiền bối phía sau còn có một người đi theo đâu, ngươi còn không đáp lại nàng. Phía sau cách đó không xa, vậy Ly Trần Cảnh bà lao đang thận trọng giữ một khoảng cách, hiển nhiên không dám xúc phạm Thần Mục, cái này quan hệ đến nàng sống chết. Thanh Đằng nói, đại nhân có thể đều không nhớ nàng đi, nàng là năm đó tán tu bên trong thần bí nhất một trong mấy người, còn ở đó một thời kỳ tiếp viện qua thiên cung, lúc ấy cảnh giới của nàng đã đạt tới Ly Trần Cảnh, đáng tiếc cuối cùng bị ngoại tộc trọng thương, có thể sống sót đã là một kỳ tích. Thanh Đằng vẫn không có chết qua, hắn một mực thần bảo vệ Mục. Mỗi một lần Thần Mục chiến đạo đến cuối cùng, đều là nó mang nhánh cây rời đi, cho nên hắn cất giữ trí nhớ đặc biệt nhiều. Thần Mục nghe xong, suy tư chốc lát, Tiểu Phàm, ngươi đi mời nàng gia nhập ngươi tông môn, nếu như nàng đồng ý liền để cho nàng theo kịp, nếu như nàng không đồng ý, liền để cho nàng rời đi bây giờ tốt lắm. Nàng thương thế rất phiền toái, cho dù ở lại bên người ta cũng chỉ có thể kéo dài lâu một chút điểm thọ nguyên mà thôi, ta tự nhiên hơi thở cũng không phải là thần dược. Khương Phàm dĩ nhiên rõ ràng nàng ý, mà mời tin được Ly Trần Cảnh cao thủ gia nhập tông môn, vậy đối với Thiên Các mà nói, nhưng mà gặp thiên đại hảo sự. Thần Mục thanh âm không nhỏ, khoảng cách này hạ, Thường Chân nhất định có thể nghe được. Thần Mục cũng là cầm tình huống thực tế nói cho nàng, tỉnh sau đó thật đến không có cách nào kéo dài tính mạng, lại tuyệt vọng sẽ không tốt. Khương Phàm trực tiếp hướng Thần Mục phía sau bay đi, thẳng đến Thường Chân trước mặt dừng lại. Thường Chân biết Khương Phàm ý đồ, không chờ Khương Phàm mở miệng, nàng dẫn đầu nói, có thể nhiều sống một ngày có lẽ thì có biện pháp giải quyết, ta không nghĩ tới lý do cự tuyệt, ta nguyện ý gia nhập Vạn Vân Sơn, đi theo Thần Mục đại nhân. Nói xong hướng Khương Phàm cúi đầu, coi như là tự hạ thân phận. Khương Phàm vội vàng lấy linh lực ngăn cản nàng động tác. Hắn khẽ cười nói, Thường tiền bối đúng không? Ngươi thương thế chỉ là dựa vào tự nhiên hơi thở có thể còn chưa đủ để vậy có ảnh hưởng quá lớn, nhưng ta có lẽ có thể nghĩ một chút biện pháp, coi như không trị hết, thật to kéo dài thọ nguyên hẳn vẫn là có thể làm được. Thường Chân kinh ngạc nhìn Khương Phàm. Ngươi có biện pháp? Đây là, một cái thanh âm đột nhiên vang lên, từ một hướng khác truyền tới. Hắn đương nhiên là có biện pháp, chúng ta Khương tộc đệ tử thủ đoạn kinh người, hắn một tay đan đạo thủ đoạn liền liền Vương Hy đều hết sức bội phục, ngươi thương thế mặc dù so ta nặng một chút, nhưng là tin tưởng hắn là được, khẳng định có thể kéo dài tính mạng. Nói xong, đạo thân ảnh kia đi tới Thần Mục vùng lân cận. Gặp qua Thần Mục đại nhân. Xanh Thiên Thần Mục hiển nhiên có chút kinh ngạc, mặc dù trước mắt cái này tiểu lão đầu mặt mũi thay đổi, nhưng nàng lại có thể nhận ra hắn khí tức trên người. Khương Hoan. Lão gia tử cười nói, ha ha, không nghĩ tới đại nhân lại vẫn có thể nhận ra ta. Mặc dù ta nhớ người đã không phải là rất nhiều, nhưng ngươi là một cái trong đó, dẫu sao ngươi cùng Vương Hy quan hệ rất tốt, Tiểu Phàm là ngươi Khương tộc đệ tử. Khương Hoan cười nói, đương nhiên là, chẳng qua là lưu lạc bên ngoài đệ tử, còn ở bên ngoài làm ra không nhỏ manh mối, không quá ta lần này, nhưng mà đặc biệt đến chỗ này cho đại nhân ngươi thỉnh an, nếu không ta ngay tại Thiên Các đợi người giá lâm. Thường Chân thấy Khương Hoan dáng vẻ hiển nhiên có chút kinh ngạc. Khương Hoan, ngươi tên khốn này lại vẫn không có chết hết, ông trời không có mắt à? Khương Hoan ngược lại là một chút cũng không tức giận, cười nói, xem ngươi lao thái bà này hình dáng, thật là có điểm không thích đứng. Bất quá mạng của bố rất lớn, còn có Tiểu Phàm như vậy văn bối, ngươi đây có thể không so được. Khương Phàm sợ cái này hai người trò chuyện quá lâu, tổng không thể để cho Thần Mục ở chỗ này chờ quá lâu mới được. Huống chi Khương Hoan vị này lão tổ, hắn cũng không phải là rất tôn trọng. Hai vị chờ chúng ta trở lại Vạn Vân Sơn lại nói chuyện cũ được không? Khương Hoan tiến tới Thần Mục cạnh vừa trò chuyện một ít chuyện trước kia. Thường Chân vậy đến bay Khương Phàm bên người, tiếp tục đi đường. Trên đường Thường Chân hỏi Khương Phàm liên quan tới nàng thương thế chuyện, Khương Phàm đáp ứng sẽ giúp nàng thật tốt chữa trị, nghĩ hết tất cả biện pháp. Khương Phàm thấy rất rõ ràng, chỉ cần có thể giúp Thường Chân chữa thương thành công, ngày trước các thì chẳng khác nào lấy được một vị Ly Trần cảnh cao thủ, đây chính là Cửu Hoàng ở giữa tuyệt đối cao thủ, coi như có thể trợ giúp Thiên Các chỉ điểm một ít đệ tử tu luyện, đối Thiên Các trợ giúp vậy khó có thể tưởng tượng. Chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mắt to, gần hai cờ cờ. Hợp gu ghé đọc. Chương 1292, Thần Mục cắm rễ. Đoạn đường này Thần Mục cũng không có nói gì nhiều, trở lại Cửu Hoang nàng hiển nhiên đang cảm giác trước Cửu Hoang biến hóa. Vạn Vân Sơn, Đào Chấn đột nhiên mở ra đôi mắt, trên mặt lộ ra mừng như điên. Thật mang về, thật không nghĩ tới lại nhanh như vậy, ta được để cho người chuẩn bị một tí mới được. Xanh Thiên Thần một chỗ đi qua, mặt đất cây cối đổi được vô cùng tươi tốt, sức sống ảnh hưởng vạn vật. 3 ngày sau, Vạn Vân Sơn trên, Thiên Các tất cả đệ tử cũng tập hợp ở trên quảng trường, yên lặng chờ đợi. Bọn họ đã tập hợp 2 tiếng, một ít người tuổi trẻ không biết phát sinh cái gì, nhưng Đào Chấn tự mình ra lệnh, các đệ tử cũng rất rõ ràng, tất nhiên là có xảy ra chuyện lớn. Lại qua 10 phút, đột nhiên có một cái to lớn tàng cây từ đằng xa xuất hiện, cây kia quan lớn thật là khó có thể tưởng tượng, tựa như so với cái này Vạn Vân Sơn cũng không nhỏ nhiều ít. Cây kia quan từ từ nổi lên, tản ra nồng nặc sinh mệnh lực. Hộ tông đại trận ngay tức thì rút lui hết, mênh mông linh lực ngay tức thì rót vào toàn bộ Vạn Vân Sơn. Vậy nồng nặc sức sống để cho thiên các đệ tử đều cảm giác được huyền diệu trong đó, rồi rít lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, đây là liền nghe được thần mục vậy nhu hòa thanh âm vang lên. Cái này hộ tông đại trận có thể so với ta năm đó cái đó mạnh rất nhiều, xem ra ngươi không bất ở chỗ này hạ tâm máu ạ. Thần mục từ từ nổi lên, che khuất bầu trời, Đào Chấn trầm giọng nói, thiên các cung nên thần mục giá lâm. Các đệ tử lúc này mới biết, vì sao Đào Chấn sẽ như vậy hưng sư động chúng, lúc đầu trong truyền thuyết thần mục lại muốn đến thiên các cắm rễ, cái này quả thực quá là ngoài ý người bình thường. Vạn Vân Sơn ngay tại Lê Hỏa vực biên giới, các đệ tử đã sớm nghe nói Xanh Thiên Thần Mục tái hiện, muốn lần nữa trở lại Cửu Hoang, hấp dẫn vô số cao thủ đến. Thiên Các một mực cũng không có nhúc nhích làm, bọn họ còn lấy là trời các buông tha tranh thủ thần mục cơ hội, chẳng ai nghĩ tới sẽ là cái kết quả này. Xanh Thiên Thần Mục cho Cửu Hoang để lại quá nhiều truyền thuyết, mà nàng lúc này giá lâm, cho cái này Vạn Vân Sơn ngay tức thì mang tới thay đổi chân thực quá rõ ràng điểm. Thần Mục hoàn toàn đi tới Vạn Vân Sơn phía trên, các đệ tử kinh ngạc từ thần mục cạnh thấy được một người trẻ tuổi, chính là Khương Phàm. Khương Phàm là cái này Vạn Vân Sơn chân chính chủ nhân đã sớm không phải bí mật, thiên các bên trong rõ ràng hơn Khương Phàm là chân chính các chủ, chỉ bất quá ngày thường bên ngoài lịch luyện, rất ít trở về mà thôi. Hắn mỗi lần trở về cũng cho thiên các mang đến biến hóa, mang về cao thủ, mang về đan dược, mang về tài nguyên, để cho thiên các có thể mau sớm đền bù và cái khác nhà giàu có tới giữa chênh lệch. Vậy chính vì vậy, mới dần dần hấp dẫn một số cao thủ gia nhập. Thần Mục không có dừng lại, trực tiếp hướng sau núi đi, phía sau núi Hộ Sơn yêu thú rối rít quỳ bái, thần mục hơi thở đã in vào huyết mạch của bọn họ trong đó. Sẽ không tự chủ được quỳ bái, đây cũng là bọn họ đối thần mục tuyệt đối tôn trọng, bọn họ hiển nhiên là ở cung nên thần mục trở về. Thần mục không có nhiều lời, một đạo linh lực hướng vậy khô héo cây cổ thụ khô đánh. Cây kia liền ngay tức thì bắt đầu nảy mầm, cuối cùng lại chuyển đổi thành một đạo linh lực, trực tiếp về đến thần mục trên mình. Thần mục rễ cây trực tiếp rơi xuống mới vừa rồi cây cổ thụ khô chỗ ở vị trí, rễ cây không ngừng xuống đất trong đó. Mọi người cảm giác được toàn bộ Vạn Vân Sơn tựa như đến đều đang đung đưa, cường đại kia linh lực để cho người rung động không dứt. Hộ tông đại trận lần nữa mở, từ từ vận hành, cao độ không ngừng mở rộng, bao trùm phạm vi biên độ lớn tăng lên. Sợ rằng chỉ có tiểu ngải tầng thứ này siêu cường trận pháp mới có thể chân chính làm được như vậy. Theo thần mục hoàn toàn dừng lại, tàng cây triển khai lớn hơn, thẳng đến đem Vạn Vân Sơn hoàn toàn bao trùm mới hoàn toàn dừng lại tới. Toàn bộ Vạn Vân Sơn nồng nặc sinh mệnh lực vô cùng kinh người. Sau núi bắt đầu không ngừng sinh trưởng các loại các dạng thảo dược, thậm chí còn toát ra một ít linh dược. Không thể không nói, theo thần mục đến, để cho cái này bản tựa như cùng thánh thổ hoàn cảnh đổi được hơn nữa kinh người. Liên Liên Khương Phàm cũng không khỏi không thừa nhận nơi này đặc biệt thích hợp tu luyện, nếu như không ngoài ra tranh phong, ở lại chỗ này tu luyện tuyệt đối tăng lên cực nhanh, đối những tu sĩ khác mà nói nơi này đã không đơn thuần chỉ là linh lực đậm đà, ở chỗ này thời gian dài tu luyện thậm chí có thể cải thiện thể chất, đây chính là cái khác thánh thổ không cách nào làm được. Thượng cổ thanh đằng từ tàng cây rủ xuống, 10 phần đẹp, toàn bộ Vạn Vân Sơn tựa như bị gắn lại như nhau. Thần Mục mở miệng, tiểu Phàm, ngươi đi làm ngươi tốt lắm, ta đạt được bản thể đoạn này dễ cây, lấy được một ít trí nhớ truyền thừa, ngươi không cần để ý tới ta, ta thích đứng mấy ngày là được, ngươi phải nhanh một chút tăng lên cảnh giới. Bây giờ ngươi vẫn là quá nhỏ bé. Khương Phàm gật đầu một cái, tiền bối ở chỗ này an tâm khôi phục, như không cần thiết, ta không sẽ cho người quấy rầy ngươi. Thần Mục nói, ở phía sau núi mở ra một khối đất trống để lại cho sau đó tới những người trẻ tuổi kia, nói qua, nhất định phải làm đến, nếu như có thể hấp dẫn một ít gia nhập thiên các, vậy thì càng tốt hơn. Vậy xem ngươi nơi này có hay không cái đó lực hút. Khương Phàm mang Tần Vô Lượng trở lại thiên các bên trong, Khương Hoan và Thường Chân hai người quyết định ở Thần Mục vùng lân cận dừng lại nhiều một đoạn thời gian, tự nhiên hơi thở có thể giúp bọn họ áp chế một ít thương thế bên trong cơ thể. Còn dư lại như thế nào giải quyết liền được xem Khương Phàm thủ đoạn. Khương Phàm trở lại bên trong tông môn, Đào Chấn trực tiếp hỏi nói, mới vừa rồi thần mục đại nhân nói cái gì? Muốn ở phía sau núi mở ra đất trống. Có một nhóm thiên tài muốn ở thần mục cảnh tu luyện 3 năm, là thần mục đại nhân cho những người đó cam kết, ngươi tìm mấy người chuẩn bị một địa phương đi ra là được, bất quá đám người kia tư chất quả thật tốt người làm, bất quá hơn là đại tông môn thiên tài, nếu quả thật cầm bọn họ cũng hấp dẫn gia nhập thiên các nói, sợ là chúng ta thiên các sau này thì muốn náo nhiệt. Đào Chấn gật đầu một cái, đó không thành vấn đề, chuyện này giao cho ta, ta mau sớm giải quyết, ngươi một đường cực khổ. Tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Khương Phàm vừa muốn đi, Đào Chấn đột nhiên hỏi, vừa mới nhìn thấy trừ Khương Hoan đại nhân ra còn có một người cùng trở về. Nhân khí nọ tức không kém, có thể tin được không? Có cần hay không phải người nhìn chằm chằm điểm? Khương Phàm nói, người này kêu Thường Chân, hẳn cùng Đào Tiền Bối vậy là cùng đời tu sĩ, các ngươi hẳn biết chứ. Đào Chấn có chút kinh ngạc, nguyên lai là nàng. Ta sau đó sẽ đi gặp nàng. Khương Phàm lôi vươn người, quả thật cảm giác được có chút mệt mỏi, hắn đã thời gian rất dài không có nghỉ ngơi qua, liền dừng lại tới yên lặng tu luyện thời gian đều rất thiếu. Hôm nay giải quyết thần mục chuyện sau đó, hắn cũng có thể nghỉ ngơi một ngày cho khỏe hạ, quản chuyện mình. Ta đi ngủ một giấc, ngươi vậy tìm địa phương nghỉ ngơi một chút đi. Tần Vô Lượng mới vừa phải nói, Khương Phàm nhưng đảo mắt biến mất không gặp. Khương Phàm tiến vào động thiên trong đó, hắn đã rất lâu chưa đi đến nhập nơi này nhìn một chút, có người thiếu chút nữa bị hắn quên mất. Nồng nặc thuốc thơm ngay tức thì tràn đầy hắn lỗ mũi, để cho hắn ngay tức thì tinh thần sảng khoái, hắn thân là dược sư, đối cái này khí tức của linh dược đặc biệt si mê. Quách Lân đang nghiêm túc phản ứng cái này mảnh thuốc vườn. Theo Khương Phạm một đường lịch luyện tới, vườn thuốc phạm vi càng ngày càng lớn, trong đó đại đa số đều là phẩm chất không tệ linh dược, vạn vật thổ cũng sớm đã không có chỗ trống, toàn bộ trong động tiên sức sống bừng bừng. Mấy bụi tiên căn thời gian đầu tiên hướng Khương Phạm chào hỏi, hiển nhiên đối chủ nhân này vô cùng hài lòng. Vạn vật thổ cạnh, một cái cô gái ngồi xếp bằng ở vậy, tản ra siêu cường hơi thở, cùng tiên căn so cũng chênh lệch không nhiều. Nhưng hơi thở kia cũng không phải là cảnh giới, mà là dự tính. Nàng chính là hóa hình liền đan dược, bán thần thuốc hồng trần đan. Ban đầu Khương Phạm cầm nàng mang đi sau một mực có chuyện liên tiếp phát sinh, để cho hắn không thời gian cùng nàng thật tốt trò chuyện một chút, hiện tại rốt cuộc rảnh rỗi, dĩ nhiên có thể tìm hắn trò chuyện một chút. Nàng ban đầu là vì để cho hắn thất bại thần dược mới quyết định cùng Khương Phạm rời đi, cũng không phải là đặc biệt tình nguyện. Nàng hiển nhiên cảm nhận được liền Khương Phạm hơi thở, muốn đến sau hướng Khương Phạm gật đầu một cái ngươi tới. Khương Phạm gật đầu một cái một mực không thời gian cùng ngươi thật tốt nói một chút, hiện tại vừa vặn có rảnh rỗi. Ở chỗ này sinh hoạt như thế nào? So với kia trong lò luyện đan muốn thoải mái hơn chứ? Nàng nói, dĩ nhiên, mỗi ngày đều có tiên căn ở bên người, cái này đặc biệt có lợi cho ta trưởng thành, nơi này linh lực dư thừa, còn có như thế nhiều lâm diệu phóng thích hơi thở đồng thời để cho ta hấp thu, ta có thể rõ ràng cảm giác được tốc độ tu luyện tăng lên, dĩ nhiên cái này còn phải cảm ơn ngươi tác thành. Khương Phạm không biết nàng là không phải là đang nói lời khách khí. Một bên Quách Lân cười nói, lão đại, ngươi có thể đừng nghe nàng, nàng mới sẽ không cảm ơn ngươi, mỗi lần cùng hắn nói chuyện phiếm, nàng đều nói là bị ngươi bị bắt vào. Bảy cái đứa nhỏ vậy đều rối rít hiện thân. Không sai, nàng chính là nói như vậy. Mấy cái đứa nhỏ như ong vỡ tổ xông lên ôm lấy Khương Phạm, đây cũng là để cho Khương Phạm tâm tình không tệ. Thời gian đảo mắt những thứ này đứa nhỏ đã tất cả đều treo ở trên người hắn, Khương Phạm cũng khó được hưởng bị cùng đám này đứa nhỏ cùng nhau thời gian. Hồng Trần Đan bị người phơi bày, sắc mặt không thay đổi, hiển nhiên đã sớm biết bọn họ sẽ bán đứng nàng. Mặc dù phía sau là tân bút người mà nói, nhưng trước mặt đúng là thật, nơi này hoàn cảnh rất tốt, rất thích hợp ta. Khương Phạm gật đầu một cái vậy thì tốt. Thật ra thì ngươi có thể thành hay không là thần thuốc đối ta lại nói ý nghĩa cũng không phải là lớn vô cùng, ta chỉ là muốn điều nghiên tất cả loại đan dược thủ đoạn, chỉ như vậy mà thôi. Bất quá hạ hàng thủ đoạn cũng không phải là rất thích hợp ta, ta cũng sẽ không sử dụng ngươi dược tính chữa thương, ta thủ đoạn ngươi hẳn rõ ràng, coi như hạ hàng vườn thuốc, giá trị cũng chưa chắc trị giá ta nơi này trong 1% đi. Hồng Trần Đan không nói gì, vậy tương đương với thẩm chấp nhận Khương Phạm nói. Khương Phạm rất muốn thăm nàng chân chính lớn lên có phải là thật hay không có thể đạt tới không thua gì tiên dược năng lực, Khương Phạm đều không bỏ dùng những cái kia hóa hình linh dược luyện đan, có làm sao có thể lấy đan ma phương thức uống cái này Hồng Trần Đan chữa thương. Hồng Trần Đan hiển nhiên đối hắn còn có chút ngăn cách, sau này gặp nhiều mấy lần hiểu hơn, tự nhiên cũng đã biết. Thiên Các. Trong truyền tống trận xuất hiện một vị ông già, bên người mang một cái cô gái, chính là Huyền Băng Cung hai vị. Hôm nay Thiên Các địa vị, mặt đất trận pháp có người trông coi, muốn đánh nghe đến chỗ này cũng không việc khó đi tới Vạn Vân Sơn sau đó, vậy ông già nhìn vậy chọc trời thần thụ, còn có nơi này linh lực nồng nặc, hai người đều rất kinh ngạc. Nô Hư cũng sớm đã từ đảo trấn vậy nhận được tin tức, sau đó sẽ có người lục tục đưa người tuổi trẻ tới nơi này, Thiên Các vì không mất mặt mũi, đặc biệt an bài hẳn cái này Ngộ Đạo cảnh trưởng lão tới đón khách. Nô Hư tiến lên nhưng mà đưa đệ tử đến thần mục cảnh tu luyện. Huyền Băng Cung đại trưởng lão kinh ngạc gật đầu một cái, hắn có thể không nghĩ tới ngày này các đón khách người đều đang là vị Ngộ Đạo cảnh cao thủ, đây không khỏi có chút quá mức xa xỉ. Nô Hư mở miệng có thể tới trước chúng ta Thiên Các nội sam xem một tí, có đường nối thẳng sau núi, nếu như có bất kỳ nghi vấn nào, tùy thời có thể tìm ta. Nói xong, Nô Hư cầm ra một tờ linh phủ, hai tay ngồi lên. Vậy ông già sau khi nhận lấy, Nô Hư tránh ra một con đường, mời hai người vào cửa. Bước vào đại trận một khắc kia, vậy ông già tại chỗ sững sốt, nơi này hơi thở so đại trận bên ngoài mạnh hơn không chỉ gấp mấy lần, tự nhiên hơi thở cũng thay đổi được hơn nữa rõ ràng. Chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mắt to, gần hai cờ cờ. Hợp gu ghé đọc. Chương 1293, phiền phái đến cửa. Huyền Băng Cung đại trưởng lão không khỏi được xúc động. Tốt một nơi thánh địa tu luyện. Bên người cô gái mở miệng nói, đại trưởng lão, ta đều không muốn đi trở về, nơi này quá đẹp, còn có nơi này linh lực độ dày, sợ rằng còn muốn vượt qua hàn động. Đại trưởng lão gật đầu một cái. Bất quá hàn động hàng năm chỉ có 3 tháng có thể ở bên trong tu luyện, căn bản không cách nào cùng nơi này so sánh, nhưng hàn động khí lạnh đối với chúng ta Huyền Băng Cung công pháp còn có ngươi thể chất đều có trợ giúp to lớn. Bất quá nếu như có thể một mực ở lại chỗ này tu luyện thật là một lựa chọn tốt. Cô gái ánh mắt lóe lên, vậy Khương Phàm kết quả là cái gì một cái dạng gì tồn tại? Hắn thật chỉ là người tuổi trẻ sao? Tại sao có thể ở chỗ này làm ra lớn như vậy manh mối? Đại trưởng lão nói, cái này rất khó nói, nhưng có một chút có thể khẳng định, Khương Phàm là ta nơi thấy thậm chí nơi nghe nói nhân trung, ở thần đại cảnh tầng thứ nhất thì có chiến lực như vậy ra hỏa, vậy căn bản là chưa từng có qua, người sau này cùng hắn kết giao nói, ngàn vạn không muốn là địch, chỉ cầm hắn làm là đối thủ liền tốt. Cô gái nhưng có chút khó xử, ta và hắn ở trong chiến lực chênh lệch lớn như vậy, cầm hắn làm đối thủ há chẳng phải là tìm ngược. Đại trưởng lão cười nói, không cần như vậy bi quan, hắn có mạnh như vậy chiến lực, cũng không hợp lý, nếu như ta đoán không lầm, hắn cảnh giới tăng lên tốc độ xa xa kém hơn các ngươi. Tu sĩ đường trung quy muốn xem ai có thể đi xa hơn, vượt qua hắn mấy cái cảnh giới nhỏ có lẽ không phải hắn đối thủ, vậy vượt qua hắn một cái cảnh giới lớn thì có thể cùng hắn đánh ngang tay. Nếu như cố gắng nữa vượt qua hắn hai cái đại cảnh giới, hắn coi như cùng cấp vô địch, vậy tất nhiên không phải so đối thủ, các ngươi còn cũng trẻ tuổi, tương lai chuyện ai cũng nói không chừng, không muốn mất đi lòng tin. Cô gái mặc dù vẫn là cảm thấy có chút không quá đáng tin, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu một cái biểu thị rõ ràng. Trong truyền tống trận lại có bóng người xuất hiện, Nô Hư tiếp tục đón khách, sau đó thả mặc cho bọn hắn tiến vào thiên cát trong đó. Nếu như đổi thành trước kia, Thiên Các làm sao dám để cho như thế nhiều ngộ đạo cảnh cao thủ tiến vào trong đó, nếu quả thật xảy ra chuyện, đối Thiên Các phá hoại là to lớn. Có thể hiện tại không cùng, chứ không nói Thiên Các có đảo trấn như vậy ngộ đạo cảnh đỉnh cấp cao thủ, sau núi vậy xanh thiên thần mục, tầng cây rủ xuống tới cơ hồ phân bố toàn bộ Vạn Vân Sơn thượng cổ thanh đẳng, những thứ này đối người bên ngoài mà nói đều là siêu cường uy hiếp, ai dám qua loa khiêu khích, hậu quả tuyệt đối thê thảm. Bất quá tiếp theo một đoạn thời gian truyền tống trận này liền không dừng lại qua, không ngừng có cao thủ mang đệ tử đi tới Vạn Vân Sơn bên trên, phần lớn trưởng giả tu vi cũng so hắn Ngô Hư yếu thắng, cái này không khỏi để cho hắn vậy cảm nhận được áp lực thật lớn. Những cao thủ này mang đệ tử vào sơn môn bên trong, và Huyền Băng Cung hai người phản ứng giống nhau như lúc, không khỏi sững sốt một chút, đứng tại chỗ lại cẩn thận cảm giác một tí nơi này linh lực, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Đây là một cái cầm lớn gậy cốt thiếu niên từ trong trận pháp xuất hiện, nhìn Ngô Hư nói thẳng, lão đầu, Khương Phàm ở đâu? Ta muốn tìm hắn kết bái. Ngô Hư sắc mặt khó khăn xem, hoàn toàn không nghĩ tới tiểu tử này kết quả từ nơi nào chui ra, lại như vậy không có quy củ. Hắn vừa muốn khiển trách, liền cảm nhận được trong trận pháp lại có người xuất hiện, là một vị ngộ đạo cảnh thứ tầng 5 ông giả, sợ Ngô Hư đem lời lại nuốt hồi bụng trong đó. Lão đầu kia thấy Ngô Hư sắc mặt có chút lúng túng, thằng nhóc này là không phải xúc phạm ngươi. Hắn từ nhỏ liền không có quy củ, chân thực ngại quá. Nói xong, trực tiếp một gậy đập vào người thiếu niên trên đầu. Còn không nói xin lỗi. Vậy thiếu niên ngay tức thì máu tươi chảy ròng, cố nén đau đớn. Thật xin lỗi. Sau đó không cùng Ngô Hư đáp lại, đã che đầu chạy vào sân môn. Liền nghe được hắn một hồi xúc động, tựa như quên mất trên đầu đau đớn. Ta đi, nơi này vậy quá tốt. Ông già sau khi nghe, trực tiếp theo đi vào, hoàn toàn không cần Ngô Hư nói một câu. Ngô Hư nhìn cái này hai người hình bóng có chút im lặng, cái này ông lão lễ phép mặc dù so với kia thiếu niên mạnh một chút, nhưng hiển nhiên vậy không mạnh đi nơi nào, còn thật là người một nhà. Ngô Hư quay đầu lại tiếp tục chờ đợi tu sĩ đến, một khắc sau một cổ khí tức cường đại xuất hiện, ngay sau đó đi đôi với nồng nặc sinh mệnh lực. Mà đây đạo hơi thở để cho Ngô Hư trong lòng run lên. Ly Trần Cảnh. Đây là một vị nữ tử, vóc người uyển chuyển, rất có khí chất. Mà nàng hơi thở vậy ngay tức thì hấp dẫn tiến vào thiên các những cao thủ, bọn họ hướng sơn môn nhìn, không người không sợ hãi, không nghĩ tới nàng lại vậy đi theo. Người này chính là Trường Sinh Cung Ly Trần Cảnh cao thủ Lâm Tuyết, nàng lúc này khẽ nhíu mày, mắt thần cùng Khương Phàm rời đi để cho nàng mười phần khó chịu. Hắn mặc dù không có thể cưỡng ép mang đi thần mục, nhưng lại có thể đến bên này xem tình huống, có lẽ còn có thể tranh cãi nữa gỡ xuống vậy nói không chừng. Nàng cũng muốn xem truyền thuyết này ở giữa Khương Phàm kết quả có bản lĩnh gì, ở bên ngoài bị truyền thần hồ kỳ thần. Nô Hư tiến lên, cung kính nói, vị này đại nhân, dám hỏi cũng là tới đưa đệ tử đến thần mục cạnh tu luyện sao? Lâm Tuyết quét Nô Hư một mắt, không đưa đệ tử lại không thể tới các ngươi thiên các đi thăm một chút không? Nô Hư trong lòng trực đả cổ, đây chính là Ly Trần Cảnh cao thủ, hơn nữa nhìn thấy được người tới không tốt, nếu như để cho nàng vào sân môn, xảy ra chuyện trách nhiệm hắn cũng đảm đương không nổi ở nơi này không biết như thế nào đối phó. Lúc đó một đạo thân ảnh xuất hiện ở hắn bên người. Lâm Tuyết, không nghĩ tới còn có thể gặp lại. Nô Hư thấy bên người bóng người, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, người tới chính là Đào Trấn, hắn cùng trước mắt vị này hiển nhiên là quen biết cũ. Lâm Tuyết thấy Đào Trấn sau vậy có chút kinh ngạc, ngươi lại vẫn còn sống. Lời đồn đại chiến đấu của ngươi thành ở đại thiên thế giới đã bị phá thành, sau đó liền biến mất tức hoàn toàn không có. Nô Hư nói, thành mặc dù phá, không quá ta ngược lại là vận khí coi như không tệ, giữ được tính mạng, sau đó bị tiểu phàm mang về cửu hoang. Ngươi cái này sắc không tốt, đến cái này làm gì? Không phải là tới tìm phiền phải chứ? Ngươi không sợ chọc thần mục đại nhân mất hứng? Dám như thế cùng Ly Trần Cảnh cao thủ nói chuyện ngộ đạo cảnh tu sĩ sợ rằng cũng không có mấy. Lâm Tuyết cười nói, Đào Trấn, ngươi tên này vẫn là như vậy phiền toái, ta cũng không phải là tới tìm phiền toái, ngươi ta cũng coi là cố giao, chẳng lẽ không phải mời ta đi vào xem sao? Có thần mục ở đây, ngươi còn sợ ta chọc ra loạn gì không được? Đào Trấn nghiêng người sang, nhường ra một con đường, làm ra động tác tay mời Lâm Tuyết vào sân môn. Nếu như là thần mục không hồi trước khi tới, hắn có thể còn sẽ kiêng kỵ mấy phần. Có thể hiện tại, hắn còn thật không quá lo lắng Lâm Tuyết ở nơi này làm vậy. Lâm Tuyết vậy không do dự, trực tiếp vào sơn môn bên trong, ánh mắt ngảy hạ, tâm trạng hiển nhiên như nhau có chập chờn. Trường Sinh Cung thánh thổ vô cùng cường đại, bên trong còn có rất nhiều có thể rèn luyện thân sắc tăng mau tu luyện bảo địa, nhưng dù vậy kém hơn thần mục mang đến tự nhiên hơi thở tẩy rửa. Cảm thụ nơi này lại trận ngươi, hiển nhiên mười phần nghiêm túc. Thật là mạnh trận pháp. Trận pháp này hơi thở sợ rằng sẽ không so năm đó Thiên Cung giết thần trận kém, các ngươi từ nơi nào tìm được? Đao Trấn nói cho ngươi biết cũng vô ích, chỉ có cái này một cái. Lâm Tuyết một mặt thương tiếc lắc đầu một cái, thật là đáng tiếc, cường đại như vậy trận pháp lại để ở chỗ này, đơn giản là phí của trời. Đào Trấn biết nàng là cố ý nói như vậy, cũng không tức giận. Trường Sinh Cung thánh thổ bình phong che chở vững chắc, phòng thủ kiên cố, liền ngoại tộc những cao thủ liên thủ cũng đánh không đi vào, hoàn toàn không cần loại trận pháp này, cho nên không cần quá để ý. Lâm Tuyết nghe nói như vậy, mặt liền biến sắc, nhíu mày nói, Đào Trấn, ngươi đây là đang tố khổ ta sao? Đào Trấn lời trong lời ngoài ý chính là nói Trường Sinh Cung năm đó đóng cửa thánh thổ, không có tham dự chống đỡ ngoại tộc. Lâm Tuyết nghe xong làm sao có thể không có phản ứng. Đào Trấn cười nói, nào có. Ta cái này là đang khen Trường Sinh Cung thánh thổ uy lực kinh người đâu, ngươi cũng không thể khúc rõ ràng ta ý, ta mang ngươi khắp nơi vòng vo một chút, sau đó sẽ đi sau núi, thần mục đại nhân mới vừa cắm rễ hoàn thành, cần một chút xíu thời gian cảm thụ điều chỉnh, hiện tại quấy nhiễu nàng cũng không tốt. Lâm Tuyết nhìn Đào Trấn mặt đầy tươi cười, nàng cũng không tốt nổi cáu, chỉ có thể đi theo Đào Trấn đi chung quanh một chút, cùng thần mục tỉnh lại đi tranh thủ. Trạng vạng tối, chung quanh tự nhiên hơi thở đổi được hơn nữa đậm đà, thần mục tỉnh lại. Lúc này đã có không thiếu cao thủ mang các đệ tử đi sau núi chờ đợi. Đao Chấn để cho người mở ra ra đất trống ngay tại thần mục phía trước không xa, thần mục ngày thường cũng sẽ cho bọn họ giải thích một ít trong tu luyện kinh nghiệm, để cho bọn họ cái này 3 năm bên trong cũng có thể được nhảy vọt tiến bộ. Lâm Tuyết bị Đao Chấn kéo uống liền nữa tiệc, cho đến thần mục tỉnh lại nàng mới có mượn cớ đến sau núi xem thần mục Đao Chấn không có lý do gì ngăn trở, tùy ý Lâm Tuyết rời đi, hắn theo ở phía sau, không cho Lâm Tuyết nổi cáo cơ hội. Sau núi trên, có rất nhiều tu sĩ tụ tập, cảm nhận được Lâm Tuyết đến, rồi rít tránh ra một con đường, hiển nhiên không người muốn đắc tội tính khí này không tốt lắm ly trần cảnh tu sĩ. Lâm Tuyết đi tới sau núi, bắt đầu còn không cảm thấy cái gì. Có thể làm nàng đi tới giữa sườn núi lúc đó, đột nhiên không có nhíu một cái, tựa như phát giác cái gì. Nàng từ từ bay, hướng đỉnh núi bay đi, nàng nhìn thần mục phương hướng, yếu ớt mở miệng. Thần mục đại nhân, theo ta xem ngươi vẫn là cùng ta đi Trường Sinh cung đi, Khương Phàm thằng nhóc này không xứng ở nơi này bảo vệ. Ngày này các cũng là một nơi tàng ô nạc cấu, đừng nói bảo vệ, theo ta xem hẳn trực tiếp san bằng. Thần mục vùng lân cận cửu hoang những cao thủ rối rít cau mày, hiển nhiên không biết rõ chuyện gì xảy ra. Nghe nói như vậy, Đao Chấn mất hứng. Lâm Tuyết, ngươi tới nơi này ta cực kỳ chiêu đãi ngươi, ngươi lại như thế gán tội ta thiên cát, ngươi là vì sao giáp tâm? Lâm Tuyết cười lạnh một cái. Hừ, Đao Chấn không nghĩ tới nhiều năm như vậy không gặp, lại vậy bắt đầu học sẽ nói láo, ta nếu dám nói, liền khẳng định không phải huyệt trống tới gió, cảm thụ người khác không tới, không đại biểu ta không cảm giác được. Đao Chấn cau mày nhìn nàng, Lâm Tuyết, nếu như ngươi còn dám nói khoác mà không biết ngượng, ta liền thi triển đại trận đem ngươi đưa ra thiên cát, nơi này đem lại nữa hoan nghênh ngươi. Lâm Tuyết nói, đừng lấy là ta không cách nào cảm giác đi ra, ta đối tà khí cảm giác lực không phải ngươi có thể tưởng tượng. Chúng ta Trường Sinh cung công pháp càng đối với ma đầu có cực mạnh cảm giác lực. Ngươi các ngươi thiên cát sau núi cất giấu một cảnh giới không thấp ma đầu, liền che giấu ở trong núi này, ta nói nhưng có sai. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh. Tại chỗ tu sĩ cao thủ phần lớn đều là tu hành nhiều năm lão quái vật, ma đầu là cái gì bọn họ vô cùng rõ ràng, đây chính là so đại thiên thế giới hơn nữa phiền toái kẻ địch, nếu như là cảnh giới cao ma đầu, vậy mang tới lực tàn phá coi như hơn nữa kinh người. Vô luận là ở thế giới nào, chỉ cần ma đầu xuất hiện, tất nhiên là các tu sĩ trinh phạt đối tượng. Thảo nào Lâm Tuyết biết nói thiên các tàng ô nạc cấu, nếu như nơi này thật cất giấu một cái ma đầu, thiên các danh tiếng sợ rằng thì phiền toái. Chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mắt to, gần hai cờ cờ. Hợp gu ghé đọc. Chương 1294, ra mặt. Đao Chấn có chút kinh ngạc, hắn có thể không nghĩ tới cốt tà ẩn nút tốt như vậy hơi thở lại bị Lâm Tuyết như vậy tùy tiện liền cảm giác đi ra, hắn rất rõ ràng cốt tà lai lịch, cũng biết cốt tà là Khương Phàm lấy ma công áp chế hàng phục ma đầu. Bất quá dù vậy, những tu sĩ khác cửa sẽ không nghe Khương Phàm giải thích. Mọi người nhìn về phía Đao Chấn, hiển nhiên rất muốn biết Lâm Tuyết nói có phải là thật hay không. Có thể Đao Chấn cũng không phải là người tuổi trẻ gặp phải điểm là liền sẽ khẩn trương, hắn bình tĩnh như cũ. Ma đầu, chúng ta thiên các sau núi có cái ma đầu, ta làm sao không biết? Lâm Tuyết cười nhạt, Đao Chấn, ta xin khuyên ngươi vẫn là sớm chút thừa nhận, nếu không cái tên kia bị ta bắt tới sau đó, ta sợ ngươi không xuống đài được. Nhiều cao thủ như vậy cho hắn Khương Phàm mặt mũi, Vương Hy cũng ra mặt che chở nơi này, bọn họ nhất định không nghĩ tới Khương Phàm sau lưng làm như thế nhiều chuyện chứ. Đao Chấn khinh thường nhìn nàng, Lâm Tuyết, ngươi bất ở những lời ấy nói nhảm. Thiếu chủ nhà ta lực vác đại thiên thế giới xâm lược lúc đó, ngươi còn ở thánh thổ bên trong giả chết đây. Hắn ở đại thiên thế giới lịch luyện, giúp người ở đó tộc tranh phong lúc đó, ngươi còn núp ở trong vỏ rùa không dám đi ra đây. Vẫn là ngươi cảm thấy Vương Hy đại nhân sẽ nhìn lầm người. Vẫn là ngươi cho rằng thần mục đại nhân sẽ nhìn lầm người. Không muốn tự cho là đúng, đối cửu hoang công hiến, các ngươi Trường Sinh cung triều đại thêm cùng nhau cũng không bằng thiếu chủ nhà ta. Đao Chấn thật là một chút cũng không khách khí, mở hết hỏa lực, bắt Trường Sinh cung năm đó tránh lui chuyện đi nói, trong chốc lát khí thế ngược lại là chiếm cứ thượng phong. Lâm Tuyết ngược lại là mặt đầy khinh thường. Bỏ mặc hắn làm qua cái gì, nếu như hắn dám giúp ma đầu chính là toàn cửu hoàng công địch, cùng cái này so sánh, ngươi nói thế nào chút cũng không coi vào đâu. Hôm nay cửu hoàng dần dần khôi phục, coi như đại thiên thế giới đánh lại tới, cũng không phải hắn một cái nhân vật nhỏ có thể ngăn cản. Năm đó Trường Sinh cung chuyện, ta không muốn đi giải thích cái gì, nhưng chuyện này tuyệt không thể như thế bị ngươi bỏ qua đi, ta cũng muốn là thần mục đại nhân chịu trách nhiệm. Đây là, thần mục cạnh, Khương Hoan cả giận nói, yêu nữ, ngươi nói có là có. Ngươi xem là cái gì hả? Không chứng cứ ngươi liền cho ta lăn ra khỏi thiên các, nơi này không người xin ngươi tới. Khương Hoan thanh âm có thể để cho tại chỗ tu sĩ rối rít lộ ra vẻ kinh sợ. Bọn họ có thể không nghĩ tới lại có người dám đứng ra như thế nói Trường Sinh cung nhân vật lớn, cái này quả thực có chút quá lớn một chút, đây chính là ly trần cảnh cao thủ. Lâm Tuyết giận dữ, nhìn về phía cái hướng kia, làm ánh mắt rơi vào Khương Hoan trên mình lúc đó, ánh mắt giật mình. Khương Hoan, không nghĩ tới ngươi tên này vậy không có chết. Năm đó các ngươi những người này cũng đại nhân đại nghĩa vọt tới phía trước nhất, ta còn lấy vì các ngươi thật sẽ bỏ mấy làm người đâu, không nghĩ tới cuối cùng cũng còn sống. Theo ta xem năm đó các ngươi ngoài mặt đều đi tham chiến, lén lút cũng núp vào, tham sống sợ chết, còn không biết xấu hổ nói ta Trường Sinh cung. Khương Hoan cười nhạt, chúng ta năm đó như thế nào không cần ngươi yêu nữ này đi phân tích, người biết tự nhiên biết, ta cần gì phải cùng ngươi giải thích. Ngươi nói người khác lao tử bỏ mặc, ngươi nói ta Khương tộc người cùng ma đầu hợp tác, chính là không được. Lâm Tuyết nói, rất tốt, lúc đầu vậy tiểu tử vẫn là ngươi Khương tộc huyết mạch. Cho ta 10 phút, ta khẳng định đem vật kia lấy ra tới, đến lúc đó xem các ngươi còn có cái gì có thể nói. Nói đến đây, nàng xem thần mục, đại nhân, một lát vật kia muốn chạy, xin ngươi hay giúp ta ngăn lại, ma đầu sẽ gieo hỏa một khối, tuyệt không thể lưu. Nói xong, Lâm Tuyết trực tiếp hướng sau trong rừng núi bay đi, đảo mắt biến mất ở phía dưới trong rừng. Mênh mông sinh mệnh lực bùng nổ, không ngừng lan tràn, Lâm Tuyết đang thi triển công pháp, hiển nhiên là phải đem cốt tà tìm ra. Đao Chấn trong lòng ngầm nói không tốt, nhanh chóng kêu gọi Khương Phàm. Trước đừng nghỉ ngơi, xảy ra chuyện. Động tiên trong đó, Khương Phàm đang tìm một địa phương an tĩnh ngồi xếp bằng tĩnh tu, đột nhiên nghe được Đao Chấn kêu gọi. Hắn không khỏi được nhíu mày, có chút không rõ ràng. Hôm nay thần mục đều đã cắm rễ thiên cát, đại trận vậy đã hoàn toàn mở, ngày này các bên trong còn có thể xảy ra chuyện. Bất quá nếu là đảo trấn kêu gọi, vậy tất nhiên là có chuyện xảy ra, hắn cũng không giải quyết được, hẳn sẽ không là chuyện nhỏ. Khương Phàm đứng dậy, sau đó trực tiếp tại chỗ biến mất, ngay sau đó xuất hiện ở trên trời các sau núi. Cảm nhận được sau núi hơi thở biến hóa, Khương Phàm trực tiếp truyền âm hỏi, chuyện gì xảy ra? Đào Chấn vội vàng nói, phiền toái, Trường Sinh cung Lâm Tuyết không biết tại sao vậy theo tới, ta cũng không tốt đuổi nàng đi, liền mang nàng đi vào vòng vo một chút, không nghĩ tới nàng lại có thể cảm nhận được cốt tà hơi thở, cốt tà ma đầu thân phận không thể ra ánh sáng, nhiều người nhìn như vậy đâu, thật bực quang, chúng ta thiên các danh dự coi như một chút không còn. Khương Phàm còn chưa lên tiếng, thần mục thanh âm đã từ trong đầu hắn vang lên. Tiểu Phàm, ta lúc tới vậy cảm giác được nơi này có một cổ ma đầu tà khí, là có ma đầu che giấu ở cái này, hay là thật và ma đầu hợp tác? Khương Phàm đáp lại, hợp tác? Làm sao có thể, bất quá quả thật có một cái cốt giới ma đầu ở chỗ này, bất quá đã sớm bị ta hàng phục, tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề. Tiền bối sẽ không liền ta cũng tin không nổi đi. Thần mục nói, dĩ nhiên sẽ không, bất quá cái này Trường Sinh cung người rất phiền thoái, để cho nàng nắm được án, khẳng định sẽ trừ một cái ngươi cũng không tiếp nổi lớn cái mũ. Khương Phàm gật đầu một cái, không có nói gì nhiều. Hắn ngồi xếp bằng ở hư không, thông qua ma thần quyết khế ước lực cảm thụ cốt tà lúc này trạng thái, kinh ngạc phát hiện nàng hơi thở mà lại ở phát sinh biến hóa, linh hồn cường độ nhanh chóng tăng lên, Khương Phàm lập tức nghĩ tới cái gì? Đột phá. Xem ra cách trận pháp đều bị nàng cảm giác được hơi thở là bởi vì là đột phá lúc khó mà áp chế bản nguyên khí tức, cho nên mới phải xuất hiện loại vấn đề này, nếu không hắn tự thân hơi thở áp chế, còn có cấm chế che chở, coi như nàng Lâm Tuyết cảm giác lực mạnh hơn nữa, vậy rất khó cảm giác được mới đúng. Không biết hắn đột phá bao lâu. Bỏ mặc nàng Lâm Tuyết thân phận gì, Khương Phàm cũng không muốn để cho nàng quấy rầy cốt tà đột phá. Cốt tà sau khi đột phá, đây chính là ly trần cảnh cao thủ, còn chưa sẽ phản bội như vậy, chiến lược xa hơn siêu cùng cấp cao thủ. Nghĩ tới đây, Khương Phàm không nói hai lời, trực tiếp mở miệng, thanh âm vô cùng cái uy nghiêm. Trước dừng lại, Khương Phàm thanh âm ngay tức thì hấp dẫn tại chỗ tất cả người. Có người mới vừa rồi cầm mộ quang hoàn toàn tập trung ở Lâm Tuyết trên mình, hoàn toàn không chú ý tới Khương Phàm xuất hiện. Khương Phàm xuất hiện để cho mọi người rõ ràng, nơi này hắn mới thật sự là người quyết định, hiển nhiên là đảo trấn để cho hắn tới đây. Lâm Tuyết ngừng lại, bất quá thấy nói chuyện chính là Khương Phàm lúc đó, trước mắt hiển nhiên thoáng qua một chút khinh thường, tiếp theo sau đó ở phía sau núi tìm kiếm, nàng có thể khẳng định nơi này tất nhiên cất giấu một cái ma đầu, cổ khí tức kia không có sai, nàng đối mình cảm giác lực có tuyệt đối lòng tin. Tất cả mọi người đều muốn biết Khương Phàm kết quả sẽ làm sao đáp lại. Phải biết, đây chính là hắn địa bàn, có thể vậy Lâm Tuyết nhưng một chút xíu mặt mũi cũng không cho. Lâm Chiến thanh âm ở Khương Phàm trong đầu vang lên, "Thiếu chủ, giao cho ta, ta có thể đối phó." Khương Phàm thanh âm chuyển lạnh, "Trường Sinh cung người, ngươi là đang gây hấn với ta thiên các không người là sao? Đừng quên, nơi này là thiên các, không phải địa phương ngươi càng rỡ, lại không dừng lại, coi là khiêu khích, hậu quả chính ngươi phụ trách." Khương Phàm vừa dứt lời, đại trận ngay tức thì mở, Tiểu Ngải và Lâm Chiến cơ hồ đồng thời gian tiến vào chính giữa trận pháp, đại trận hơi thở cơ hồ ngay tức thì thay đổi. Vậy phòng mưa phủ lên lại xuất hiện yếu ớt hồng quang, mới vừa rồi còn là chú trọng phòng ngự trận pháp lúc này lại cho người cực lớn cảm giác bị áp bách, để cho tại chỗ tu sĩ đều sững sốt một cái, liền liền đào chấn cũng không nghĩ tới. Nguyên bản không có để ý Khương Phàm Lâm Tuyết đột nhiên toàn thân run lên, nhìn phía trên vậy như ẩn như hiện hồng quang còn có vậy tơ quen thuộc hơi thở, rung động trong lòng không dứt. Bật thốt lên, giết thân trận. Đơn giản ba chữ nhưng để cho tại chỗ các tu sĩ ánh mắt liền ngảy, hoàn toàn không nghĩ tới. Giết thân trận. Đây chẳng phải là năm đó Thiên Cung bảo vệ cung đại trận, không nghĩ tới lại rơi vào Khương Phàm trong tay. Truyền thuyết này có thể hủy thiên diệt địa lại trận, lại hiện thế. Lâm Chiến bóng người hiện lên ở trên bầu trời cao, mắt nhìn xuống phía dưới Lâm Tuyết, Trường Sinh cung thánh thổ còn muốn bị lại phá một lần phải không? Lời này vừa nói ra, tại chỗ tu sĩ không khỏi há to mồm, không dám tin tưởng. Nhưng Lâm Tuyết trước khi khinh thường hoàn toàn biến mất, thay vào đó thật sâu kiên kỵ, đối giết thần trận kiên kỵ. Năm đó Thiên Cung thống ngự ba đại thế giới, giết thần trận không biết chém chết nhiều ít cao thủ, có ngoại tộc dĩ nhiên cũng có người tộc. Từ Lâm Chiến giọng tới xem, Thiên Cung và Trường Sinh cung năm đó tất nhiên phát sinh qua cái gì, nếu không Lâm Chiến vậy không lớn như vậy tự tin. Còn như trận pháp này đổi thành giết thần trận chỉ là biện pháp che mắt mà thôi, Lâm Chiến và Tiểu Ngải liên thủ sau đó, thay đổi trong trận pháp một ít vận chuyển thứ tự, lấy Tiểu Ngải trận pháp mô phỏng giết thần trận phương thức vận chuyển, hơn nữa Lâm Chiến trận này khéo léo hơi thở, cho nên mới có thể bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Lâm Tuyết cao mày nói, không trách ta cảm giác trận pháp này quy mô to lớn như vậy, vận hành đường dây lại là vô cùng phức tạp, lúc đầu giết thần trận lại chạy đến ngày này các làm bảo vệ cửa đại trận, thật để cho ta không nghĩ tới. Ngươi muốn không nghĩ tới vừa có thể như thế nào? Dám ở chủ nhân ta địa bàn ngang ngược, chúng ta liền xem ai cuối cùng tổn thất lớn hơn. Nói xong, to lớn kia sát khí bùng nổ, giết thần trận lấy siêu cường sát phạt lực nổi tiếng vô cùng mạnh mẽ, trong trận pháp ai không kiêng kỵ. Lâm Tuyết nói, rất tốt. Ngày này các dựa vào thủ đoạn hơn liền có thể đối Cửu Hoang như thế trang phụ trách, cùng ma đầu hợp tác hạng đáng xấu hổ. Các ngươi làm tại chỗ như thế nhiều cặp mắt là mù sao? Tiên các đệ tử cũng sẽ không cùng các người đồng lưu hợp ô. Đây là, một cái thanh âm vang lên, ngươi cái này bà tám làm sao cùng bắt phụ, gặp người liền cắn. Ngươi không phải là muốn lừa gạt thần mục đại nhân cùng ngươi đi sao? Cần gì phải tìm những thứ này có không có? Ta xem ngươi càng giống như ma đầu. Vô duyên vô cớ đuổi giết lao tử một năm, ngày hôm nay ta tiểu đệ thì phải giúp ta lấy lại công đạo, mau dùng giết thần trận phách nàng. Khương Phàm bên cạnh, Khương Soái vậy tròn vo thân hình xuất hiện, giận phun Lâm Tuyết, lòng đầy căm phẫn. Tên này hiện tại nhưng mà cái danh nhân, chỉ ít thần mục vùng lân cận những cao thủ không một không nhận biết hắn. Lâm Tuyết thấy Khương Soái, cặp mắt bốc lửa. Không tiếp. Trước bởi vì thần mục, ta lười giết ngươi, không nghĩ tới ngươi cái này còn kiến hôi lại còn dám xuất hiện ở ta trước mặt, ta ngày hôm nay thì phải ngươi mạng chó. Mập mạp hướng Khương Phàm lại gần một chút, hiển nhiên có chút chột dạ. Hắn nhìn Lâm Tuyết, đây là lão tử sân nhà, ngươi dám động tay, ta liền dám chạy đám người. Khương Phàm nói, các ngươi nếu như có ân oán, liền cùng ngày rời đi các sau đó mới giải quyết, chúng ta Thiên Các trong đó không cho phép người ngoài độc thủ, mập mạp ngươi từ cầu nhiều phúc. Khương Soái nghe nói như vậy có chút không vui, ta đây chính là giúp ngươi nói chuyện, ngươi phải giúp ta giải quyết cái phiền phức này. Ta cũng không muốn cùng cái này bàn giặt đồ vóc người người phụ nữ giải quyết vấn đề. Chuyện Việt, cầu đạo, top 1 nhân khí cách top 2 gần 20% số điểm. Chương 1295, cốt tả hiện thân. Xa xa, thân một cạnh những cao thủ quả đấm cũng có thể thả vào trong miệng, mập mạp này thật đúng là cái gì cũng dám nói. Khương Phàm nhìn lướt qua phía dưới đã đến gần bùng nổ Lâm Tuyết, nhíu mày nói, không như ngươi nói vậy đi. Mập mạp vậy đi theo nhìn xem, sờ cằm một cái, một bộ ánh mắt hoài nghi. Thật giống như mặc vào quần áo là không giống nhau, khẳng định lót đồ. Khương Phàm lúc này mới rõ ràng, mập mạp này ban đầu lén vào Trường Sinh Cung thánh thổ, kết quả ở thánh trong ao thấy là ai. Xa xa Khương Hoan rốt cuộc không nhịn được, cười lớn. Lâm Tuyết hoàn toàn bùng nổ, vậy khí thế cường đại cơ hồ ngay tức thì bao trùm toàn bộ sau núi, nộ đạo cảnh dưới tu sĩ cảm nhận được cái này khí tức cường đại, rối rít lui về phía sau. Chỉ gặp một đạo thanh mang đánh ra, chạy thẳng tới Khương Phàm bọn họ bên này. Giờ khắc này, Khương Phàm lần đầu tiên chính diện cảm thụ ly trần cảnh cao thủ mang tới siêu cường áp lực, hơi thở này thật là kinh người, đảo chấn trực tiếp đem hai người kéo ra, trốn ra rất xa mới dừng lại. Hắn căm tức nhìn Lâm Tuyết. "Lâm Tuyết, ngươi là muốn khai chiến không?" Mập mạp nói, "Không sai, ngươi, ngươi muốn khai chiến không?" Khương Phàm trực tiếp ở trên đầu hắn gõ xuống, "Ngươi chớ nói chuyện được không? Nhanh chóng biến mất, sau này tìm lại ngươi." Mập mạp một mặt buồn rầu, "Buồn xoáy ca có thể là tới giúp đỡ, ngươi giúp ta ngăn lại nàng." Khương Phàm nhìn về phía Khương Hoan bên kia, "Lão tổ, tên này cũng là Khương tộc huyết mạch, người ngươi ngươi bỏ mặc quản." Không cùng Khương Hoan mở miệng, Khương Soái đã nghiêng đầu qua một bên, thấy Khương Hoan lúc mặt đầy tươi cười, hắn có thể không nghĩ tới Khương tộc bên trong còn có ly trần cảnh cao thủ đạo trấn nguyên bản còn đang nắm hắn, đột nhiên cảm giác được một cổ linh lực xuất hiện, một khắc sau trong tay mập mạp đột nhiên biến mất không gặp, đây có thể để cho đạo trấn có chút không nghĩ tới, bởi vì hắn liền tránh thoát cảm giác cũng không có, liền kỳ quái như vậy biến mất. Lâm Tuyết ánh mắt không ngừng quét nhìn, hiển nhiên tìm mập mạp bóng người đảo mắt Khương Hoan bên người vậy tròn vo bóng người xuất hiện, "Lão tổ, ta kêu Khương Soái là Khương phủ huyết mạch, ngươi xem chúng ta lớn lên như nhau ngọc thụ lâm phong, trong cơ thể ta khẳng định chạy xuôi huyết mạch ngươi, lão tổ có thể phải cứu ta, người phụ nữ kia không có được ta thì phải làm gì ta?" Khương Hoan nghe nói như vậy mặt đầy vui mừng, "Ha ha, an tâm ở lão tổ đứng bên cạnh, ta xem nàng có thể cầm ngươi như thế nào." Từ hắn ánh mắt có thể thấy được, hắn cùng Khương Soái ngược lại là rất hợp cánh, mà hắn đối mặt Lâm Tuyết, hiển nhiên cũng không sợ. Lâm Tuyết căm tức nhìn Khương Hoan, "Đừng chứa cùng người không có sao như nhau, người khác không nhìn ra, ta thấy rõ, ngươi chỉ còn lại nửa cái mạng, còn dám ra đây làm bộ làm tịch, ta ngày hôm nay liền liền ngươi cùng nhau thu thập." Chỉ thấy chung quanh cỏ cây đột nhiên hướng về phía Lâm Tuyết, mênh mông sinh mệnh lực ngay tức thì bị Lâm Tuyết ngay tức thì hấp thu. Cỏ cây khô héo, sinh mệnh lực lại bị Lâm Tuyết hoàn toàn đổi thành là linh lực, thủ đoạn này có thể hoàn toàn không giống có lớn mạnh như vậy sinh mệnh lực tu sĩ biết sử dụng công pháp. Vậy đạo màu xanh biết công kích trực tiếp hướng cái hướng kia đánh, một tiếng long ngâm vang khắp vạn vân sơn. Công kích kia lại hóa thành một con dao long, đánh về phía hai người. Khương Hoan mới vừa phải ra tay, một cây thanh đằng từ trên trời hạ xuống, trực tiếp xuyên qua dao long thân thể, vậy đạo công kích ngay tức thì nổ tung, tiêu tán. "Đủ rồi, thần mục trước không phải các ngươi cản rỡ địa phương, Lâm Tuyết bỏ mặc các ngươi có cái gì ân oán, rời đi Vạn Vân Sơn sau sẽ giải quyết, Thiên Các chẳng muốn cùng ngươi xé rách mặt, ta cũng không có nhiều cố kỵ như vậy." Lâm Tuyết ánh mắt giật một cái này thượng cổ thanh đằng nóng nảy nàng vẫn rất hiểu. Nín tức canh hông, nàng dĩ nhiên muốn tìm một phát tiết điểm mới được, ánh mắt cuối cùng phong tỏa Khương Phàm. "Ma đầu chuyện hai ngươi giải thích thế nào? Muốn không muốn ta hiện tại bắt một Thiên Các đệ tử tới hỏi hỏi, sau núi này có phải hay không ở một vị cao thủ?" Thân một cạnh, Thần Vô Lượng yếu ớt mở miệng. "Ta nguyên lấy là chỉ có Hạ Cửu Thiên Trường Sinh Cung mới biết như vậy rất vô lý, lúc đầu đều là Cửu Hoang lúc lưu lại truyền thống. Nếu như ngươi nói lão đại ta cùng ma đầu hợp tác nhất định chính là quá lớn cười nhạo, Nam Võ Sơn bí cảnh, lão đại ta không biết chém chết nhiều ít ma đầu, lúc đó tu sĩ nói ít cũng có gần trăm, tin tức không lâu sau liền sẽ truyền ra, nếu như ngươi muốn vu hãm lão đại, vậy được tìm chút chứng cứ mới được." "Chứng cứ ở nơi này sau núi, các ngươi muốn xem phải không? Nếu như ta có thể chứng minh, rồi mời Thần Mục đại nhân buông tha nơi này, cùng ta hồi Trường Sinh Cung nghỉ ngơi lấy sức." Nghe nói như vậy, Thần Mục không có trả lời, nếu như không có như thế nhiều người ngoài ở đây, nàng đã sớm tự mình lấy tay cầm tên này đuổi ra ngoài. Ngay tại lúc này, sau núi đột nhiên âm phong từng cơn, một cổ khí lạnh từ một nơi trong cấm chế bộ phát ra. Hơi thở kia để cho người cảm giác được dùng mình, vậy để cho người không thoải mái hơi thở tại chỗ rất nhiều người cũng không xa lạ gì, chính là ma đầu hơi thở. Cảm nhận được cái này cổ hơi thở, Lâm Tuyết lộ ra cười nhạt, còn cần ta nói thêm cái gì sao? Thiên Các cất giấu ma đầu cùng ma đầu kết giao, căn bản không xứng Thần Mục bảo vệ, liền liền toàn bộ tông cũng không có cửa lưu lại nữa cần thiết. Bên cạnh cây cửu hoang những cao thủ rối rít cau mày, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Tuyết lại nói đúng, càng không có nghĩ tới vật này lại sẽ ở đây lúc lũ đầu đảo chấn yên lặng. Khương Phàm bình tĩnh ngự không đứng, nhìn vậy khí âm hàn xuất hiện địa phương. Lâm Tuyết trực tiếp hướng vậy cấm chế chỗ đi tới, nàng phải bắt được bên trong ma đầu, cũng chỉ có như vậy mới có thể để cho Khương Phàm hoàn toàn không cách nào giải thích rõ. Ngay tại nàng đến gần bình phong tre chở lúc đó, một cái tay trắng thon thon trực tiếp từ bình phong tre chở bên trong đưa ra, một trưởng vô về phía Lâm Tuyết ở một chớp mắt kia bùng nổ lực lượng hết sức kinh người, chung quanh không gian tựa như cũng đi theo vỡ vụ vậy. Hiển nhiên không có lưu tình ý, Lâm Tuyết cảm giác được to lớn lực áp bách, trực tiếp đưa tay đúng rồi đi lên. Hai cái tay trắng đụng vào nhau, Vạn Vân Sơn cũng đi theo chấn động hạ, có thể gặp cái này hai người đối trưởng lực đạo có kinh người dường nào. Lâm Tuyết liên tiếp lui về phía sau kéo ra khoảng cách, chau mày. Ngay sau đó, một đạo mặc kim bảo cô gái từ trong cấm chế đi ra, vóc người gần như hoàn mỹ, tản ra một cổ lực tương tắc còn có nồng nặc sức sống. Đào Chấn trợn to hai mắt nhìn về phía người kia, không phải là cốt tà sao? Có thể nàng khí tức trên người và hắn nơi biết cốt tà hoàn toàn không cùng, chỉ riêng cảm thụ cốt tà hơi thở, căn bản không cách nào tưởng tượng nàng lại sẽ là ma đầu, mà nàng hơi thở đã hoàn toàn đột phá bước vào ly trần cảnh, cái này quả thực quá kinh người. Khương Phàm nhìn từ trên xuống dưới cốt tà, hắn cũng không có thi triển thủ đoạn giúp cốt tà thay đổi hơi thở, huống chi ma đầu hơi thở căn bản không cách nào ngăn che. Có thể hắn thông qua ma thần quyết khế ước lực giống vậy không cảm giác được cốt tà trên mình đụng có bất kỳ tà khí, hiện tại cả người đứng ở phía dưới liền cùng người thường không việc gì khác biệt, sinh mệnh lực thậm chí lộ vẻ được mạnh hơn một ít. Nàng hơi ngửa đầu nhìn Lâm Tuyết, ta ở chỗ này bế quan tu luyện, liền nghe ngươi ở bên ngoài rêu rao bậy bạn, chúng ta thiên các là địa phương của ngươi dương ngoài sao? Lâm Tuyết đánh giá nàng, ánh mắt lóe lên. Do dự một lát sau, mở miệng nói, ngươi tránh ra, ta muốn vào phía sau ngươi cấm chế, nơi đó nhất định là có ma đầu ở. Cốt tà cười nhạt, nếu như không có đâu. Lâm Tuyết nói, nếu như không có, ta lập tức hướng trời các nói xin lỗi, lập tức rời đi nơi này, từ đây lại không bước vào thiên các. Lâm Tuyết đặc biệt tự tin, nàng tuyệt đối tin tưởng mình cảm giác lực không có sai, mới vừa rồi vậy cổ tà khí rõ ràng như vậy, đã chứng minh nàng suy đoán, nàng phải tìm ra ma đầu, như vậy thần mục mới có thể cùng nàng rời đi. Cốt tà ngược lại là vô cùng trực tiếp, không nói hai lời trực tiếp rút lui hết động phủ cấm chế, cốt tà động phủ ngay tức thì xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vậy cổ cực âm khí ngay tức thì từ trong động phủ thả ra. Cốt tà trong động phủ chất đầy nàng thích vật liệu, nàng còn cố ý bố trí trận pháp, cho nên động phủ này ở giữa hơi thở hoàn toàn chính là ma đầu thích nhất hoàn cảnh. Lâm Tuyết cười nhạt, ta xem lúc này các ngươi còn giải thích thế nào. Nói xong trực tiếp tiến vào động phủ trong đó, có thể không bao lâu liền lui ra, bên trong mặc dù có đại lượng vật liệu còn có trận pháp, đáng tiếc nơi này nhưng căn bản không gặp ma đầu. Cốt tà cười nhạt, rất kỳ quái phải không? Ta vốn là cái tà tu, bố trí như vậy tu luyện ảo cảnh có vấn đề gì? Bất quá ngươi cũng không cần cầm nước dơ hắt cho thiếu chủ nhà ta, ta đi theo thiếu chủ sau từ chưa làm qua chuyện xấu, tu luyện vậy dựa vào mình. Càng đi theo thiếu chủ ở đại thiên thế giới chém chết hoàng tộc, ta đối cái này cựu hoàng công hiến, sợ rằng so ngươi còn lớn hơn chứ. Ngươi có thể rời đi hay không đâu? Nói xong, cốt tà bàn tay lộn một cái, một đoàn màu đen hơi thở xuất hiện, hơi thở kia để cho lòng người run, có thể cảm giác được trong đó âm khí mười phần. Hơi thở kia và cốt tà phóng thích ra sinh mạng hơi thở có so sánh rõ ràng. Lâm Tuyết hiển nhiên không tin, nàng nhìn chằm chằm cốt tà, nói thẳng, ta hoài nghi ngươi chính là ma đầu. Nghe nói như vậy, Đào Chấn trực tiếp mở miệng, Lâm Tuyết, ngươi tại sao còn không hoàn không có đâu? Ngươi còn muốn nháo tới khi nào? Nhiều người nhìn như vậy đây. Cốt tà mở miệng, không sao, ta có thể để cho nàng kiểm tra, nếu như nàng có thể chứng minh ta là ma đầu, tùy ý xử trí. Cốt tà nhìn Lâm Tuyết ánh mắt tràn đầy khiêu khích, Lâm Tuyết trực tiếp tiến lên, lấy linh lực của mình bao trùm cốt tà. Có thể nàng nhưng cảm nhận được cốt tà sống động thân xác, huyết mạch truyền lưu, tản ra mênh mông sinh mệnh lực, ma đầu tuyệt đối sẽ không có như vậy thể chất. Nàng lui lại mấy bước, nói thẳng, là ta lầm. Nàng từ từ bay lên, thanh âm truyền ra, hôm nay nhìn trời các xúc phạm, thực đếm lô mãng, xin hãy tha lỗi, ta cũng là cửu hoàng cân nhắc, ma đầu hại người so ngoại tộc hơn nữa nguy hiểm, hôm nay vậy coi là còn thiên cắt trong sạch. Nói xong nàng tìm ra ba kiện vương cấp, trực tiếp trôi lơ lửng trên không trung, nói tiếp, đây là ta thành ý, xin thiên các vui vẻ nhận. Cái này Lâm Tuyết thật đúng là nói được là làm được, lại đè lại hỏa khí Đào Chấn một chút cũng không khách khí, trực tiếp đem vậy ba kiện linh bảo lấy đi. Nếu như ngươi không có chuyện, hiện tại có thể rời đi. Khương Phàm mở miệng nói, được rồi, qua cửa chính là khách. Ta thiên các không hẹp hỏi như vậy, xin không nên ở chỗ này gây chuyện, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nói xong, cốt tà phi thân lên, một mực bay đến Khương Phàm bên người, sau đó hai người đồng thời biến mất không gặp, liền một chút xíu hơi thở cũng không có để lại đây là. Đào Chấn nhìn xem thần mục phương hướng, thần mục đại nhân, chuyện bên này ngài trực tiếp an bài là được, có chuyện gì tùy thời có thể phân phó ta. Thần mục mở miệng nói, ngươi đi làm việc đi. Đào Chấn rút đi, thần mục mở miệng lần nữa, Lâm Tuyết, ngươi đến gần một ít. Lâm Tuyết không có cự tuyệt, trực tiếp ngự không đến gần thần mục, nàng diễn cảm bình tĩnh, hoàn toàn không bị mới vừa rồi chuyện ảnh hưởng, Trường Sinh Cung những năm này tiếp nhận tiếng xấu có thể so với nơi này ném một chút xíu mặt mũi khó nghe hơn. Thần mục mở miệng, ta biết ngươi muốn để cho ta trở lại Trường Sinh Cung, bất quá nơi đó cũng không thích hợp ta, Trường Sinh Cung công pháp còn có sự cũng cùng ta không hợp. Khương Phàm là ta đệ tử, bỏ mặc hắn với ai hợp tác, ta cũng sẽ không rời đi nơi này, chẳng lẽ ta thần mục che chở đệ tử còn cần quản cái gì là cũng không sao. Chuyện Việt, cầu đạo, top 1 nhân khí cách top 2 gần 20% số điểm. Chương 1296, cốt tà biến hóa. Lời này vừa nói ra, tại chỗ tu sĩ không khỏi hâm mộ, thần mục ý đã quá rõ ràng. Thần mục hỏi tiếp nói, ngươi cảm thấy trong lòng có ác niệm người thật có thể chịu nổi tự nhiên hơi thở tẩy rửa sao? Lâm Tuyết cúi đầu, thần mục đại nhân, Lâm Tuyết rõ ràng. Thần mục gặp nàng như vậy, giọng vậy hòa hoãn chút. Tâm tính của ngươi so ngươi những trưởng bối kia thân nhau nhiều, không cần đi bọn họ lối cũ, hy vọng sau này gặp lại ngươi lúc đó, ngươi có thể chân tránh bình tĩnh lại. Lâm Tuyết gật đầu một cái, không nhiều lời nữa. Nàng tự biết lần này đã không còn cơ hội, theo vậy Kim Bảo cô gái xuất hiện, nàng cũng đã thua, lại không tranh thủ cơ hội đây là, thiên các truyền tống trận tiếp liền xuất hiện 20 mấy đạo thân ảnh, toàn bộ đều là người tuổi trẻ. Những người này trong đó có một ít trên mình còn bị thương, toàn bộ đến từ Hạ Cửu Thiên. Đây chính là thiên các sao? Thân mục đã cảm dễ, nơi này hơi thở chân thực quá làm người ta thư thái. Nô Hư xem đến một đám tài hoa xuất chúng người tuổi trẻ, hiển nhiên cũng có chút không nghĩ tới. Trực tiếp mở miệng, các ngươi là tới gia nhập tông môn vẫn là những chuyện khác tới? Đối mặt ngộ đạo cảnh tu sĩ, những người này lộ vẻ được cung kính không thiếu. Một người trong đó mở miệng nói, bẩm tiền bối, chúng ta là đạt được thần mục mời, đến chỗ này tu luyện 3 năm, xin tiền bối cho đi. Nô Hư hỏi, các ngươi trưởng bối không đi theo cùng đi sao? Người trẻ tuổi kia lắc đầu một cái, cũng không có, chúng ta trưởng bối hiện tại còn không cách nào đến. Nô Hư nói, nếu là thần mục đại nhân ý, vậy các ngươi vào sơn môn đi, không muốn ở bên trong quấy rối, đại nhân ở sau núi, thiên các bên trong cấm chỉ tranh đấu. Mấy cái thiếu niên gật đầu một cái, lại nữa quấn quýt, rồi rít vào sơn môn bên trong. Mênh mông linh lực để cho bọn họ hơi khiếp sợ, coi như ở hạ cửu thiên bên trong như vậy tu luyện hoàn cảnh chỉ sợ cũng không tìm ra mấy cái tới. Nơi này hơi thở lại lớn mạnh như vậy, thật là kinh người, vậy Khương Phàm lại có thể tìm được địa phương như vậy mở ra tông môn, vận khí vậy quá tốt. Hắn vấn đề đã không phải là vận khí có thể giải thích, hắn tình huống rất đặc thù, cho dù đặt ở hạ cửu thiên, vậy tất nhiên trở thành một cái nhân vật không tầm thường, bất quá hắn tình huống hạ cửu thiên bên trong hẳn sẽ có người cảm thấy hứng thú vô cùng. Mấy người nghi hoặc nhìn hắn, hiển nhiên cũng không rõ ràng hắn ý. Ngươi chưa thấy được hắn tình huống và mấy người kia rất giống sao? Có thể mấy người kia không có một cái thành công bước vào thần đại cảnh trong đó, dựa theo chúng ta lấy được tin tức xem, cái này Khương Phàm ban đầu lần đầu tiên cùng Tần Vô Lượng lúc giao thủ còn không leo lên thần đài, khi đó còn không phải là mấy người kia tình trạng như nhau. Hắn không có trực tiếp một chút minh, có thể bên người mấy người cũng muốn đến hắn trong lời nói mấy người kia thân phận. Còn thật cùng ngươi nói kém không nhiều, nếu quả thật như vậy, đối hắn cảm thấy hứng thú cũng quá nhiều. Không biết tin tức này có hay không bị người trước truyền về đi, hẳn sẽ có người vật sẽ làm ra phản ứng chứ. Người kia nói, đại nhân vật ý tưởng thì không phải là chúng ta có thể suy đoán, chúng ta chỉ cần muốn quản tốt chuyện mình là được. Nơi này thật sự là một nơi tuyệt đẹp chỗ tu luyện, còn có thần mục ở chỗ này có thể bị thần mục hơi thở tẩy rửa, cái này 3 năm cơ hội không muốn lãng phí, chưa chắc không có ở bên ngoài trải qua luyện được tốt. Chúng ta đi sau núi đi. Đoàn người xuyên qua thiên các dãy nhà chạy thẳng tới sau núi phương hướng, mà đám người tuổi trẻ này vậy hấp dẫn rất nhiều ngày các đệ tử chú ý, bởi vì bọn họ cảnh giới so bọn họ cao hơn rất nhiều, tùy tiện tìm ra một cái cũng coi như nhân vật thiên tài. Khương Phàm mang cốt tà đã tiến vào động thiên trong đó. Khoảng cách gần cảm thụ cốt tà hơi thở, Khương Phàm như cũng không cảm giác được bất kỳ sơ hở nào chỗ. Cái này cốt tà liền tựa như lộ sắc liền vậy, là ở có chút kinh người. Hắn cảm xúc bắt cốt tà cổ tay, lấy thần thức và linh lực cẩn thận cảm giác cốt tà hơi thở, huyết mạch kia khí để cho hắn rõ ràng cảm nhận được sức sống vô hạn. Kỳ quái, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ma đầu đạt tới ly trần cảnh còn sẽ có như vậy biến hóa? Vậy coi như thật khó lòng phòng bị. Tiểu Bất Điểm sau đó xuất hiện, hắn hiển nhiên cũng ở đây xem xét cốt tà trạng thái, hắn nhưng khi nhìn cốt tà đi theo Khương Phàm đến hiện tại, cốt tà mặc dù có thể áp chế hơi thở, nhưng bổn nguyên hơi thở thì không cách nào thay đổi, lúc này hiện ở cái trạng thái này chân thực có chút không tưởng tượng nổi. Cốt tà lúc này mới lên tiếng, công tử cảm giác không tưởng tượng nổi chứ? Chính ta trước kia cũng là loại phản ứng này. Ta lấy ta căn nguyên nổi gióa hợp công tử mang về huyết tộc hoàng huyết khí tức câu thông, không nghĩ tới nhưng dị thường phù hợp, huyết dịch kia cùng ta hải cốt kết hợp sau đó, để cho ta không tưởng được chuyện xảy ra, ta hải cốt trên lại bắt đầu một chút xíu ngưng tụ máu thịt, sau đó cả người tựa như sống lại vậy, gân cốt, da thịt toàn bộ bắt đầu đổi được chân thực. Cuối cùng màu vàng kia hoàng máu lại là ở ta huyết mạch trong đó không ngừng dòng nước chảy, ta phát hiện ta thật giống như đã thoát khỏi ma đầu phạm vi, nhưng lại cùng nhân tộc có chút không cùng, nhưng thân thể này tràn đầy sức sống, để cho ta cảm giác được mười phần xa lạ, không biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Nghe nói như vậy, Khương Phàm hơn nữa kinh ngạc. Ngươi không có dấu giếm hơi thở của mình. Cốt ta gật đầu một cái, không chút nào ẩn nút, đừng xem ta thân thể sức sống mạnh như vậy, nhưng ta công pháp uy lực không giảm mà lại tăng, ta đã thử qua, trừ thân sắc và khí tức biến hóa ra, những thứ khác còn cùng trước kia không có khác biệt. Tiểu Bất Điểm thở dài nói, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiến hóa sao? Ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Khương Phàm cẩn thận suy tư một phen, sau đó ma thần quyết phóng thích, lấy ma thần quyết hơi thở cho cốt tà kiểm tra. Sau đó cao mày nói, ngươi thân sắc quả thật tiến hóa, nhưng ngươi quả thật cùng người còn có không cùng, hơn nữa hết sức rõ ràng, ngươi tuy có thần niệm, nhưng lại cũng không có thần hồn. Cốt tà bừng tỉnh hiểu ra, nàng vậy cảm giác được mình và nhân tộc hơi thở vẫn không quá như nhau, có thể kết quả nơi nào không cùng nàng cũng không cách nào nói ra, nhưng Khương Phàm sau khi nói xong, nàng hướng cái đó phương diện cảm giác một phen, trên căn bản có thể khẳng định, quả thật như vậy. Lúc đầu cùng nhân tộc chênh lệch ở chỗ này, Khương Phàm đánh giá cốt tà, tâm tình không tệ, trong đầu lại là suy nghĩ vô số có thể. Người trước nói qua, năm đó vị đại nhân vật kia, cũng chính là các ngươi tổ tiên cầm hắn chân huyết, hài cốt còn có một phần chia thần hồn là bản sáng lập ma đầu vậy tâm giới, hôm nay hoàng máu ngươi đã có hai loại dung hợp, huyết mạch và hài cốt dung hợp khôi phục thân xác, nếu như đạt được loại thứ ba, có lẽ ngươi còn sẽ lần nữa tiến hóa, cuối cùng hoàn toàn lộ sắc thành người, mặc dù ta không dám khẳng định, nhưng ta muốn cơ hội sẽ hay không quá nhỏ. Nghe được Khương Phàm như thế nói, cốt tà cũng là trước mắt sáng lên. Nếu như nói như vậy, ta sau này há chẳng phải là không cần lo lắng người bất kỳ đối phó ta. Khương Phàm nhưng cũng không như thế cảm thấy, nhân tộc có lẽ không đối phó ngươi, nhưng ma đầu ta liền không dám khẳng định. Năm đó cái đó như vậy thử ra hỏa kết quả như thế nào, ngươi so chúng ta đều biết. Cốt tà nói, những cái kia cũng không sao cả, dù sao ta cùng bọn họ cũng không thể lại trở thành bạn, bọn họ dám đến, ta liền chém chết tốt lắm, có lẽ còn có thể để cho ta tu vi hơn nữa tăng lên mò một chút. Lần này có thể đi vào ly chân cảnh, thật muốn cảm tạ công tử, cốt tà chân thực không biết như thế nào báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Khương Phàm tức giận nói, tỉnh lại đi, thần mục hôm nay là ở phía sau núi. Ngươi tuyệt đối không thể trêu chọc, ngươi khí tức bây giờ đối những đệ tử khác sẽ không sinh ra ảnh hưởng, liền đến thiên các bên kia tìm một cái ở tu luyện đi, nếu như ngươi không thích, ta để cho tiểu ngải ở ngươi thích địa phương làm ra kiến trúc cũng có thể. Cốt tà nói, công tử ngươi không dự định mang ta cùng đi ra ngoài sao? Ta hiện tại bước vào ly trần cảnh, tầm thường ly trần cảnh cao thủ chưa chắc là ta đối thủ, giống như ngày hôm nay cái đó Lâm Tuyết, chỉ cần ngươi gật đầu, ta có 80% chắc chắn đem nàng đánh bại. Khương Phàm cười nói, biết ngươi lợi hại được chưa? Bất quá cái này cửu hoang trong đó còn không cần ngươi ra mặt giúp ta giải quyết phiền toái. Ngươi mau sớm bình phục cảnh giới, ngươi cầm càng thời gian dài thả trong tu luyện tốt nhất. Nói xong, không để ý cốt tà phản đối, trực tiếp cầm nàng đưa ra động thiên. Cốt tà biến hóa để cho hắn đối ma đầu tổ tiên càng hiếu kỳ hơn, tên kia tuyệt đối coi như nghịch thiên dung mạo, nếu không làm sao có thể có mạnh như vậy thủ đoạn, mà huyết mạch này lực lượng mạnh, vậy thật là kinh người. Bất quá cái tầng thứ kia nhân vật lớn không phải hắn muốn lo lắng, hắn nghĩ biện pháp để cho mình đổi được mạnh hơn là đủ rồi. Hắn tiếp tục trở lại trước khi địa phương đi nghỉ, tiểu bất điểm đến vạn vật thổ bên kia nghỉ ngơi, hắn rất thích tiên dược hơi thở, đối hắn tu luyện cũng có chỗ tốt to lớn. Thần mục bị Khương Phàm mang đi tin tức nhanh chóng truyền ra, đây chính là một đại sự, rất nhiều thế lực sớm cũng sớm đã đang đợi tin tức, bọn họ nguyên bản liền không dự định tranh thủ thần mục, nhưng thần mục cắm rễ sau rất nhiều cao thủ cũng muốn đi thỉnh an. Cổ tộc cửa cuộc sống ở không đồng thời đời, nhưng bọn họ rất nhiều tộc quần bên trong đều có nhân vật lớn cùng thần mục có tiếp xúc qua, tương lai nói không chừng sẽ có chuyện cầu đến thần mục, trước thời hạn thỉnh an cũng không chỗ xấu. Sáng sớm ngày thứ hai, một đạo giống như tiên tử giống vậy cô gái xuất hiện ở trên trời các bên ngoài. Nàng hơi thở nội liễm, không cách nào cảm giác được cảnh giới của nàng. Nhưng hai cái bảo vệ cửa đệ tử nhìn người nọ, rối rít tiến lên thi lễ. Vừa muốn gọi, liền bị phụ nữ kia ngăn lại. Sau đó Đào Chấn bóng người xuất hiện, "Vương Hy đại nhân, ta liền đoán được ngươi sẽ tới một chuyến. Thần mục trở về, ta dĩ nhiên muốn tới thăm nàng, không cần lộ ra, chính ta đi là được, Khương Phàm thằng nhóc kia đâu?" Thiếu chủ hẳn ở hắn động thiên trong đó nghỉ ngơi, thần mục bên kia tu sĩ rất nhiều. Vương Hy cười nói, "Không sao, không ảnh hưởng được ta, ta sau đó sẽ cùng vậy tiểu quỷ trò chuyện một chút, hắn đi ra ngoài, để cho hắn trước chớ chạy." Đào Chấn cười nói, "Yên tâm, ta khẳng định không để cho hắn chạy." Vương Hy nhếch miệng lên, không nhiều lời nữa, trực tiếp hướng sau núi bay đi. Đại trận đối Vương Hy không có ngăn trở ý tưởng, tiểu ngại nhưng mà đối cái này Vương Hy tương đương kiên kỵ, hơn nữa rất cũng sớm đã cầm Vương Hy hơi thở gia nhập trong trận pháp, cùng Khương Phàm như nhau, không chịu đại trận hạn chế. Sau núi, rất nhiều người thấy quần áo trắng như tuyết cô gái đến gần thần mục. Lâm Tuyết ánh mắt liền ngậy, không có mở miệng, hiển nhiên không muốn trêu chọc Vương Hy. Khương Hoan mới vừa muốn mở miệng, nhưng phát hiện Vương Hy đang đến gần thần mục sau đột nhiên biến mất, hiển nhiên bị thần mục dẫn tới đặc thù không gian đi. Có cái này đãi ngộ người có thể không tìm ra mấy cái tới. Rất nhiều người cũng muốn hỏi cô gái này thân phận, đáng tiếc không ai nói lối ra động thiên trong đó. Khương Phàm vươn người một cái, ngồi dậy. Hắn ngủ ngay ngắn một cái đêm, cả người tinh thần sảng khoái, đã rất lâu không có như thế nghỉ ngơi, hiếm có cơ hội, hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mắt to, gần hai cờ cờ. Hợp gu ghé đọc. Chương 1297, gặp lại Vương Hy. Quách Lân đã chuẩn bị xong linh dược ngâm trà, đứng ở một bên. Gặp Khương Phàm tỉnh lại, vội vàng bu lại, lão đại uống trà. Khương Phàm ngược lại không khách khí, trực tiếp cầm lấy cẩn thận thưởng thức một hơi, cuối cùng lắc đầu một cái, người tay nghề này cũng không thái hành, còn được hảo hảo luyện luyện. Quách Lân nói, ta đây là gần đây mới bắt đầu điều nghiên, nếu như lão đại có thể cho ta tốt hơn vật liệu, để cho ta luyện chế một ít khá một chút công cụ, có lẽ hiệu quả sẽ tốt hơn một chút. Cái này dĩ nhiên không thành vấn đề, ngươi cần gì trực tiếp cùng ta nói là được, ngươi đi theo ta lâu như vậy giúp ta xử lý vườn thuốc, ta khẳng định sẽ không keo kiệt. Quách Lân trước mắt sáng lên, sau đó không biết từ nơi nào nhảy ra một tờ đất tới, phía trên ước chừng nhớ trên trăm kiện vật liệu, chi chít viết một chồng. Thấy đồ phía trên này, Khương Phàm vậy có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Quách Lân lại muốn làm thịt nhà giàu đơn giản. Nhìn một cái phía trên Quách Lân nơi yêu cầu vật liệu liêu, Khương Phàm thật giống như biết đại khái hắn muốn làm gì. Ngươi là muốn luyện chế lò luyện đan? Quách Lân có chút kinh ngạc, ngươi làm sao biết? Khương Phàm ở phía trên chỉ, những thứ này vật liệu ngày thường cũng không dùng được, chỉ có luyện chế lò luyện đan lúc mới biết trộn lẫn nhập một ít, ngươi cần lò luyện đan. Làm sao không cùng ta nói? Ta đây không phải là sợ lão đại ngươi làm có sao, ý tốt như vậy quản ngươi muốn lò luyện đan. Ta tự mình luyện chế một cái là được. Khương Phàm không nói hai lời trực tiếp ở trong túi bách bảo lật tìm, ngay sau đó một cái tiếp theo một cái lò luyện đan xuất hiện ở trước mặt hai người, các loại các dạng hơi thở phóng thích, để cho Quách Lân có chút giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm bên người vẫn còn có như thế nhiều lò luyện đan, nhìn qua rất nhiều cũng còn không có sử dụng qua. Lão đại, những lò luyện đan này ngươi từ nơi nào tìm được? Vẫn còn có vương cấp linh bảo. Ngươi tùy tiện chọn ba cái, không cần phải luyện chế lần nữa, lấy ngươi thủ đoạn luyện chế lò luyện đan chỉ là lãng phí thời gian mà thôi, sẽ không có quá tốt thu hoạch, còn không bằng cầm thời gian càng nhiều đặt ở chế thuốc trên còn có phản ứng vườn thuốc, bất quá ngươi chế thuốc quay về chế thuốc, vạn vật thổ lên đầu ngươi cũng không thể đụng. Quách Lân nghe nói như vậy vội vàng nói, lão đại yên tâm, ta dĩ nhiên sẽ không đụng ngươi bảo bối, ta chỉ là muốn luyện chế một ít đan dược ngày thường vậy tu luyện một tí, chỉ có như vậy mới có thể để cho ta mau sớm tăng lên cảnh giới, cũng có thể giúp lão đại ngươi chăm sóc càng nhiều năm vườn thuốc. Khương Phàm cười nói, ngươi chọn đi, không cần liền để ở một bên là được, ta đi ra bên ngoài xem tình huống, có chuyện gì trực tiếp kêu gọi ta liền tốt. Nói xong hắn nhìn về phía Vạn Vật Thổ bên kia, mở miệng nói, "Tiểu Bất Điểm, ngươi còn phải ở chỗ này đợi bao lâu?" Tiểu Bất Điểm từ Vạn Vật Thổ trên đứng lên, đột nhiên biến mất, đảo mắt đã xuất hiện ở Khương Phàm trên bả vai, trực tiếp mở miệng nói, "Ngươi tên này ngược lại là ngủ thoải mái, ta còn chưa ngủ đủ đây liền đều ta đứng lên." Khương Phàm cũng không thời gian cùng hắn trong vấn đề này quân quýt, không nói hai lời, trực tiếp tại chỗ biến mất. Trở lại sau núi, bên này hết thảy cũng đổi được 10 phần hài hòa, Lâm Tuyết đang cùng thần mục nói tạm biệt, Cốt Tà liền đứng ở phía sau núi vẫn nhìn chằm chằm vào nàng, hiển nhiên cùng nàng không hợp cánh. Bất quá Khương Phàm ngược lại là không ngại nàng là cái phản ứng này, cái này Trường Sinh Cung kết quả cái dạng gì, còn muốn sau này chính hắn từ từ đi tìm hiểu, mà đây Lâm Tuyết cho hắn ấn tượng có thể cũng không khá lắm. Khương Phàm vừa mới dự định đến tiên các bên trong xem, một cái tròn vo bóng người đã xuất hiện ở hắn bên người. "Lão đại, ngươi cũng không thể ném xuống ta, cô kia vẫn đang ngó chừng ta, nàng khẳng định sẽ không dễ dàng thả qua ta, ta có thể cũng là vì giúp ngươi thiên các mới trêu chọc đến nàng." Khương Phàm nói, "Ta có thể không còn được, đây chính là Ly Trần cảnh cao thủ, Khương tộc lão tổ sẽ ở đó, ngươi có thể tìm hắn che chở, chỉ cần hắn chẳng muốn." Vậy Lâm Tuyết tuyệt đối không thể từ nơi này mang đi ngươi. Nghe nói như vậy, mập mạp nói thẳng, lời tuy như vậy, có thể ta vẫn là cảm giác vậy cả người là bị thương lão tổ không ngươi đáng tin, vẫn là ngươi giúp ta một chút đi. Ngươi là có giết thần trận sao? Phách nàng à? Khương Phàm ngươi tức giận nói, ngươi tên này còn thật vô sỉ, ngươi dám đắc tội nàng, nhiều ít được có chút chuẩn bị tâm tư mới được. Mập mạp quét Lâm Tuyết một mắt, toàn thân run một cái. Theo ta xem vẫn là thôi, quả nhiên dựa vào người không bằng dựa vào mình, vẫn là chính ta đối phó đi, cùng nàng rời đi ta mới đi ra. Nói xong hắn trực tiếp tại chỗ biến mất, liền liền hơi thở cũng hoàn toàn ẩn nút. Lâm Tuyết gặp hắn biến mất, ánh mắt trở nên lạnh, lấy linh lực dò xét một vòng sau trực tiếp rời đi, không có dừng lại ý tưởng. Khương Phàm biết, cái này Lâm Tuyết hơn phân nửa sẽ không dễ dàng thả qua mập mạp này, cho dù rời đi bây giờ, tin tưởng vậy tất nhiên sẽ tìm lại hắn phiền toái, kết quả cuối cùng như thế nào, còn được thời gian đi từ từ kiểm chứng mới được. Lâm Tuyết sau khi rời đi, Khương Soái vậy đầu to lớn từ trong hư không dò ra, quét nhìn một vòng sau phát hiện Lâm Tuyết đã không có ở đây, cả người vô cùng hưng phấn. Có thể coi như là đi, nếu không ta không biết còn được chờ bao lâu mới được. Ngươi cái đó tiểu đệ mới thu thần vô lượng vậy quá vô sỉ chút, ở thần mục trước mình chiếm trước một khối khu vực, căn bản không để cho người đến gần, còn nói khoác mà không biết ngượng, nói là vì chúng ta tốt, đồ chơi hắn nhất thời hưng khởi thi triển công pháp lúc làm bị thương người sẽ không tốt, liền ta đi hắn bên cạnh góp góp cũng không được, còn hiểu không hiểu cái gì là tới trước tới sau. Ta mới là ngươi thứ một tên tiểu đệ, hắn làm sao vậy được quản ta tiếng kêu huynh trưởng mới được. Ngươi có thể đừng suy nghĩ quá nhiều, bất quá hắn có đôi lời nói không sai, để cho các ngươi rời đi một chút là có nguyên nhân, hắn tu luyện sau đó công pháp hơi thở sẽ ở trong người không ngừng va chạm, liền liền chính hắn cũng rất khó hoàn toàn khống chế được, các ngươi ở hắn bên người tu luyện rất nguy hiểm. Khương Phàm vừa dứt lời, thần mục trước liền truyền tới tiếng nổ. Bất quá cổ khí tức kia bị thần mục linh lực trực tiếp áp chế, cũng không có ảnh hưởng quá xa. Mập mạp chân mày cau lại, có chút giật mình, làm sao như thế mạnh? Dĩ nhiên mạnh. Ngươi nếu như có hắn năng lực, trước những cái kia hạ cửu thiên tu sĩ, liền gần ngươi thân đều không cơ hội. Mạnh hơn nữa thì như thế nào? Còn không phải là xếp ta phía sau. Khương Phàm cười nói riêng về vô sỉ, hắn quả thật xa không phải ngươi đối thủ. Mập mạp lười nói nữa tần vô lượng, nói thêm gì nữa Khương Phàm khẳng định còn muốn lại tổn hắn mấy câu, dứt khoát đổi đề tài. Đúng rồi, mới vừa rồi ngươi là không thấy, có cái đẹp cùng thần tiên vậy cô gái bay hướng cổ cây biến mất không gặp, ngươi nói có đúng hay không trong truyền thuyết thiên ngoại phi tiên? Khương Phàm nhíu mày, ngươi sẽ không hoa mắt chứ? Mập mạp đột nhiên sửng sốt một chút, cặp mắt hiện lên ánh sáng, ta thật giống như có hoa mắt, tiên nữ tốt. Đẹp. Mập mạp này nhìn là hắn bên người, ngay sau đó mập mạp kia đột nhiên bị một cổ linh lực trực tiếp đánh bay ra ngoài, hung hăng đụng vào trên sườn núi, Khương Phàm cũng là sửng sở, vội vàng nghiêng đầu qua. Vương Hy vậy giống như tiên tử giống vậy dung mạo ngay tức thì đập vào mi mắt. Khương Phàm có thể không nghĩ tới mập mạp này trong miệng tiên nữ lại là Vương Hy. Gặp qua lão tổ. Khương Phàm đối mặt Vương Hy lúc đó, đặc biệt tôn kính đây chính là Bách Chiến tộc lão tổ, vẫn là Thiên Cung chiến thần, là nhân tộc cống hiến thực sự quá lớn. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là Vương Hy che chở qua hắn, thậm chí che chở qua Thiên Các, vậy minh ước bây giờ còn đang tới bất ở đây Tử Vi đại lục, cái này minh ước vẫn luôn là rất hữu hiệu lực. Thằng nhóc ngươi thật đúng là xuất quỷ nhập thần, trở lại một cái cũng không gặp ngươi bóng dáng, sau đó lại đột nhiên xuất hiện, mỗi lần muốn tìm ngươi ngươi cũng không biết chạy tới chỗ nào sống đi, muốn tìm ngươi có thể thật không dễ dàng. Khương Phàm có chút lúng túng, hắn quả thật sẽ rất ít ở một chỗ đợi rất lâu, chỉ có đi càng nhiều địa phương hơn mới được càng nhiều cơ hội, càng nhiều truyền thừa, hắn có thể đạt tới hiện ở cảnh giới này, vậy có rất lớn một phần chia nguyên nhân là bởi vì làm cho này cái. Lao tổ nếu như muốn gặp ta, chỉ cần dùng phụ linh ngọc cho ta cái kêu gọi, ta liền biết mau sớm đi Bách Chiến tộc thánh thổ gặp ngài. Cần gì phải lão tổ ngươi tự mình đi một chuyến? Ta sợ thằng nhóc ngươi biết ta muốn tìm ngươi chạy xa hơn, tiên nhi hôm nay bên ngoài lịch luyện, ngươi thằng nhóc này dự định lúc nào cho nàng cái danh phận? Nghe nói như vậy, Khương Phàm mở miệng nói, lại đợi một chút, ta hiện tại mới vừa bước vào thần đại cảnh, sau đó còn muốn trở lại đại thiên thế giới lịch luyện, cùng hết thể ổn định lại bàn lại cái này vậy tới kịp. Nếu như có thể chờ ta trở thành ly trần cảnh cao thủ thì tốt hơn. Vương Hy nhíu mày nhìn Khương Phàm, thằng nhóc ngươi thật đúng là đánh tốt chỉ tính theo ý mình liền à? Có phải hay không cảm thấy khi đó ta thì không phải là đối thủ của ngươi? Sau đó là có thể không sợ ta uy hiếp? Khương Phàm vội vàng lắc đầu một cái, làm sao có thể? Ta coi như lại cố gắng thế nào cũng không phải lão tổ đối thủ của ngươi, huống chi ta muốn bước vào ly trần cảnh nói dễ vậy sao? Không quá ta quả thật còn muốn du lịch khắp nơi, đại thiên thế giới còn có rất nhiều chuyện không có giải quyết. Thiên phủ thành bên kia ta được mau sớm thông báo chứ. Còn có vậy giết thần trận còn có tàng dược phong cũng cần phải nghĩ biện pháp mang về cựu hoàng mới được, tổng không thể một mực ở lại đại thiên thế giới, ở lại nơi đó quá lâu, có thể còn sẽ có cái khác phiền toái. Hắc vân giới bên kia ngươi liền không cần quan tâm, nếu địa phủ đều đã cảm ứng được cái gì phái người tiến vào cựu hoàng, phủ chủ vậy nhất định sẽ có cảm ứng, thời cơ đến một cái hắn liền sẽ mang thiên phủ thành trở về cựu hoàng. Mà ngươi nhất định phải bắt chặt thời gian, ở bọn họ trở về trước mau sớm trưởng thành mới được. Khương Phàm mơ hồ đã biết Vương Hy ở cố kỵ chút gì. Lao tổ yên tâm, ta nhất định đem hết khả năng là được. Hôm nay thần mục trở về, thiên các đã chân chính đi về phía nền nếp, sau đó hẳn còn sẽ hấp dẫn không thiếu tu sĩ gia nhập. Bách Chiến tộc thánh thổ mặc dù không tệ, nhưng hẳn đã không đạt tới nơi này, ta có thể để cho tiểu ngải ở phía sau núi mở ra một phiến tiên đường tới, nếu như tộc nhân nghĩ tới đây tu luyện, tùy thời có thể tới đây, cầm nơi này làm thánh thổ là được. Vương Hy gật đầu một cái, ta đã cùng thần mục câu thông hoàn, ta cũng có cái này dự định, để cho một ít tộc nhân đến bên này xem, nếu như có thể thích ứng nói, liền để cho bọn họ cũng đến bên này. Dẫu sao Bách Chiến tộc tàn lụi, tộc nhân không hề nhiều, thần mục cũng có thể cải thiện một tí thể chất của các nàng, dĩ nhiên các nàng đến nơi này cũng có thể giúp ngươi một chút. Nói xong, Vương Hy xem xuống phía dưới cốt tà, ánh mắt có chút kinh ngạc. Cái đó không phải là ban đầu đi theo bên cạnh ngươi ma đầu sao? Hơi thở làm sao xảy ra cái này biến hóa lớn? Bản chất sinh mạng thật giống như đều đã thay đổi, lại vẫn bước chân vào ly trần cảnh, hơi thở tinh thuần, thật là không giống như là cái ma đầu. Vương Hy ánh mắt cực cao, cơ hồ ngay tức thì liền nhìn ra cốt tà biến hóa. Khương Phàm cầm chuyện ngọn nguồn cho biết cho Vương Hy, liền ma đầu tam giới tổ tiên chuyện cũng cho biết cho Vương Hy. Vương Hy nghe xong hiển nhiên đặc biệt kinh ngạc. Thật sự có mạnh như vậy sinh mạng tồn tại. Chuyện Việt, cầu đạo, top 1 nhân khí cách top 2 gần 20% số điểm. Chương 1298, nhắc nhở. Cốt tà tổng sẽ không biên một cái câu chuyện nói cho ta nghe chứ? Vương Hy trầm mặc chốc lát, ánh mắt lóe lên, hiển nhiên đang cảm thán trước cái gì. Khương Phàm vậy không cái dậy, đứng ở một bên yên lặng chờ đợi. Một lúc sau, Vương Hy yếu ớt mở miệng, ngươi nói ta có phải hay không ở nơi này cựu hoang dừng lại thời gian quá dài. Vương Hy nói tới cái này, Khương Phàm tựa như nghĩ tới điều gì, vậy đối với hắn mà nói cũng không phải là bí mật, hắn nhưng mà đích thân cảm thụ qua Bắc Linh đạo nhân hơi thở, vậy cái vị diện tuyệt không phải hắn bây giờ có thể tưởng tượng, mà Vương Hy trong lời nói ý, hiển nhiên là đang bàn luận cựu hoang phải chăng hạn chế cảnh giới của nàng. Đối Khương Phàm mà nói cái này không khó khăn hiểu, thậm chí cảm thấy chính là như vậy. Vương Hy nếu như vượt qua hạ cựu thiên đi nhân tộc tổ giới, cảnh giới tất nhiên còn sẽ biên độ lớn tăng lên, tuyệt đối sẽ không bị hạn chế trước mặt cảnh giới này bên trên. Cảnh giới của nàng chân thực quá cao, cao đến ở nơi này cựu hoang bên trong đã tiếp xúc tới đỉnh cấp, rất khó tiếp tục tăng lên, trừ phi một ngày kia đại thế giới cấp bậc bùng nổ kiểu tăng lên, đạt tới cao độ trước đó chưa từng có, vậy Vương Hy có lẽ còn hữu cơ sẽ biến đổi mạnh hơn. Nếu như đứng ở Vương Hy góc độ, Khương Phàm dĩ nhiên cảm thấy nàng hẳn đổi cái vị diện tiếp tục tăng lên tu vi và cảnh giới. Vương Hy tư chất có thể nói nguyên tiên, nàng có thể trở thành chiến thần năm đó cựu hoang nhất đỉnh cấp thời đại cao thủ hàng đầu, dựa vào chính là cái này dị bẩm thiên phú tư chất, còn có đối thực lực bản thân tuyệt đối cố chấp. Có thể bây giờ nhìn lại, cựu hoang đã xé nàng tu vi chân sau, hạn chế nàng trưởng thành đến Vương Hy cảnh giới này, nàng dĩ nhiên rõ ràng cái thế giới này bao lớn, tu sĩ thiên địa có bao nhiêu rộng rãi. Hắn có thể tưởng tượng được khai sáng ma đầu tam giới vị kia siêu cấp sinh mạng cũng có cường đại dường nào chiến lực, đó là nàng đều cần tuyệt đối ngựa mặt trông lên tồn tại, mà vậy có phải hay không tu sĩ điểm cuối? Khó mà dự liệu. Nhưng Khương Phàm nhưng lại rõ ràng, nếu như Vương Hy vào lúc này lựa chọn rời đi, như vậy Cửu Hoàng sau đó phải đối mặt phiền toái coi như quá lớn. Vương Hy nhưng mà có thể uy hiếp hạ Cửu Thiên cao thủ tồn tại, hạ Cửu Thiên thế lực hôm nay ý đồ kết quả là cái gì, không người biết. Mà đại thiên thế giới bên kia như cũ mắt lom lom mang to lớn áp lực cho Cửu Hoàng, hết thảy không định, Cửu Hoàng cần trụ giống vậy siêu cường cao thủ. Chính hắn hôm nay còn kém xa, rất khó ảnh hưởng đến cái gì, nhưng Vương Hy không cùng. Gặp Khương Phàm đang do dự, Vương Hy cười nói, thằng nhóc ngươi nghĩ vậy quá nhiều, nào có như vậy phức tạp. Khương Phàm có chút lúng túng, nói tiếp, là ta suy nghĩ nhiều. Vậy vãn bối hay nói một chút lời trong lòng đi, cửu hoàng còn không thể rời bỏ lão tổ, cùng hết thể ổn định lại, lão tổ sẽ rời đi cửu hoàng cũng không mượn, dẫu sao đã trì hoãn nhiều năm như vậy, cũng không cần kém cái này chút thời gian. Vương Hy cười nói, xem ra thằng nhóc ngươi biết càng ngày càng nhiều. Khương Phàm nói, thực không dám dâu dếm, ta ở Bắc Linh cảnh đạt được truyền thừa lúc đó, cảm ứng qua ở những thế giới khác Bắc Linh đạo nhân, hắn như cũ còn sống tự nhiên, ta không cách nào tưởng tượng đó là cái gì thế giới, nhưng có một chút có thể khẳng định, cho dù là Bắc Linh đạo nhân ở nơi đó, giống vậy cần tranh phong, ta biết đó mới là tu sĩ chân chính cần phải nên đi địa phương, truy tìm đỉnh cấp ở nơi nào, bất quá mạnh như Bắc Linh đạo nhân, lựa chọn rời đi, tương đương với bông. Tha Cửu Hoang, đối với ta mà nói, bông tha Cửu Hoang lựa chọn là sai, ta phải bảo vệ người đều ở đây cái này. Vương Hy kinh ngạc nhìn hắn, ngươi cùng Bắc Linh đạo nhân câu thông qua. Lao tổ vậy cùng hắn biết sao? Vương Hy lắc đầu một cái, ta làm sao có thể cùng cái thời đại kia người quen biết. Hắn nhưng mà so ta còn muốn sớm rất nhiều thời đại siêu cấp tu sĩ, nếu như cổ tịch không sai, Bắc Linh đạo nhân biến mất lúc đã vượt qua ly trần cảnh, bất quá vượt qua đồng thời, hắn liền phá không đi, rời đi Cửu Hoang. Nghe nói như vậy, Khương Phàm không khỏi nuốt nước miếng một cái, trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn có thể không nghĩ tới Cửu Hoang lại vẫn ly trần cảnh bên trên mạnh hơn tồn tại, thảo nào Vương Hy còn đang nghiêm túc tu luyện tiếp, lúc đầu cũng không phải là chỉ là vì tăng lên chiến lực, vẫn là muốn tăng lên cảnh giới bước vào mạnh hơn giai đoạn. Vậy còn là ta không cách nào chạm đến cảnh giới. Vương Hy nói, ngươi tương lai tràn đầy không xác thực định, nhưng ta đối ngươi nhưng mà tràn đầy mong đợi. Ngươi cũng có thể yên tâm, Cửu Hoang không có chân chính ổn định lại trước ta là sẽ không rời đi, chí ít vậy được cùng thằng nhóc ngươi có hùng bá một phe bản lãnh, giúp ta che chở ta tộc nhân, ta mới sẽ rời đi. Dẫu sao sau đó ta còn được giúp ngươi đối phó một chút phiền phải đâu, đi bây giờ có thể không phải lúc. Nghe nói như vậy, Khương Phàm yên tâm không thiếu. Vương Hy lần này tới một là vì gặp thần mục, hai là muốn xem Khương Phàm hôm nay cảnh giới kết quả đạt tới trình độ nào, lực địch thần pháp cảnh siêu cường chiến lực có thể không phải là đùa. Hơn nữa nàng tầm mắt xa không phải những người khác có thể so sánh, biết được Khương Phàm sau khi đột phá lập tức liền nghĩ tới điều gì, không thể không tự mình tới xem Khương Phàm, lại cho dư nhắc nhở. Vương Hy diễn cảm nghiêm túc một ít, phía dưới cùng ngươi nói một chút tránh sự. Khương Phàm gật đầu một cái, tiền bối mời nói. Ngươi đột phá là ta dự liệu đến, nhưng lại không nghĩ rằng lại sẽ sớm như vậy, ta nhớ ngươi tin tức rất nhanh sẽ bị người chuyển tới Cửu Hoang đi, đến lúc đó ngươi sẽ bị một ít khó dây dưa nhân vật lớn để mắt tới, những đại nhân vật kia liền ta cũng chưa chắc là đối thủ, cho nên sau đó một đoạn thời gian ngươi phải khiêm tốn một ít, tận lực thiếu ở hạ Cửu Thiên tu sĩ trước lộ mặt, một cái không cẩn thận, ngươi rất có thể bị người cưỡng ép bắt hạ Cửu Thiên đi. Khương Phàm nghe được cái này, chân mày nhíu lại. Bắt đi hạ Cửu Thiên? Đây chẳng phải là rất tốt? Ta vừa vặn muốn đi xem nơi đó cái dạng gì đây. Vương Hy hiển nhiên không tâm tình làm cho đùa. Thằng nhóc ngươi cho ta nghiêm túc một chút, nhất định phải nhớ ta nói, Cửu Hoang năm đó đi ngươi con đường này thiên tài lại nữa số ít, nhưng trên căn bản cũng hoặc là chết hoặc là trở thành phế nhân, nhưng cái này chỉ là Cửu Hoang. Hạ Cửu Thiên bên trong như cũ có đại tông môn thiên mới đi chính là ngươi con đường này, mà bọn họ tư chất và hoàn cảnh cũng không phải là Cửu Hoang những thiên tài có thể so, bọn họ đều là đại nhân vật trong lòng thịt, nhưng chân chính có thể đột phá giống vậy ít chi lại càng ít, từ tin tức ta lấy được tới xem, đến nay mới ngưng còn không có tu sĩ đi ngươi con đường này bước vào qua thần đại cảnh, cho nên bất kể là từ đối ngươi tò mò, vẫn là trong lòng bọn họ thịt, đám người kia cũng tất nhiên sẽ để mắt tới ngươi, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, ngươi còn xa xa không tới phải cùng bọn họ tiếp xúc thời điểm, hiểu không? Khương Phàm gật đầu một cái, vạn bối rõ ràng, như vậy Tần Vô Lượng vậy cùng ta nói qua, chỉ là chưa nói như thế nguy hiểm, bất quá muốn bắt ta trở về vậy không dễ dàng, ta nếu như liền điểm này bản lãnh tự vệ cũng không có, vậy chưa đến nỗi đạt đến bây giờ trình độ, sau đó ta sẽ tận lực cách xa hạ Cửu Thiên tu sĩ, trừ phi bọn họ lại gần tìm đánh. Vương Hy nói, hy vọng thằng nhóc ngươi có thể mau sớm lớn lên, nếu như có thể bước vào ngộ đạo cảnh, ta liền có thể suy nghĩ thật kỹ mình một chút chuyện. Ta khẳng định so với lao tổ càng muốn bước vào ngộ đạo cảnh, mấy ngày nay thấy được Cửu Hoang nhiều cao thủ như vậy, ta cũng là cảm giác sâu sắc áp lực, bất quá không sao cả, vượt qua bọn họ là chuyện sớm hay muộn, nói không chừng liền không cẩn thận liền lao tổ đều không phải là ta đối thủ. Vương Hy nghe nói như vậy cũng không tức giận, ta đây là rất mong đợi ngày hôm đó được rồi, ta rời đi trước, có cơ hội ngươi liền mang theo Tiên Nhi đi ra ngoài lịch luyện một đoạn thời gian, ta nhưng mà nghe nói ngươi trở lại một cái liền đi gặp Linh Nhi, ngươi thằng nhóc thúi này cũng không thể quá bất công, bỏ mặc nói thế nào, chúng ta Tiên Nhi đều là ngươi cưới hỏi đàng hoàng, đi qua hai tộc lao tổ chứng qua cưới. Khương Phàm có chút lúng túng, Vương Tiên đối hắn như thế nào hắn đương nhiên biết rõ. Vương Tiên có bách chiến tộc cá tính, vĩnh không chịu thua, cũng sẽ không nhận thua, Khương Phàm không có ở đây Cửu Hoang, nàng giúp Thiên Các rất lâu, âm thầm cũng làm không ít chuyện, có thể những chuyện này, Vương Tiên tử sẽ không nói cho hắn một chữ, vậy tử không yêu cầu qua cái gì. Mỹ Nương trước đơn độc đi tìm hắn, cầm Vương Tiên những năm này làm chuyện toàn bộ cho biết Khương Phàm vậy đều vững vàng nhớ ở đáy lòng, có thể tương lai đường đi như thế nào hắn còn không biết, vô luận là Linh Nhi vẫn là Vương Tiên hắn cũng không dám làm ra cam kết gì, thậm chí bao gồm Thẩm Mộng cô nàng kia. Vương Hy sau đó lại dặn dò mấy câu, chứa sau liền một mình rời đi. Khương Phàm không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi Thiên Các dãy nhà, nơi đó có hắn muốn thấy người, hắn sau khi trở về đầu tiên là Thần Mục lại cùng Lâm Tuyết dạy vò, sau đó mới rút ra công phu nghỉ ngơi một đêm, hôm nay tinh thần sung mãn, dĩ nhiên phải đi gặp muốn thấy người. Mập mạp gặp Vương Hy rời đi, lúc này mới dám bay tới, đầy mặt cảnh giác. Lão đại, mới vừa rồi vậy tiên nữ kết quả là ai? Chân thực quá mạnh mẽ, so với kia Trường Sinh Điện giá hỏa còn lợi hại hơn. Vương Hy lão tổ, lần sau ngươi lại xúc phạm nàng, có thể sẽ bị một trường đập chết, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Nghe nói như vậy ngươi, mập mạp sắc mặt một xanh. Chiến thần Vương Hy, ngươi làm sao không nói sớm? Ngươi là muốn hại chết bổn soái ca sao? Ta cũng không biết ai tới, ngươi cũng đã bắt đầu tiên tử tê, chẳng lẽ còn trách ta không nhắc nhở ngươi không được? Ngươi đừng quá vô sỉ, đi mang đi gặp người thân. Mập mạp không biết Khương Phàm ý, nhưng còn là theo chân Khương Phàm hướng dãy nhà bay đi. Dãy nhà phía sau đến gần phía sau núi vị trí mở ra trước một khối không nhỏ sân nhỏ, hai người đi tới bên này sau đó, mập mạp hiển nhiên có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Khương gia. Khương Phàm gật đầu một cái, không sai, ta chi nhánh này đều đã nhận được bên này, ta đường tỷ chắc ở. Mập mạp đi vào viện tử, cười nói, cũng ra nên tiếp buồn xoáy ca giá lâm à. Mấy người tuổi trẻ thấy mập mạp sau đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó rồi rít lộ ra vui mừng. Khương xoáy sư minh. Năm đó bởi vì Khương Phàm quan hệ, Khương Soái thường xuyên sẽ ở Long Trạch quận chi nhánh bên trong dừng lại, dĩ nhiên vậy cũng rất nhiều người tuổi trẻ đánh cho thành một phiến, hắn biến mất nhiều năm, trở lại Khương phủ đã cảnh còn người mất, nhưng đi tới nơi này, thấy một ít người quen, hắn ngược lại là cảm giác được mười phần thân thiết. Hai người trẻ tuổi kia sau đó sau khi thấy tiến vào Khương Phàm hiển nhiên hơn nữa ngạc nhiên mừng rỡ. Khương Phàm đại ca. Mập mạp gặp bọn họ ánh mắt biến hóa, tức giận nói, hai cái thằng nhóc ngươi không muốn thấy Khương Phàm liền đem cầm bỏ quên à, hắn có ta dáng dấp đẹp trai sao? Nói xong còn vỗ bụng mình một cái. Hai người tuổi trẻ theo bản năng gật đầu một cái, đưa tới Khương Phàm cười lớn. Hắn vô vô mập mạp bả vai, cần gì phải tự rước lấy đâu. Mập mạp đi lên một bên một cái kẹp lại hai người thiếu niên cổ, hung hăng nói, các ngươi hai cái lặp lại lần nữa, ta và Khương Phàm ai hơn soái? Hai người vùng vây một phen nhưng căn bản kiếm không thoát được, cuối cùng chỉ có thể làm trái tim thừa nhận hắn đẹp trai hơn, mập mạp lúc này mới hài lòng đem hai người bùng ra, đưa cho bọn họ mỗi người một kiện thiên cấp linh bảo, vậy kêu là một cái hào phóng. Sau đó liếc mắt nhìn Khương Phàm một mắt, bĩu môi nói, ánh mắt của quần chúng sáng như tuyết, mới sẽ không khuất phục tại ngươi lạm dụng uy quyền dưới. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 1299, hồi sinh rắc rối. Khương Phàm cười không nói, để cho hắn tiếp tục náo, hắn sải bước sau rơi hướng mẹ chỗ ở đi tới. Mỗi lần trở về, hắn đều phải gặp vừa gặp nương thân, hôm nay thần mục cắm rễ sau núi, nơi này bị tự nhiên hơi thở bao phủ, dù là không uống đan dược điều chỉnh, mẹ thọ nguyên vậy sẽ biên độ lớn tăng lên. Vừa mới vào nhà tử, Khương Phàm liền thấy một bàn lớn thức ăn, bất quá hiển nhiên đã đặt một đoạn thời gian, đã lạnh tấu. Khương Phàm lập tức nghĩ tới cái gì? Hắn ngày hôm qua trở về náo loạn lớn như vậy động tĩnh, nương thân khẳng định đã biết được, cho nên hắn sớm đã sớm chuẩn bị xong thức ăn, chờ hắn trở về là có thể ăn, có thể Khương Phàm sợ chuyện mình trạng thái không tốt, cho nên đi nghỉ ngơi một đêm, hiển nhiên bỏ lỡ mẹ một mảnh tâm ý không gặp nương thân, hắn dứt khoát ngồi ở bên cạnh bàn, ăn muốn nghiến. Mùi quen thuộc kia phủ đầy trong miệng, Khương Phàm tâm tình thật tốt, đây chính là hắn bảo vệ đồ, thân tình, hữu nghị một cái đều không thể thiếu. Không lâu sau, phụ thân và nương thân cùng đi vào trong phòng, thấy Khương Phàm gió cuốn mây tan ăn thứ này, rối rít cười lên. Nương thân vội vàng đi tới Khương Phàm bên người, tức giận nói, ngươi ăn từ từ. Coi chừng nghẹn, đồ đều lạnh, nương cầm đi cho ngươi hâm nóng một chút đi, làm liền vậy không còn kịp rồi. Khương Phàm cười nói, ta thích ăn lạnh. Lâu như vậy không gặp, nương ngươi lại xinh đẹp, cha ta thật là có phúc. Thằng nhóc túi, liền cái miệng này ngọt ngắn người, thảo nào như vậy nhiều nha đầu cũng để cho ngươi lừa gạt tới tay, đáng tiếc một cái đều không cưới về, nương có thể vẫn chờ ôm cháu trai đây. Gấp làm gì, nương cần phải cầm càng thời gian dài thả ở phương diện tu luyện mới được, lấy nương thân ngươi tư chất, tiền đồ vô lượng đây. Nàng hôm nay đã đạt tới đoạt mệnh cảnh đỉnh cấp, hết thệ cũng còn là Khương Phàm mỗi lần lưu lại đan dược công lao. Lấy thuốc viên phẩm chất cao cưỡng ép đem nàng tăng lên tới cảnh giới này, mặc dù chiến lược không hề coi là rất mạnh, nhưng thọ nguyên gia tăng mới là Khương Phàm muốn xem. Nương thân không thích tranh đấu, dĩ nhiên vậy không thích tu luyện, nếu như không phải là muốn cùng phụ thân lâu hơn một chút, nàng thậm chí muốn tự nhiên nhất sanh lão bệnh tử, làm một người bình thường. Nhưng có Khương Phàm ở đây, nàng cái ý nghĩ này nhất định là muốn rơi vào khoảng không. Khương Phàm xem hướng phụ thân, phát hiện phụ thân rời đi Khương phủ sau tu vi tăng lên tương đương không chậm. Ở nơi này thiên các bên trong, phụ thân có thể được đại lượng tài nguyên và đan dược tu luyện, ngày thường không có chuyện gì cần hắn đi bận tâm, trừ bồi người nhà một chút ngoài ra, hắn cầm càng thời gian dài thả ở phương diện tu luyện, hôm nay đã đạt tới lần thứ 8 cải mệnh, cái này tiến bộ tốc độ thậm chí vượt qua một ít người tuổi trẻ. Bất quá Khương Phàm cũng biết, phụ thân tư chất vốn cũng không thấp, chẳng qua là khi đó chuyện gì đều cần hắn thân lực thân là, hắn bản thân chính là một bận tâm tính cách, cho nên vậy làm trễ nại không thiếu thời gian tu luyện. Hơn nữa ở Khương phủ, Long Trạch quận chi nhánh địa vị một mực không cao, có thể có được tài nguyên có hạn, Khương Phàm hàng năm cũng không ở trong nhà, mặc dù mỗi lần cũng sẽ lưu lại đan dược, nhưng trong đó một phần chia cũng để cho hắn cho gừng nhà một ít tư chất tốt một chút đệ tử tu luyện, ở hắn xem ra những người tuổi trẻ này tiềm lực vô hạn, hắn đã qua tu luyện cao nhất thời gian. Nhưng lúc này thì hoàn toàn không cùng, hắn cảnh giới một đường thật nhanh tăng lên, để cho người nhà đều rất kinh ngạc. Thiên cấp các cao tầng mấy lần muốn hắn trên danh nghĩa trưởng lão vị, có thể phụ thân mỗi lần cũng rất trực tiếp cự tuyệt, bởi vì hắn rất biết mình cùng cao tầng tới giữa chênh lệch, hôm nay đại thế giới cấp bậc tăng lên, hơn nữa cái này thiên cấp hoàn cảnh, còn có hắn mình tiến bộ tốc độ cũng để cho hắn đối tương lai mình cảnh giới tràn đầy mong đợi. Mà nhiều năm tu luyện áp chế, ngược lại để cho hắn hậu tích bạc phát, lấy được không thiếu chỗ tốt, chí ít ở tâm cảnh trên còn không gặp phải bất kỳ cổ trai, như vậy mà gặp hắn tất nhiên còn có tiềm lực, có đợi mở rộng. Cha, không nghĩ tới lại trưởng thành như thế nhiều, chờ ngươi có cơ hội đi Khương phủ xem, khẳng định sẽ hù bọn họ giật mình. Khương Thiên Hải cười nói, có ngươi thằng nhóc túi này so với ta điểm này tu vi coi là cái gì? Bất quá ngươi ngày này cắt thật rất lợi hại, thật không nghĩ tới ta Khương Thiên Hải con trai lại có thể làm ra lớn như vậy một phiến cơ nghiệp. Đều có người hỗ trợ mà thôi, ta tổng cộng vậy không ở chỗ này đợi bao lâu, có thể hấp dẫn như thế nhiều người rút, vốn là chuyện bất khả tư nghị, đáng tiếc ta trước lãng phí không ít thời gian, nếu không ta có thể cũng là bước vào thần đài cảnh cao thủ. Khương Phàm bắt tay của phụ thân cổ tay, đem thần thức đưa vào trong đó, cẩn thận cảm giác một phen, sau đó từ từ mở mắt ra. Khí hải dồi dào, kinh mạch còn có đợi mở rộng. Phụ thân ngươi muốn bước vào thần đài cảnh không hề mệt khó khăn. Nghe được Khương Phàm như thế nói, Khương Thiên Hải có chút kinh ngạc, đổi thành người khác nói lời này, hắn có thể sẽ ngửi lấy cái mũi, có thể hắn con trai hết lần này tới lần khác để cho tất cả người rõ ràng, tất cả không thể nào cũng là dùng để vượt qua, mỗi một lần tăng lên cũng để cho người rõ ràng cái gì gọi là vô hạn có thể. Thật có thể. Khương Phàm cười nói, người khác có thể hay không giúp ngươi làm chút gì, nhưng ta có thể nha, chờ ta cơm nước xong giúp phụ thân rèn luyện thân xác, mở ra kinh mạch và chủ mạch, sau đó lấy phụ thân cảnh giới bây giờ còn có tốc độ tu luyện, rồi đến thần mục trước chuyên tâm tu luyện, không ra 3 tháng tất nhiên có thể bước vào thần đại cảnh. Khương Thiên Hải mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ, nhìn trước mắt Khương Phàm, hắn thậm chí còn có thể thấy năm đó cái đó bị khi dễ đứa nhỏ, hết thể tựa như cũng không quá chân thực, tựa như một giấc mộng vậy đây là, một cái đầu lớn từ ngoài cửa rối vào, lỗ mũi giật giật, nước miếng chảy xuống. Thốt thơm, thốt thơm. Vừa nghe chính là sỉ nhục mụ tay nghề. Khương Phàm có chút kinh ngạc, hắn biết mập mạp này khẳng định sẽ cùng tới đây, chỉ là không nghĩ tới hắn lại vẫn nhận mẹ nuôi. Thấy mập mạp, nương thân tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, ta lúc đó là ai, lúc đầu tiểu soái cũng trở lại, làm sao không còn sớm cùng ta nói một tiếng, ta cho ngươi cũng làm mấy cái muốn ăn món. Mập mạp trực tiếp ngồi vào Khương Phàm đối diện, mặt đầy tươi cười, "Mẹ nuôi, ngươi làm đồ ta đều thích ăn, nhiều năm như vậy không gặp, ngài nhưng mà càng ngày càng trẻ, ta cha nuôi có thể lấy được ngươi thật đúng là hắn có phúc." Khương Thiên Hải tức giận nói, "Lời giống vậy, tiểu phàm mới vừa nói một lần." Nghe nói như vậy, mập mạp cười nói, "Khương Phàm hắn nói chỉ là tân bốc, ta nói nhưng mà phát ra từ phế phủ, hì hì." Khương Phàm tức giận nói, "Ăn cơm cũng không trận nổi ngươi miệng." Mập mạp dùng đũa bản lãnh tương đương kinh người, hai cái tay đồng thời cầm đũa, mặt bàn tựa như xuất hiện hai trận gió xoáy một dạng, nhìn Khương Phàm sững sốt một chút. Không mấy phút liền xem mập mạp kia miệng đầy mỡ. Hai đôi đua đi trên bàn một thả, trường hô liếu khẩu khí. Thoải mái. Ăn no, ăn quá ngon. Khương Phàm nhìn trên bàn từng cái trống rông cái đĩa, hận không được cầm mập mạp kia đuổi ra ngoài. Tốt sau khi hắn đi tới đã ăn một ít, nếu không mập mạp này sợ rằng chỉ có thể cho hắn còn dư lại điểm mắm canh, bất quá tên nảy cái này thân thịt, cùng cái này ăn cơm bản lãnh tuyệt đối có liên quan. Nương thân còn muốn đi làm, Khương Phàm kéo nương thân, hắn chỉ muốn ngồi xuống cùng người nhà yên lặng tán gẫu một chút. Mập mạp ăn uống no nê, liền chạy ra ngoài tìm người chơi, vậy không quấy rầy ba người đại thiên thế giới. Nhân Hoàng Tông, vẫn là không có tin tức sao? Bạch Sơn chau mày, ánh mắt nghiêm trọng, hiển nhiên có chuyện xảy ra. Mấy ngày trước, lại ngoại tộc cao thủ tiến vào Nhân Hoàng Tông lãnh địa liền giết mấy nhân tộc trong xóm, lại là lưu lại người sống, nhắn cho Nhân Hoàng Tông, nói cái này là bắt đầu, chỉ cần Khương Phàm không xuất hiện, giết hại sẽ một mực kéo dài nữa. Lần trước địa phủ cao thủ giúp Nhân Hoàng Tông giải vây sau này, đã không có nhiều ít ngoại tộc dám cùng Nhân Hoàng Tông quá mức đối nghịch. Vậy từ vậy bắt đầu, nhân tộc bắt đầu có cuộc khởi tình thế, nhưng hôm nay đầu ngọn gió qua, Khương Phàm biến mất, nhân tộc bên ngoài tranh phong các thiếu niên mặc dù số lượng gia tăng, nhưng thật có thể bạo phát, khiếp sợ đại thiên thế giới thiếu niên nhưng một cái cũng không có. Ngược lại ngoại tộc bên trong, một ít trước lánh đời những thiên tài lục tục xuất hiện, mỗi một cái cũng thập phần cường đại. Nhân tộc mặc dù ở bão đoàn lịch luyện, nhưng mỗi lần đều sẽ có tổn thương, cuối cùng không thể không lui để cho. Khương Phàm sau khi biến mất, nhân tộc đã không có làm ra một đại sự, toàn bộ đại thiên thế giới tựa như cũng bình tĩnh lại. Nhưng tìm Khương Phàm ngoại tộc vẫn không có biến mất, thậm chí có một ít lánh đời thiên tài xuất hiện chính là vì chém chết Khương Phàm lấy này tới bỗng nhiên nổi tiếng. Mà Nhân Hoàng Tông không thể nghi ngờ trở thành tìm được Khương Phàm trực tiếp nhất biện pháp, bởi vì Khương Phàm sớm nhất liền là tới từ Nhân Hoàng Tông, cho nên mọi người tin chắc nơi này tất nhiên còn sẽ cùng Khương Phàm có liên lạc. Bạch Sơn trước người mấy trưởng lão đều lắc đầu, không có đầu mối chút nào. Chúng ta đã phái người đến trong lãnh địa tròm xóm trông chừng, cái tên kia hẳn không dám lại ra mặt hành hung, có thể đây không phải là kế hoạch lâu dài, chúng ta phải nghĩ biện pháp cầm người này bắt tới mới được, nếu không sợ rằng sẽ đưa tới càng nhiều gây chuyện ngoại tộc, thời gian lâu dài, đoạn thời gian này để giành được điểm này, lực uy hiếp chỉ sợ cũng phải bị từng bước xâm chiếm quang. Trước nghĩ biện pháp làm rõ ràng người này kết quả là ai làm, phải bắt người này. Có thể khẳng định đây là xuất từ một người trong tay, bất quá trừ trong thôn dấu vết bên ngoài, thôn bên ngoài hoàn toàn không có bất cứ dấu vết gì, hướng đi hoàn toàn không biết, cho nên mới khó như vậy tìm, ngươi ở đợi một chút đi. Có lẽ rất nhanh sẽ có tin tức truyền về. Đây là một cái cả người là máu người tuổi trẻ từ ngoài cửa nhanh chóng đi vào. Một vị trưởng lao thấy hắn toàn thân vết thương, đầu tiên là sửng sốt một chút. Chuyện gì xảy ra? Làm sao làm cả người? Ngươi không phải phái đi ra ngoài bảo vệ tròm sống sao? Hồi các vị đại nhân, chúng ta bảo vệ thôn gặp tập kích, đó là một đoàn màu đỏ gió, chúng ta căn bản không cách nào ngăn cản, chí ít vậy tới thứ 9 thần đài cảnh giới, chúng ta căn bản không cách nào ngăn cản, thậm chí cũng không thấy rõ vậy màu đỏ trong gió kết quả là một cái dạng gì sinh vật, chúng ta đệ tử toàn bộ bị chém chết, chỉ để lại ta hồi tới báo tin. Ta không cách nào bảo vệ nhân tộc, còn xin đại nhân xử phạt." Bạch Sơn mở miệng nói, "Được rồi, ngươi đi xuống chữa thương đi, thứ 9 thần đài không phải ngươi có thể ngăn cản, dưỡng thương cho thật tốt, ngoại tộc chuyện, chúng ta để ý tới là được." Đệ tử kia lui ra ngoài. Nhân Hoàng Tông cao tầng không khỏi lộ ra ngưng trọng. Thứ 9 thần đài ngoại tộc, như thế nào đề phòng? Chúng ta bên trong phạm vi quản hạt nhân tộc tròm xóm số lượng như vậy nhiều, có thể trong môn cao thủ căn bản không đủ để toàn bộ phái người đi ngăn cản. Khương Phàm đã biến mất lâu như vậy, làm sao còn có người nhớ hắn? Có phải hay không là vậy huyết đồng tộc?" Bạch Sơn lắc đầu nói, "Hẳn không phải là. Nếu như là huyết đồng tộc mà nói, căn bản không sẽ che giấu thân phận, hoàng tộc khinh thường làm như vậy, chúng ta muốn lại nghĩ biện pháp mới được." Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Minh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 1300, các phe chiều hướng. Bạch Sơn hiển nhiên đối hoàng tộc vô cùng rõ ràng. Nhân Hoàng Tông nhiều năm như vậy cùng ngoại tộc giao tiếp, đối bên ngoại tộc có thể nói vô cùng rõ ràng. Mặc dù hắn tiếp xúc càng nhiều chỉ là vương tộc, nhưng hoàng tộc cơ hồ đều là nói một không hai nhân vật, mới sẽ không như thế cùng bọn họ vòng vo. Một vị trưởng lão đề nghị, chúng ta có không cần thiết đi tìm địa phủ hỗ trợ? Bọn họ cao thủ đủ nhiều, áp chế một cái thứ 9 thần đài tu sĩ cũng không phải là việc khó, tổng so chúng ta gấp như vậy tới thật tốt. Bạch Sơn nói, Bạch Sơn không thích hợp xuất hiện ở đại thiên thế giới, một điểm này các ngươi cũng rất rõ ràng, cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, ta chẳng muốn hướng bọn họ cầu viện, bởi vì đây cũng là cho bọn họ tìm phiền toái, phải biết rất nhiều hoàng tộc cũng đang suy nghĩ như thế nào đả kích nhân tộc một tí, hoàng tộc căn bản không làm sao cầm chúng ta coi ra gì, bất quá nếu như bắt tới địa phủ người, bọn họ tất nhiên sẽ có hành động, nếu như cầm địa phủ một nồi kết thúc, vậy đối với nhân tộc đả kích có thể to lắm, nhân tộc sợ rằng lại không quật khởi ngày. Chúng ta Minh Bạch tông chủ lo âu, có thể hiện tại tổng không thể để cho cái tên kiếp như thế một mực dày vò đi xuống đi. Tiếp tục như vậy, đối với chúng ta ảnh hưởng sẽ lớn hơn. Được rồi, chuyện này ta phải đi tìm cái khác thế lực thương lượng một tí, ta cũng không tin không dựa vào đất phủ, chúng ta Nhân Hoàng Tông liền chuyện nhỏ như vậy đều không cách nào giải quyết. Thần Linh Sơn, vẫn là không có Tiểu Nguyệt Nhi bọn hắn tin tức sao? Bẩm đại nhân, vẫn là chút nào không tin tức, đại tiểu thư bọn họ tựa như biến mất như nhau, nhân gian bốc hơi, chẳng biết đi đâu. Chúng ta thậm chí để cho người đi rất nhiều mở ra bí cảnh, đáng tiếc như cũng không có tin tức gì. Chúng ta có phải hay không còn muốn điểm cái khắc bắt phương đó mới hành? Xem ra, hết thệ cũng chỉ có thể chờ Cửu Thiên tin tức, ngươi hạ lệnh để cho ở bên ngoài tìm kiếm người cũng rút lui trở về đi, gần đây đại thiên thế giới thật giống như có chuyện muốn phát sinh, yên lặng có chút kỳ quái, còn có một chút tộc quần xuất hiện, đều là nhóm phiền toái gia hỏa. Tuân lệnh. Hắc Nhu núi. Ngày đó trở lại Cửu Hoang Lịch Thiên Hắc Nhu, ngày đó bị Vương Hy kinh hồi đại thiên thế giới sau đó, liền một mực ở lại lãnh địa không có đi ra ngoài. Đáng giận Khương Phàm tiểu tử, ta xem ngươi còn muốn ở Cửu Hoang tránh bao lâu? Bất quá không nghĩ tới Cửu Hoang đại thế giới lại bắt đầu khôi phục, hơn nữa khôi phục tốc độ còn như vậy kinh người, không biết bên kia có phải hay không còn sẽ xuất hiện cái khác nhân vật lớn. Tin tức này truyền đi, sợ rằng sẽ hấp dẫn đến không thiếu hoàng tộc lại đánh dậy đối phó Cửu Hoang ý niệm chứ. Nghĩ tới đây, hắn yên lặng chốc lát, buông tha cầm tin tức này để lộ ra ngoài ý tưởng. Thiên cung đã nứt toác, Cửu Hoang hưng suy còn có đại thiên thế giới địa vị cùng ta có quan hệ gì? Vẫn là phải nghĩ thế nào bắt Khương Phàm vậy tiểu tử, để cho hắn giúp ta giải khai ngự thú tiên vòng mới là thật. Hắc Vân Giới. Mạnh Thiên Hùng từ trong tu luyện chậm rãi mở mắt ra. Vậy đạo hơi thở thật giống như càng ngày càng rõ ràng, nhìn dáng dấp Cửu Hoang hôm nay vậy bắt đầu phát sinh biến hóa lớn, hy vọng có thể mau sớm khôi phục lại vốn là dáng vẻ, không biết đại nhân biết hay không trở về, nếu như không phải là hắn chuyển thế, vậy trở về thì sẽ là ai chứ? Vương Hy đi theo vậy tiểu tử rời đi, hôm nay đã trở lại Cửu Hoang liền chứ? Không biết nơi đó hiện tại dạng gì. Bên người hắn một cái ông già mở miệng nói, "Phụ chủ, chúng ta lúc nào trở lại Cửu Hoang? Cái này Hắc Vân giới lối vào mỗi ngày đều có cao thủ ở thử nghiệm phá giải chúng ta cấm chế, không biết lúc nào sẽ bị trực tiếp mở ra, khi đó có thể gặp phiền toái. Không muốn lo lắng." Coi như thật bị bọn họ công phá, muốn đánh đi vào vậy phải hỏi ta Thiên Phủ Thành có đồng ý hay không, còn như trở lại Cửu Hoang còn chưa phải lúc, chờ một chút đi, Thiên Phủ Thành trở về là tất nhiên chuyện, không nên gấp tại tạm thời. Ta hiểu ý. Toàn bộ đại thiên thế giới dòng nước ngầm phun trào, không biết nhiều ít thế lực cũng đang lo lắng trước kế tiếp phương hướng. Mà Khương Phàm cái này hai ngày cùng cha mẹ thật tốt đoàn tụ, sau đó tìm thời gian lợi dụng Càn Khôn Lô giúp phụ thân rèn luyện thân xác. Lấy phụ thân cảnh giới, dùng cái này tiên lò phối hợp tam muội chân hỏa rèn luyện thân xác, có thể nói xa xỉ. Nhưng lấy được biến hóa là to lớn. Khương Phàm không tiếc hao phí đan dược, giúp phụ thân tẩy tủy ngâm thân thể, Sau đó lấy đan đạo thiên giúp phụ thân đem kinh mạch toàn bộ mở rộng, đây có thể để cho phụ thân ở trong nháy mắt điều động linh lực năng lực chợt tăng, lúc tu luyện hấp thu linh lực tốc độ vậy đi theo biên độ lớn tăng lên. Khương Thiên Hải có thể cảm nhận được mình trong cơ thể linh lực nhanh chóng biến hóa, rung động trong lòng không dứt. Bất quá hắn cũng không dám phân thần, cái này nóng bỏng ngọn lửa màu đỏ, để cho hắn tâm lý không có chắc. Cũng may Khương Phàm có thể cưỡng ép khống chế lửa trong lò đan diễm, để cho hắn trong thời gian ngắn ngủi, từ bên trong đến phát sinh biến hóa kinh người. Mênh mông linh lực bùng nổ, hơi thở không ngừng hội tụ ở quanh thân. Từng viên đan dược dung nhập vào lò lửa trong đó, trực tiếp tác dụng ở Khương Thiên Hải trên mình, đây có thể để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hắn cảnh giới lại bắt đầu giãn ra, cuối cùng không thể không bàn ngồi dậy, không cách nào áp chế khí hải lực lượng, trực tiếp bắt đầu đột phá, hoàn thành lần thứ 9 cải mệnh. Khương Phàm yên lặng hộ pháp, cho đến phụ thân đột phá hoàn thành, cảnh giới ổn định lại, hắn mới đưa phụ thân rời đi Càn Khôn Lô. Phụ thân đứng tại chỗ, giật mình nhìn mình hai tay, có chút không dám tin tưởng. Thật là mạnh. Tại sao có thể có mạnh như vậy biến hóa? Khương Phàm nói, đó cũng không phải là phàm lửa, ta dùng Tam Muội Chân Hỏa cầm thân thể ngươi lên tạp chất luyện hóa rất nhiều, phối hợp với đan dược tăng lên linh lực, cho nên mới để cho phụ thân thời gian đầu tiên đột phá, bất quá muốn đột phá thần đại cảnh thì phải xem phụ thân ngươi cảm giác lực, không quá ta muốn đối ngươi lên vấn đề trừ mực, thần mục cảnh còn có rất nhiều địa phương, trên người ta có phụ thân hơi thở, thần mục sẽ không đối với ngươi như vậy. Khương Thiên Hải gật đầu một cái, đã hoàn toàn rõ ràng Khương Phàm nói. Khương Soái từ ngoài cửa chạy vào, cảm nhận được Khương Thiên Hải thân xác hơi thở, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên đổi được mạnh như vậy? Hắn vội vàng chạy tới, cẩn thận quan sát một phen. Thật là mạnh thân xác, lại so ta cái này ăn vô số thiên tài địa bảo thân xác còn hoàn mỹ hơn. Nói xong, hắn nhìn về phía Khương Phàm, đây là ngươi làm? Khương Phàm cười nói, cùng ngươi có quan hệ sao? Tiếp tục ăn của ngươi thiên tài địa bảo đi đi. Nói tới cái này, mập mạp một mặt bi phẫn. Ai, còn thật là vật là người không, ta còn muốn nói cho ngươi một ít tin tức tốt đâu, không nghĩ tới ngươi tên này lại một chút cũng không muốn biết, xem ra vậy tiền căn chỉ có thể để cho hắn tiếp tục ở trong bí cảnh ngủ say. Mập mạp này hiển nhiên rất hiểu Khương Phàm, một câu đơn giản nói, cơ hồ ngay tức thì gợi lên Khương Phàm hứng thú. Nếu như đổi thành người khác, Khương Phàm có thể không sẽ như thế nào, đối mặt mập mạp này, Khương Phàm ngược lại là mười phần dứt khoát. Ngươi biết nơi nào có tiên căn? Mập mạp kia gặp Khương Phàm phản ứng, bày ra một bộ thần bí diễn cảm. Một năm trước ta ở một nơi trong bí cảnh thấy một cái màu trắng tiên chim bay về phía, ta theo đuổi rất lâu, tiên kia hóa thành một bụi mang lông măng màu trắng tiên dược trốn vào trong núi, biến mất không thấy, thế nhưng bụi cây thuốc hơi thở là ta bình xanh ước chứng gặp, tuyệt đối là một bụi tiên căn. Nghe nói như vậy, một cái tên hiện lên ở Khương Phàm trong ý nghĩ. Trắng nhung tiên dây leo. Hắn áp chế hưng phấn, yếu ớt mở miệng, ta coi là thứ gì, lúc đầu chỉ là thông thường hóa hình linh dược mà thôi. Không quá ta người này đối linh dược mười phần yêu thích, phẩm chất cao thì tốt hơn, vậy bí cảnh ở địa phương nào? Người dẫn ta đi nhìn một chút như thế nào? Mập mạp mười phần thông minh, hắn dĩ nhiên biết Khương Phàm có bao nhiêu cảm thấy hứng thú. Vì vậy nói thẳng, đừng lấy là ta không biết người đang suy nghĩ gì. Bụi cây kia thuốc tuyệt đối không phải linh căn đơn giản như vậy, bất quá cái này trong thiên hạ, có thể để cho ta bội phục dược sư cũng chỉ có lao đại ngươi. Cho nên cái này thứ tốt dĩ nhiên cấp cho ngươi mới được. Khương Phàm nói, vậy còn phế nói cái gì? Lúc nào lên đường? Mập mạp có thể không nghĩ tới hắn lại gấp như vậy, vội vàng nói, gấp làm gì? Ta còn muốn lại ăn nhiều mấy bữa mẹ nuôi làm cơm đây. Nói đến đây, hắn vừa tò mò quan sát một chút một bên bắt đầu tu luyện Khương Thiên Hải. Tiếp theo hướng Khương Phàm hỏi, bây giờ có thể nói một chút cha nuôi thân thể này là như thế nào rèn luyện chứ? Đương nhiên là ta tự mình động thủ, ngươi vậy muốn thử một chút? Nghe nói như vậy, đến phiên mập mạp hưng phấn. Chỉ gặp hắn gật đầu liên tục, dĩ nhiên phải thử một chút, lão đại ta cần phải chuẩn bị cái gì? Khương Phàm cười nói, thật ra thì vậy không cần chuẩn bị cái gì, chỉ cần mang ta đi chỗ đó cái bí cảnh, bắt bụi cây kia thuốc là được. Mập mạp nghe nói như vậy, vội vàng nói, lão đại, nơi đó cách nơi này rất xa, vượt qua hai cái khu vực, coi như chúng ta hết tốc lực đi đường, cũng cần mấy tháng mới có thể đến, nếu như không phải là tiên căn, đi căn bản là lãng phí thời gian, huống chi ta sớm chút rèn luyện thân xác, chiến lực cũng có thể đi theo tăng lên không thiếu, lần sau cũng không cần lão đại ngươi tự mình ra mặt. Gặp lại Hạ Cửu Thiên đám người kia khiêu khích, ta một người là có thể treo đánh bọn họ. Ngươi nói thế nào tốt biết bao? Khương Phàm nói, ngươi mập mạp này xuất quỷ nhập thần, ta đáng sợ ngươi chạy mất, đến lúc đó ta tìm ngươi biện pháp cũng không có. Ngươi không tự mình mang ta cũng đi phải, cầm ngươi biết hết thảy ở trên bản đồ đánh dấu đi ra, sau đó ta giúp ngươi rèn luyện thân xác. Đối Khương Phàm tới nơi, rèn luyện thân xác cũng không phải là việc khó, thế nhưng tiên căn nếu để cho hắn biết, đó chính là tất có vật, đừng nói vượt qua hai cái khu vực, coi như vậy bí cảnh ở Hạ Cửu Thiên, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp đi là được. Mập mạp ngược lại cũng dứt khoát, hắn nếu cầm chuyện này nói ra liền không dự định giấu giếm. Hắn tìm ra ba tấm bất đồng bản đồ, sau đó đem những bản đồ này hợp lại chung một chỗ. Một bên hợp lại, vừa nói, những thứ này cũng đều là đồ tốt, là nguyên bản ba cái đại lục bản đồ, có thể hiện tại đại lục cũng thống nhất đến cùng nhau, cho nên những bản đồ này nhiều ít sẽ xuất hiện một ít sai lệch, bất quá lấy lao đại ngươi năng lực, tin tưởng những thứ này đối ngươi sẽ không tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Hắn bắt đầu ở phía trên ghi chú một ít vị trí, còn cầm vùng lân cận tham khảo vật viết xuống, mười phần nghiêm túc. Một bên viết, một bên nhắc nhở Khương Phàm, lão đại, ta giúp ngươi đánh dấu ra nơi đó vị trí không thành vấn đề, có thể ngươi có biện pháp tiến vào trong đó sao? Ta sau đó còn có chuyện rất trọng yếu, sợ rằng không thể cùng ngươi đi một chuyến. Khương Phàm nói, cái này ngươi không cần lo lắng, ngươi địa phương có thể đi, ta khẳng định vậy có thể đi vào trong đó. Mặc dù chưa chắc như ngươi như vậy ung dung, nhưng đối với ta lại nói cũng không coi là việc khó, ngươi sau đó phải đi làm gì? Thật giống như rất bộ dáng gấp gáp, cần ta giúp một tay sao? Mập mạp cười một tiếng, hỗ trợ cũng không cần, luyện chế cho ta một ít bảo toàn tính mạng đang dược, lại phối hợp ta thủ đoạn, tự vệ vấn đề trừ mực, có một số việc chỉ có thể chính ta đi làm, ta cũng không muốn lao đại ngươi cùng ta cùng nhau rơi vào phiền toái bên trong, vậy ta cũng không biết làm sao cùng mẹ nuôi giao phó. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 1301, hỗ trợ. Khương Phàm vỗ vai hắn một cái, ngươi có thể ngươi yên tâm, ta cái gì cũng thiếu, chính là phiền toái hơn. Bỏ mặc ngươi từ lúc nào cần rút, chỉ cần tìm ta, ta nhất định sẽ lấy nhanh nhất tốc độ chạy tới, ngươi có thể muốn giữ được mạng nhỏ, bị ổi như vậy mập mạp cũng không dễ tìm. Mập mạp ánh mắt nhảy lên, hiển nhiên có chút cảm động, hắn nhiều năm như vậy độc lai độc vãng, không biết chọc hạ nhiều ít phiền toái, có thể Khương Phàm nói để cho hắn rõ ràng, đó cũng không phải chỉ là hàn huyên và đùa giỡn, Khương Phàm nói 102, xuất từ thành tâm. Bất quá lấy hắn tính cách, làm sao có thể cứ như vậy tiếp nhận Khương Phàm ý tốt. Hắn cười nói, ngươi nói ta thô bỉ, nhất định là ghen tị bản anh đẹp trai thịnh thế xinh đẹp, có ta ở đây, dung mạo đứng hàng trên, ngươi vĩnh viễn chỉ có thể xếp thứ hai. Khương Phàm, mập mạp rất nhanh cầm đánh dấu tốt bản đồ giao cho Khương Phàm. Tốt lắm, đại khái chính là cái này vị trí, ngươi có thể nhìn tấu hư không phương pháp, hẳn là tu luyện thành hiếm thấy mắt thần phương pháp, ngươi muốn tìm cái đó không mở ra bí cảnh hẳn không có độ khó, bất quá ngàn vạn muốn chú ý, vậy vùng lân cận trong núi có đại yêu, thực lực vượt qua. Khương Phàm cầm bản đồ thu hồi, nhớ hắn nhắc nhở, sau đó nói, ngươi đi sau núi cầm Tần Vô Lượng gọi tới, dù sao đều là rèn luyện, dứt khoát cùng nhau giải quyết, như vậy cũng có thể cho ta tiết kiệm được không ít chuyện. Nghe nói như vậy, mập mạp xoay người biến mất không gặp, không kịp đợi đi gọi Tần Vô Lượng. Khương Phàm không có quấy rầy phụ thân tiếp tục tu luyện, mà là đến mình chỗ ở đi chờ đợi. Nguyên vốn cho là mập mạp bọn họ sẽ trước trở về, có thể Khương Phàm vừa mới vào nhà tử, cửa phòng liền bị gõ. "Tiểu Phàm." Nghe được cái thanh âm này, Khương Phàm có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hắn sẽ đến tìm mình. "Vào đi." Rất nhanh một cái cao gầy nam tử từ ngoài cửa đi vào, không phải người khác, chính là Khương Chính Long. Khương Chính Long hôm nay đã sớm không phải năm đó cái đó cậu ấm, theo từ từ trưởng thành, hắn đã mài đi nhuệ khí, đáng tiếc tu vi như cũ không cao lắm. "Thật lâu không gặp." Một mực có truyền về ngươi kinh người truyền thuyết, thật là để cho người kinh ngạc. Khương Phàm nói, ta cũng không muốn làm ra nhiều chuyện như vậy. Ngươi chẳng lẽ không có đan dược phụ trợ tu luyện sao? Tại sao liền đoạt mệnh cảnh đều không cách nào đột phá? Nói tới cái này, Khương Chính Long diễn cảm có chút lúng túng. Ngươi có thể đã quên đi. Nếu như không phải là đan dược chống đỡ, ta hiện tại sẽ yếu hơn, ta muốn tu luyện, đáng tiếc rất khó có đại đột phá, bất quá cha có một mình ngươi nổi danh hải tử là đủ rồi. Khương Phàm đột nhiên nghĩ tới cái gì, năm đó hắn nhưng mà phế bỏ Khương Chính Long khí hải, vậy chính vì vậy, ảnh hưởng Khương Chính Long sau tu luyện đây cũng là tại sao Khương Chính Long ban đầu ở Khương phủ thường xuyên bị khi dễ nguyên nhân, không có thực lực làm cơ sở. Thân phận cao hơn nữa, vậy rất khó đạt được tôn trọng, trừ phi có cái vô địch phụ thân, chỉ bất quá Khương Thiên Hải vậy xa không đạt tới uy hiếp quần hùng bước. Ban đầu ở Khương phủ Khương Phàm mặc dù giúp hắn đơn giản chữa trị qua, nhưng lại cũng không có quá để ở trong lòng. Nhưng sự việc đã đến hiện tại, hắn đối Khương Chính Long hận ý sớm đã biến mất không gặp, mà hắn chịu khổ đầu vậy đủ nhiều. Trên mình chảy giống nhau huyết mạch, lúc này không khỏi để cho Khương Phàm sinh mấy phần lòng chắc ẩn. Lần này tới tìm ta có chuyện gì? Khương Chính Long lắc đầu một cái, không có chuyện gì. Chính là biết ngươi trở về, đặc biệt tới cùng ngươi chào hỏi, ta cái này định rời đi. Khương Phàm nói, không cần nóng nảy đi. Mấy năm trước ở Khương phủ, ta nói qua chuyện năm đó lúc này bỏ qua, hiện tại vừa vặn có cơ hội, ta phải giúp ngươi tu bổ khí hải, rèn luyện thân xác. Mặc dù thương thế kia làm trễ nải ngươi một ít thời gian tu luyện, nhưng chỉ cần ngươi cố gắng đi tu luyện, lấy thiên các nơi này tu luyện hoàn cảnh, đuổi theo chỉ là vấn đề thời gian, bất quá có bản lĩnh kia hay không, liền xem chính ngươi. Nghe nói như vậy, Khương Chính Long thất kinh, theo phía sau lộ vẻ mừng rỡ như điên. Lời này là thật. Khương Phàm cười nói, dĩ nhiên. Nếu như ngươi không nghĩ nói, ta dĩ nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu. Khương Chính Long vội vàng nói, muốn. Làm sao có thể chẳng muốn? Ta không biết mong đợi ngày này bao lâu, có thể ta thương thế rất khó chữa trị, ta thậm chí đi cầu qua thiên các ở giữa dược sư cửa, có thể bọn họ cũng không thể ra sức. Hắn vừa mới dứt lời, Tần Vô Lượng và Mập Mạp đã từ ngoài cửa nên ngang đi vào. Khương Soái thấy Khương Chính Long, có chút kinh ngạc. Ngươi lại thế nào cảnh giới này? Cũng quá xem nhẹ có thể lừa biếng. Tần Vô Lượng có chút kinh ngạc nhìn Khương Chính Long, bởi vì hắn phát hiện cảnh giới này vùng địa cực người tuổi trẻ cùng Khương Phàm tướng mạo lại có như vậy mấy phần tương tự. Khương Chính Long cũng không biết giải thích như thế nào. Một khắc sau, ba người cảm giác được dưới chân run lên. Một khắc sau đã bị Khương Phàm thu vào đến càn khôn lô trong đó. Mập mạp nhìn phía dưới dâng lên hồng quang, rung động trong lòng không lấy. "Lão đại, ngươi nói rèn luyện, không phải muốn bắt chúng ta làm đan dược luyện chứ?" Khương Phàm thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền tới. "Ngươi không biết đây là đơn giản nhất biện pháp sao? Tập trung tinh thần, không nên phân thần, phía dưới này nhưng mà tam muội chân hỏa, cầm ngươi đốt chết, ta cũng không chịu trách nhiệm." Mập mạp không nói hai lời, trực tiếp muốn thi triển công pháp chạy đi, nhưng phát hiện nơi này không gian lại bị hoàn toàn phong tỏa, tựa như một phiến tiểu thiên vậy. Khương Chính Long hiển nhiên rất khẩn trương, có thể hắn lúc này liền phản kháng ý tưởng cũng không có. Hắn rất rõ ràng, Khương Phàm nếu như muốn chém chết hắn, cùng nghiền chết một con kiến không có gì khác biệt. Đây là một bên Tần Vô Lượng mở miệng nói, chớ nói nhảm, cái này tam muội chân hỏa nhưng mà ngâm thân thể thứ nhất thần hỏa, có lao đại chăm sóc, ngươi còn sợ hắn muốn ngươi mạng nhỏ không được. Mập mạp cái này mới lấy lại tinh thần, biết mình suy nghĩ nhiều quá, tên này độc hành nhiều năm như vậy lại không cách nào cảm nhận được cảm giác an toàn, chân thực có chút cảm thấy khôi hài. Không đợi hắn đứng vững, đỏ thấp ngọn lửa đã lan tràn đi lên, toàn bộ lò luyện đan trong đó ngay tức thì nóng bỏng vô cùng, hai đạo đặc thù linh lực phân đường rơi vào Khương Chính Long và Mập mạp trên mình. Tần Vô Lượng thì trực tiếp ngồi xếp bằng ở ngọn lửa trong đó, lấy hắn thân thể siêu cường phòng ngự ngăn cản ngọn lửa cháy. Mập mạp thân xác yếu hơn nhiều, Khương Phàm không thể không thi triển thủ đoạn để cho ảnh hưởng của hắn đổi được càng nhỏ một chút. Còn như Khương Chính Long, hắn tình huống rất đặc thù, nếu như không có Khương Phàm linh lực bảo vệ, hắn ở nơi này tam muội chân hỏa bên trong sợ rằng đảo mắt cũng sẽ bị đốt thành tro tẫn. Khương Phàm đem phần lớn tinh lực đều đặt ở trên người hắn, đan dược rót vào chân hỏa trong đó, rèn luyện hắn thân xác, trực tiếp bắt đầu tu bổ hắn thịt thương thế trên người. Đối với hiện tại Khương Phàm mà nói, xeo cũng không coi vào đâu vấn đề, khí này biển bị phá thương thế căn bản không tính là cái gì, Khương Phàm chỉ là muốn giúp người giúp đến cùng, thuận tiện giúp hắn rèn luyện một tí thân xác, như vậy hắn cũng có thể mau sớm tăng lên cảnh giới, có thể để cho hắn đuổi kịp đồng bối tu sĩ. Thời gian rút ngắn thật nhiều. Lấy hắn bây giờ tâm tính, chuyện lúc trước đã sẽ không đi còn muốn, hắn sau khi trở lại có thể phát hiện nương thân qua rất hạnh phúc, đây đối với Khương Phàm mà nói đã đủ rồi. Khương Chính Long mặc dù vậy có thể cảm nhận được khó nhịn nóng bỏng, nhưng cả người lúc này hoàn toàn khiếp sợ ở khí hải biến hóa trên. Hắn một mực ở bên trong coi quan sát hắn khí trên biển thương thế, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng tự chữa trong đó, kỳ lạ dược liệu còn có ngọn lửa kia khí tức nóng bỏng để cho hắn toàn bộ khí hải cũng đang không ngừng bành trướng trước. Mà thân thể tình huống vậy đang nhanh chóng cải thiện, Khương Phàm không chỉ có giúp hắn chữa thương còn giúp hắn rèn luyện thân xác, cái này để cho hắn rất cảm động. Mênh mông linh lực rót vào trong cơ thể hắn, để cho hắn rơi vào rất lâu cổ trai lại bắt đầu xuất hiện giãn ra đầy có thể để cho hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Hắn lấy thần thức kêu gọi Khương Phàm, tiếp tục như vậy, ta sợ không áp chế được cảnh giới, rất có thể ở chỗ này bước vào đoạt mệnh cảnh. Khương Phàm nói, ngươi có thể an tâm đột phá, lấy ngươi tư chất, mang tới thiên kiếp sẽ không đối với nơi này có quá nhiều cái nhiễu, nơi này tự thành thiên địa, vậy sẽ ngưng tụ sấm sét, ta vừa vận dẫn trong lôi đỉnh lôi kiếp lực giúp ngươi rèn luyện thân xác. Khương Chính Long lại nữa áp chế, hắn cùng ngày này đã rất lâu. Nếu như không phải là cảnh giới một mực không cách nào tăng lên, hắn đã sớm cùng Khương Nguyệt giao bọn họ đi ra ngoài lịch luyện, làm sao có thể một mực ở lại chỗ này, một mực bế quan khổ tu. Một đạo huyền diệu hơi thở ở trong lò luyện đan hội tụ mà thành, đáng tiếc đó là một lớp đỏ sắc mây, bên trong ẩn chứa một chút ngọn lửa hơi thở, Khương Chính Long dẫn tới cũng không phải là lôi kiếp, mà là hỏa kiếp. Bất quá lửa này cấp tuy không bằng lôi kiếp, nhưng ở thiên kiếp trong đó cần phải coi như không tệ phẩm chất. Lửa kia cấp hóa thành hồng liên, trực tiếp hướng Khương Chính Long đồng bệnh đi, có thể hơi thở này hiển nhiên bị Tam Muội Chân Hỏa cảm giác được, lửa này cấp hơi thở để cho Tam Muội Chân Hỏa lại đổi được 10 phần sống động, tựa như bị khiêu khích vậy. Nói riêng về ngọn lửa cường độ, lửa này cấp ngọn lửa cùng Tam Muội Chân Hỏa còn có chênh lệch không nhỏ. Khương Phàm cưỡng ép áp chế Tam Muội Chân Hỏa, hắn hiện tại cần lửa này kiếp trung lực lượng dẫn nhập Khương Chính Long trong cơ thể, giúp hắn đánh tốt cơ sở, một lần hành động đột phá đây là. Một bên Mập Mạp và Tần Vô Lượng đồng thời mở mắt ra, nhìn lửa kia mây, khẽ cau mày. Mập Mạp mở miệng nói, độ kiếp. Khương Chính Long còn thật sẽ chọn thời điểm, hai chúng ta ha chẳng phải là đều phải bị liên lụy trong đó. Tần Vô Lượng nói, chỉ là một lửa thông thường cướp mà thôi, ngươi sợ cái gì, lấy ngươi tư chất, cái này kiếp nạn đối ngươi sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, cường độ không bằng Tam Muội Chân Hỏa, ngươi vẫn là chuyên tâm tu luyện, chớ lãng phí cái này cơ hội. Hỏa kiếp hơi thở sau đó quả nhiên cảm nhận được liền Mập Mạp và Tần Vô Lượng hơi thở, mây kiếp ngay tức thì một phân làm ba, quy mô đổi được so với trước đó lớn rất nhiều. Mà lần này, Tam Muội Chân Hỏa hoàn toàn bạo phát, ngay tức thì tràn đầy hai người phía trên, hướng đỉnh hỏa kiếp mây phủ tới. Vậy hai đóa hửng đỏ ngay tức thì bị bọc lại, hơi thở hoàn toàn không cách nào thả ra ngoài, đảo mắt bị Tam Muội Chân Hỏa hoàn toàn cắn nuốt hết. Nếu như không phải là Khương Phàm cưỡng ép áp chế, hắn có thể sẽ liền Khương Chính Long cùng nhau nuốt trọn. Khương Chính Long lúc này toàn bộ tinh thần chăm chú, hoàn toàn không thèm để ý ngoại giới phát sinh cái gì, bước vào đoạt mệnh cảnh, đó đúng là bước vào toàn thế giới mới trong đó, hắn dĩ nhiên sẽ là loại phản ứng này. Khương Phàm ngược lại là không ngại giúp hắn nhiều một chút. Bất quá hắn sau đó phân ra càng nhiều thần niệm và đan dược dùng để giúp Mập Mạp và Tần Vô Lượng rèn luyện thân xác. Tần Vô Lượng thân xác 10 phần hoàn mỹ, mặc dù còn có thể có chút tiến bộ, nhưng Khương Phàm chân chính có thể trợ giúp hắn đã ít chi lại càng ít, chính hắn thậm chí cũng có thể thử nghiệm lấy nơi này chân hỏa lực cải thiện thân xác tình huống. Mập Mạp thì là một khối ngọc thô chưa mài giũa, trong cơ thể hắn ẩn chứa siêu cường linh lực, mà hắn trong huyết mạch thần tính lại là nhiều kinh người, còn thật không lừa gạt hắn, hắn còn thật không biết uống nhiều ít thiên tài địa bảo đến trong cơ thể, đáng tiếc những bảo vật này thần tính cũng không có bị hắn hấp thu, phần lớn ở lại huyết mạch trong đó, chẳng biết lúc nào mới có thể hoàn toàn hóa cho mình dùng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 1302, thiệt gia đình. Cũng đang bởi vì như vậy, Khương Phàm lấy Tam Muội Chân Hỏa còn có hắn đang đạo thiên trợ giúp Mập Mạp một lần hành động đốt huyết mạch này ở giữa kỳ lạ hơi thở để cho hắn thân sắc có thể lấy nhanh nhất tốc độ đem những thứ này toàn bộ khí tức hấp thu, cũng chỉ có như vậy mới có thể chân chính cải thiện hắn thân sắc cường độ. Lúc này Mập Mạp kia phảng phất như là một quả tròn vo đang dược, tùy ý Khương Phàm dùng lò luyện đan rèn luyện đối mình mà tốt, Khương Phàm từ sẽ không sợ lãng phí đan dược, tất cả loại lịch luyện có được phẩm chất cao đan dược không ngừng ném nhập ngọn lửa trong đó, đây đối với ba người đều sẽ có chỗ tốt cực lớn. Khương Chính Long hoàn thành sau khi đột phá, toàn thân sức sống chợt tăng, thân sắc và tinh thần lực cũng đạt tới toàn tầng thứ mới, bất quá Khương Phàm nhưng hiển nhiên không muốn cứ như vậy kết thúc, tiếp tục giúp hắn rèn luyện thân thể hơi thở, hy vọng hắn có thể lấy nhanh nhất tốc độ tiếp tục tăng lên cảnh giới. Tần Vô Lượng đạt được Khương Phàm nhắc nhở sau đó, bắt đầu đổi được hơn nữa chuyên chú. Có Khương Phàm dược pháp phụ trợ hắn hấp thu đan dược, hắn có thể yên tâm đi hấp thu chúng quanh linh lực, hấp thu Tam Muội Chân Hỏa thần tính từng điểm rèn luyện hắn thân xác. Mập Mạp lúc này hoàn toàn rơi vào độ sâu tu luyện trong đó, hắn có thể cảm nhận được vậy dâng trào linh lực mang tới biến hóa lớn. Huyết mạch hắn vào giờ khắc này tựa như đều bị kích hoạt, vai cổ rất mạnh hơi thở không ngừng rót vào hắn khí hải trong đó, bị Khương Phàm hơi thở dẫn dắt, cũng không có giao hội trùng một chỗ. Hắn trước kia mình vậy đã thử đem những thứ này bất đồng hơi thở cưỡng ép dung hợp một chỗ, có thể kết quả đặc biệt thê thảm, cả người thiếu chút nữa đều bị linh lực đột nhiên bùng nổ căng bể, từ đó về sau hắn liền bắt đầu hết thảy thuận theo tự nhiên, vậy chính vì vậy, không hắn tu vi không thấp dưới tình huống chiến lực nhưng ngược lại không phải là rất cao, đối mặt những cao thủ chân chính kia hoàn cảnh xấu ngay tức thì liền hiện ra. Có thể lần này có Khương Phàm hỗ trợ, hết thảy đổi được hoàn toàn bất đồng. Lão đại, ta có thể hết thảy cũng xem ngươi, đừng giết chết ta là được. Khương Phàm tức giận nói, bớt nói nhảm, ôm túc trực bên linh cứu đài, chỉ cần coi giữ linh đài cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề. Mập mạp này hiển nhiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên từ độ sâu trong tu luyện tỉnh lại, sau đó từ trong túi bách bảo tìm ra mười mấy bụi cây phẩm chất cực cao linh dược, một hơi tất cả đều nuốt xuống, nhất thời để cho Khương Phàm không thể nghi ngờ. Tên này chân thực quá bị ổi, hiển nhiên là để cho Khương Phàm làm hết khả năng giúp hắn rèn luyện thân xác, một chút cũng không muốn lãng phí lần này cơ hội. Khương Phàm mở miệng nói, ngươi tên khốn này chính là phí của trời, những cái kia linh căn luyện chế thành đan dược, hiệu quả ít nhất là hắn không chỉ gấp mấy lần, ngươi lại cứ như vậy cho nuốt mất. Mập mạp ngược lại là xem thường, hiện tại để cho ngươi luyện chế vậy không còn kịp rồi, rơi túi là an, nếu không còn được bị ngươi lắc lư đi, còn không bằng hết sức cố gắng giúp ta tăng lên thân xác phẩm chất đây. Nếu như đây là 10 năm trước, Khương Phàm tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp để cho mập mạp này cầm những thứ này linh căn toàn đều phun ra. Có thể hiện tại hắn cũng không cái đó thời gian thật lãng phí, hắn chỉ muốn mau sớm giải quyết hết thảy các thứ này, cái này mấy bụi linh căn hắn còn lãng phí vậy. Huống chi từ tên này lối ăn tới xem, trên người hắn hẳn còn sẽ có cái khác linh căn mới đúng, nếu không tuyệt đối sẽ không sảng khoái như vậy. Khương Phàm vậy không dài dòng, thúc dục chân hỏa giúp ba người hết sức cố gắng tăng lên thân xác, đem trong cơ thể đổ vô dụng toàn bộ luyện hóa. Sau nửa giờ, Khương Chính Long bị đưa ra lò luyện đan, khí tức cả người và nửa giờ trước hoàn toàn chứng như hai người, hắn tư chất vốn không coi là yếu, những năm này quả thật làm trễ nải không ít thời gian, cứ việc rời đi Khương phủ sau đã không người sẽ đi nhằm vào hắn, nhưng như cũng không cách nào để cho hắn chân chính tăng lên, dù là khổ tu cũng không có hơn chỗ đại dụng. Khương Chính Long đứng ở đó, nhìn mình hai tay, cảm thụ mình khí tức biến hóa, trên mặt lộ ra mừng như điên. Hắn nhìn về phía Khương Phàm, phát hiện Khương Phàm ở điều khiển lò luyện đan, không dám qua quấy rầy nhiều. Hắn nhẹ giọng nói, "Cảm ơn ngươi." Khương Phàm ánh mắt cũng không tĩnh, bình tĩnh nói, "Chúng ta trước không cần phải nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn. Chuyện năm đó ta cũng không muốn lại sách, ta hàng năm không ở trong nhà, các tộc nhân còn có phụ thân cần ngươi tốn nhiều tìm, bất quá trọng yếu hơn chính là hãy mau đem tu vi tăng lên, phụ thân con trai, không lẽ như vậy?" Khương Chính Long gật đầu một cái, "Ngươi yên tâm, ta cũng không muốn bị cái thời đại này sàng lọc, nói không chừng có một ngày ta tu vi còn muốn vượt qua ngươi." Khương Phàm cười nói, "Vậy ngươi có thể phải cố gắng, còn kém xa đây, ta còn muốn giúp bọn họ tiếp tục rèn luyện thân xác. Còn như ngươi, cảnh giới quá thấp, ta có thể giúp đã cũng giúp, còn dư lại thì phải xem chính ngươi." "Ta rõ ràng, như vậy ta đã đặc biệt thỏa mãn. Ngươi làm việc trước, ta trước hết không quấy rầy." Đêm đó Tần Vô Lượng rời đi lò luyện đan sau trực tiếp đi thần mục cảnh tiếp tục tu luyện, nếu như không phải là Khương Phàm cấp cho hắn rèn luyện thân xác, hắn dự định Khương Phàm trước khi rời đi, một mực ở chỗ này khổ tu, như vậy đối với hắn thương thế có cực tốt tác dụng. Mà Khương gia bên trong ngày hôm nay định trước 10 phần náo nhiệt. Lớn bảy tiệc rượu, cơ hồ tất cả người Khương gia cũng tham dự trong đó. Chủ trên bàn, Khương Phàm nhìn một ít trưởng bối, nhưng khẽ cau mày. Làm sao ít đi mấy cái, nhị thúc công đâu? Ông chú ba đâu? Khương Thiên Hải nói, bọn họ mấy năm trước đã đi rồi, năm tháng không buông tha người, đáng tiếc bọn họ đại hạn đã đến, sớm ở Khương phủ lúc liền tiếp liền qua đời, nếu như bọn họ có thể gặp phải cái thời đại này, có cái này thần mục đại nhân hơi thở bồi bổ, có lẽ còn có thể sống lâu mấy năm. Cái này không khỏi để cho Khương Phàm có chút cảm khái, thời gian chính là cầm giết người đao, đúng dịp chém tới sinh mạng, cho đến không có sức xoay chuyển trời đất. Một bên mập mạp lúc này nhìn qua so ba ngày muốn gầy hai vòng, khí tức toàn thân dâng trào, không chút nào thu xong ý tưởng, lần này rèn luyện, hắn lấy được chỗ tốt không thể nghi ngờ là lớn nhất, Khương Phàm có thể không thiếu ở trên người hắn hạ tâm tư cao hứng như thế thời điểm, đừng nói những cái kia để cho người thương tâm đề tài, hết thảy về phía trước xem, hy vọng chúng ta Khương gia có thể chân chính quật khởi, đào tạo được vô số cao thủ. Đây là một cái ông lão thanh âm từ không trung vang lên, sau đó từ trên trời hạ xuống. Thằng nhóc túi, có bữa cơm cũng không kêu ta một cái, là cầm ta làm người ngoài sao? Nói xong, trực tiếp rơi vào mập mạp sau lưng, đem hắn kéo ngồi ở mập mạp trên vị trí, chính là Khương Hoan. Khương Hoan nói tiếp, chúng ta Khương gia chẳng lẽ không đào tạo được cao thủ sao? Mặc dù vậy Khương Vấn Thiên bọn họ cũng không quá lợi hại, nhưng ở thời đại này đã coi là không tệ, coi như bọn họ cũng không được, lao tử đây làm sao vậy coi là một người cao thủ đi. Khương Thiên Hải tại chỗ sững sốt, hắn cũng không biết người đến là ai, có thể lời từ hắn tiếng nói tới xem, chắc cùng Khương gia có liên quan. Vị này là? Khương Phàm mở miệng nói, phụ thân, vị này là Khương tộc lão tổ, nếu như từ huyết mạch thượng mà nói, chúng ta cũng tới từ Khương tộc, ly trần cảnh cao thủ. Khương Phàm nói ung dung, có thể người Khương gia cựt nhưng nghe rõ ràng, tất cả người đồng thời đứng dậy, cung kính nói, bái kiến lão tổ. Người Khương gia gần đây đều rất tôn trọng tổ tiên, Khương Thiên Hải cũng là như vậy, nếu không hắn cũng sẽ không ban đầu đạt được như vậy đãi ngộ không công bình còn muốn ở lại Khương phủ, ở hắn xem ra nơi đó là họ Khương đệ tử Tây, là tín ngưỡng chỗ. Mà Khương tộc và Khương phủ quan hệ, sớm đã không phải là bí mật. Khương gia huyết mạch có thể là đặc biệt tôn tránh. Toàn bộ Khương gia, không quá lớn phản ứng cũng chỉ có Khương Phàm và mập mạp kia. Khương Hoan thấy bọn họ như vậy, vội vàng thi triển linh lực để cho đám người ngồi xuống, hơn nữa cầm ra rất nhiều đan dược và linh bảo lưu lại, vậy coi là thân là trưởng bối lưu lại chỗ tốt. Hắn nhìn về phía miệng to ăn thịt Khương Phàm, tức giận nói, thằng nhóc túi, ngươi xem, tốt như vậy ra phong lại ra ngươi như thế cái không lễ phép ra hỏa. Khương Phàm nói, nếu như ngày đó ngươi không phải cầm ta bắt thiên cát, ta cũng có thể cùng kính kêu ngươi một tiếng lão tổ, đáng tiếc hiện tại không cửa, để cho ngươi ở lại thiên cát, đã coi là ta hiểu chuyện. Nghe nói như vậy, Khương Hoan có chút bất mãn. Thằng nhóc túi, hiện tại thần mục cắm dễ vậy ma đầu đột phá, ngươi ngược lại là ngạnh khí không thiếu, bất quá bỏ mặc tới khi nào, ngươi đều là ta Khương tộc người, đây chính là chính ngươi nói. Khương Soái nói, lão tổ, ngài có thể đừng tức giận, cái này Khương Phàm khi sư diệt tổ không đáng giá phải hỗ trợ, ta người này nhất trọng tình trọng nghĩa, lão tổ sau này có ích lợi gì, trực tiếp cho ta là được, hắn Khương Phàm vậy không cần. Khương Hoan cười nói, không thành vấn đề, ngươi thằng nhóc này so hắn đáng tin. Bất quá ngươi huyết mạch này còn không thức tỉnh, cùng sau đó ngươi trở lại thánh thổ một lần, sau đó ta nghĩ biện pháp giúp ngươi thức tỉnh chúng ta Khương tộc huyết mạch lực lượng, có thể để cho ngươi năng lực biên độ lớn tăng lên. Nói xong nhìn lướt qua Khương Thiên Hải các ngươi còn có nơi này Khương tộc các đệ tử đều có thể trở lại thánh thổ thử nghiệm thức tỉnh huyết mạch, đây là tiến vào thánh thổ lệnh bài, chỉ cần các ngươi muốn, tùy thời có thể cả nhà trở lại thánh thổ. Chúng ta Khương tộc thánh thổ đất chống phương có rất nhiều, hơn nữa tu luyện hoàn cảnh không thể so với nơi này điều động thiếu, cho nên các ngươi không cần lo lắng ở nơi đó có cái gì không thích ứng. Cái này Khương Hoan vì Khương Phàm thật đúng là biện pháp gì đều đi làm. Nếu như có thể trở lại Khương tộc thánh thổ đối Khương gia mà nói ý nghĩa phi phàm. Khương Phàm cười không nói, Khương Hoan ý tưởng hắn làm sao có thể không biết, bất quá người Khương gia lựa chọn thế nào hắn cũng sẽ tôn trọng, vậy sẽ chống đỡ bọn họ trở lại thánh thổ thử một chút, nếu quả thật có thể thức tỉnh huyết mạch, vậy thu hoạch coi như quá lớn. Cái này một bữa ăn ăn rất vui vẻ, Khương Thiên Hải vậy cùng lão tổ trò chuyện rất nhiều. Cuối cùng Khương Hoan làm bộ như uống nhiều dáng vẻ, kéo Khương Thiên Hải, nếu không phải là thu hắn làm con trai nuôi đây có thể để cho người Khương gia cửa mở rộng tầm mắt. Mập mạp tiến tới Khương Phàm bên cạnh, nhỏ giọng nói, "Lão đại, ngươi không ngăn điểm sao? Tên này rõ ràng muốn làm ngươi ông nuôi." Khương Phàm không nói, xem phụ thân lúc này trạng thái hiển nhiên cũng uống có chút ở trên, hiển nhiên lập tức phải đáp ứng. Vì để tránh cho thấy được máu cho xẻ ra chuyện, hắn dứt khoát đứng dậy kéo mập mạp rời đi, tên này trên mình như vậy nhiều bảo vật hắn có thể còn nhớ rõ, đặc biệt là những thiên tài địa bảo kia, để lại cho tên này thật là quá lãng phí. Mập mạp hiển nhiên chờ xem náo nhiệt đây, bị kéo ra sau rất không tình nguyện. "Kéo ta đi làm gì? Ta còn chưa xem xong đây." Bớt nói nhảm, cầm ngươi trong túi bách bảo thiên tài địa bảo cũng giao ra đây cho ta, ta chẳng muốn mạnh cướp, ngươi tốt nhất phối hợp điểm. Nghe nói như vậy, mập mạp một mặt cảnh giác. "Lão đại, ngươi cũng không thể đánh ta chủ ý. Ta những vật này cũng đều là liệu mạng mới lấy được. Ngươi cái này ra đại nghiệp đại, toàn bộ thiên các đều là ngươi, ngươi còn để ý ta điểm nhỏ này đồ chơi. Ngươi cái này thân bản lãnh có thể ra vào tất cả loại bí cảnh, coi như ngươi chiến lực không mạnh, nhưng vậy tất nhiên lấy được không thiếu bảo vật, những cái kia linh bảo các loại đồ ta không có hứng thú, ta chỉ cần thiên tài địa bảo. Ngươi yên tâm ta không phải cầm không, ta có thể dùng một ít hiệu quả vượt qua bọn chúng đan dược cùng ngươi trao đổi." Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 1303, thánh thổ nguy cơ. Nghe được Khương Phàm như thế nói, mập mạp kia vội vàng nói, "Đùa gì thế, ngươi nhưng mà lao đại ta, đồ ta chính là ngươi đồ. Ngươi nói dùng đan dược trao đổi há chẳng phải là đang vũ nhục ta?" Có thể hắn mặc dù như thế nói, nhưng lại hoàn toàn không có lấy ra cử động. Khương Phàm cười trúng chím nhìn hắn, nhìn chính hắn ở đó lẩm bẩm, cái này để cho mập mạp không khỏi có chút lúng túng. Gặp Khương Phàm còn không mở miệng, mập mạp nhỏ giọng hỏi, "Ngươi có nhiều ít đan dược?" Tên này hiển nhiên đang thử thăm dò hắn. Dương Trần cười nói, "Ngươi có nhiều ít ngày tài bảo, ta liền có nhiều ít đan dược, nếu như đan dược không đủ, ta mau sớm luyện chế vậy tới kịp, có thể ngươi tên này bỏ qua thôn này, có thể cũng chưa có cái tiệm này, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ." Mập mạp nói, "Chỉ thích cùng lão đại ngươi nói chuyện thiếm." Nói xong, hắn trực tiếp cầm ra một bụi linh căn, mặt đầy nhức nhối đưa cho Khương Phàm. "Vì đạt được vật này, ta bị 30 chỉ đại yêu đổi giết, cựu tử nhất sanh." Khương Phàm nhìn lướt qua, trực tiếp cầm vào tay, đây là thiên tìm cờ mở nở. Phẩm chất còn không yếu, hiệu quả và vương cấp linh dược trên lệch không nhiều, nhưng giá trị muốn so với vương cấp đan dược khá hơn một chút. Bất quá vật này sinh trưởng ở khe núi kẽ hở trong đó, trời xanh linh lực nội liễm, đối yêu thú không có tác dụng quá lớn, căn bản không có thể có thú bảo vệ, vẫn là 30 chỉ như vậy nhiều. Mập mạp có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại biết như thế nhiều, tựa như ngày đó ngay tại hắn bên người như nhau, đây có thể chân thực quá kinh người. "Ta thật bị 30 chỉ đại yêu đổi giết, chẳng qua là ta thuận tay mang đi bọn họ một quả trứng." Khương Phàm nhíu mày nhìn mập mạp này, thật đúng là vô cùng gan dạ. "Trứng kia đâu?" "Ấp ra, làm thú bảo vệ tin tưởng sẽ không quá yếu." Mập mạp có chút lúng túng, nhỏ giọng nói, mùi vị cũng không tệ lắm. Khương Phàm không nói, mập mạp này làm lên chuyện tới thật đúng là không bình thường, chân thực quá không đáng tin cậy. Nhưng tên này khí vận cao để cho Khương Phàm cũng có chút kinh ngạc. Chỉ riêng những thứ này kỳ ngộ, đặt ở người bình thường vậy, nghĩ cũng không dám nghĩ. Bất quá mập mạp sau đó cầm ra một ít linh dược và luyện đan vật liệu, như nhau so như nhau lai lịch lớn, thật là để cho Khương Phàm không nghĩ tới. Cái này cũng có thể nhìn ra tên này những năm này đi qua nhiều ít địa phương tốt, trong đó có một ít phẩm chất thậm chí không kém gì trước khi thông thiên thảo. Chỉ tiếc những thứ này linh căn cũng không có thông thiên thảo như vậy lớn lên bản lãnh, trạng thái bây giờ cơ hồ đạt tới bọn họ cực hạn. Khương Phàm từ nơi này chút linh căn trên còn cảm nhận được liền mấy đạo hơi thở, có thể khẳng định những linh dược này trong đó tất nhiên có đã hoàn thành hóa hình, chỉ bất quá đều bị mập mạp lấy linh lực phong ấn, tùy ý bọn họ thực lực mạnh hơn nữa vậy không có biện pháp chạy trốn. Khương Phàm đã thu hồi vượt qua 30 dạng, mập mạp nhỏ giọng hỏi, "Lão đại, ngươi xác định ngươi có đầy đủ đan dược chứ? Nếu không trước ngươi cho điểm này thôi, ngươi nhìn cho ta đan dược là được." Khương Phàm nói, "Làm sao? Liền những vật này liền muốn đuổi ta à? Ngươi tự cảm thụ không tới thể chất biến hóa sao? Liền ngày này, ngươi tiêu hao vương cấp đan dược đều không chỉ 20 viên." Mập mạp đương nhiên biết rõ ngày hôm nay Khương Phàm xuống vốn gốc, bất quá nghe nói như vậy vẫn là có chút kinh ngạc. "Lão đại, ngươi sẽ không đem những đan dược kia cũng coi là ở ta trên đầu đi, vậy Tần Vô Lượng vậy hấp thu đan dược hơi thở, không công bình." Khương Phàm cười nói, "Hắn đan dược ta sau đó tự nhiên sẽ quản hắn muốn, ngươi không cho ta cũng có thể, vậy mới vừa rồi cho ta vật liệu liền để những đan dược kia tốt lắm." Mập mạp nghe nói như vậy thất kinh, vội vàng nói, "Lão đại, ngươi cũng không thể như vậy à, hết thể dễ thương lượng." Khương Phàm nói, "Ngươi nếu như lấy thêm ra mấy chục dạng thiên tài địa bảo, ban ngày những đan dược kia liền xóa bỏ, ngươi cảm thấy thế nào?" Mập mạp hiển nhiên có chút đau lòng, nhưng đã lấy ra những thứ này, cái gì vậy không phối hợp tới tay, chân thực quá lô vốn. Chỉ có thể tiếp tục cầm ra thiên tài địa bảo giao cho Khương Phàm, tên này trong túi bách bảo không biết sắp xếp nhiều ít thứ tốt, nếu như hắn không phải người mình, Khương Phàm tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp đoạt lại tự mình kiểm tra một phen mới được. Mập mạp này lại lấy ra mấy chục kiểu đồ, mặt đầy buồn rầu. Lão đại, ta lúc này nhưng mà mai kia trở lại 10 năm trước. Cầm ta những năm này này sinh hạ thiên tài địa bảo tất cả đều cho ngươi lấy ra. Ngươi lại ép ta cũng không có. Khương Phàm cũng không nói nhảm, trực tiếp đem những thứ này toàn bộ thu hồi, đưa vào động thiên bên trong để cho Quách Lân mau sớm trồng trọt đến vườn thuốc đi. Đây đối với hắn mà nói, nhưng mà một lần trúng mùa lớn, những thứ này tài liệu giá trị ở hắn trong mắt xa không phải đan dược có thể so sánh với. Nhìn mập mạp mặt đầy khát vọng, hắn nói thẳng, ta cái này trên mình đan dược đã không còn lại bao nhiêu, bế quan lại quá lãng phí thời gian, nếu không liền thiếu ngươi 100 cái vương cấp đan dược tốt lắm, cùng lần sau gặp mặt, ta lại cho ngươi. Mập mạp nghe nói như vậy, sắc mặt đều thay đổi, mặt đầy kinh hoàng. Lão đại, cái này không thể được, như vậy ta nhưng mà một chút năng lực bảo vệ tính mạng cũng không có, những thứ này đều là mạng của ta tự hạ, ngươi cũng không phải là cứ như vậy mang đi hả? Nói xong, trực tiếp đánh về phía Khương Phàm. Khương Phàm hướng bên cạnh chớp mắt, mập mạp kia lắc người một cái, trực tiếp bảo vệ hắn bắt đuổi. Lão đại, ngươi nếu là không cho ta đan dược, ta liền không buông tay, ngươi đời này cũng bị muốn vứt bỏ ta. Khương Phàm cười nói, được rồi, không cần giả nghèo, ngươi tên nảy trên mình có nhiều ngày như vậy tài bảo, làm sao có thể thiếu đan dược? Chỉ bất quá ngươi thiếu ít một chút bảo vệ tính mạng đan dược mà thôi, cái này ta có thể nghĩ một chút biện pháp, ta đang dự định luyện chế một nhóm đan dược, bất quá cần một tháng thời gian mới có thể luyện chế xong thành, ngươi có thể chờ nổi sao? Mập mạp cau mày, hiển nhiên ở tính cái gì. Cuối cùng gật đầu một cái, có thể. 40 ngày bên trong đều có thể. Hắn sau khi đứng dậy, tiến tới Khương Phàm bên người. Có hay không ban đầu những cái kia lợi hại đan dược? Khương Phàm nói, trừ phá cảnh đan ra, những thứ khác đều có. Cấp bậc này phá cảnh đan, luyện chế giá phải trả quá lớn, hơn nữa không cách nào lại để cho người ngoài uống, bất quá cái khác ba loại đan dược đối ngươi mà nói hẳn đủ dùng. Mập mạp nghe nói như vậy gật đầu liên tục, đủ dùng đủ dùng. Vậy thần lực đan ta không cần, lấy ta cảnh giới mạnh hơn nữa vậy mạnh không đi nơi nào, thần phong đan cho nhiều ta một ít là được. Nói đến đây, Khương Phàm hợi khí nhìn hắn, ngươi kết quả phải đi làm gì? Thật giống như rất nguy hiểm dáng vẻ, có cần hay không ta hỗ trợ? Nói tới cái này, mập mạp có chút không biết làm sao. Ta đây là ta hy vọng lão đại ngươi có thể giúp ta một tay, đáng tiếc không được, chứ không nói ngươi không giúp được gì, nếu như cầm ngươi vậy liên lụy ở trong đó, ta đời này cũng ngay nấy. Có một số việc chính ta chịu đựng là được, chỉ phải cẩn thận một chút, vẫn là có thể giữ được tính mạng. Khương Phàm không có miễn cưỡng, gật đầu nói, tốt lắm, nếu như có một ngày ngươi thật cần, tìm lại ta cũng tới kịp, bỏ mặc chuyện gì đều có biện pháp giải quyết, ta không được còn có Khương tộc lão tổ, còn có thiên cát, còn có rất nhiều người giúp. Mập mạp gật đầu một cái, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nuốt xuống. Nhưng Khương Phàm rõ ràng, tên này khẳng định gặp việc khó gì, có lẽ cùng hắn truyền thừa có liên quan, có lẽ cùng những chuyện khác có liên quan, bất quá hắn không muốn nói, hắn cũng sẽ không cưỡng bách, trước đã nhắc nhở qua hắn. Luyện chế đan dược là Khương Phàm rất sớm liền muốn dừng lại làm chuyện, hắn hiện đang một mực tranh phong, đáng tiếc lại không có quá tốt cơ hội. Lần này đạt được nhiều ngày như vậy tài bảo, mà hắn cần vật liệu trên căn bản đã góp đủ, hắn phải bắt chặt thời gian bế quan một lần mới được. Nếu như Linh Nhi và Thẩm Mộng ở đây, hắn ngược lại là có thể nhân cơ hội giúp các nàng ở trên đan đạo tiến bộ một tí, có thể lần này chỉ có thể tiện nghi Quách Lân. Bữa nay, Khương Phàm bế quan bắt đầu luyện chế đan dược, mà thiên cấp thì bắt đầu náo nhiệt lên. Rất nhiều thế lực cũng phái người tới cửa cùng thần mục thỉnh an, chỉ bất quá thần mục cũng không có để cho bọn họ đến gần, bọn họ chỉ có thể ở sau núi giữa sườn núi chào hỏi, thi lễ sau đó liền rối rít rời đi đi. Sau núi thần mục cạnh lúc này, những người tuổi trẻ kia đã bắt đầu yên lặng tu luyện, Khương Hoan và Thường Chân vậy ở một bên nghiêm túc khôi phục thương thế, bọn họ không đợi được Khương Phàm chữa thương, có được Khương Phàm bế quan tin tức. Bất quá Khương Hoan hiển nhiên cũng không nóng nảy rời đi, hắn phải để cho Khương Phàm chữa thương sau lại trở lại thánh thổ. Một tháng sau, Khương tộc thánh thổ. Khương Vấn Tiên diễn cảm ngưng trọng, lần thứ mấy công kích. Bên người ông già mở miệng nói, lần thứ 6, mấy tên khốn kiếp này không biết từ nơi nào lấy được cái loại này viễn cổ chiến trận, có thể phát huy ra lớn mạnh như vậy lực tàn phá, nếu như không phải là có đầy đủ linh thạch chống đỡ, chúng ta chỉ sợ cũng phải bị công phá. Khương Vấn Tiên mặt đầy vẻ giận, đáng ghét. Cùng lao tổ trở về, nhất định phải bọn họ trả giá thật lớn. Ai dám tưởng tượng, cường đại Khương tộc thánh thổ lúc này lại bị mấy vị cao thủ liên thủ công kích. Cái này trong mấy người, mạnh nhất hai người cũng đạt tới ly trần cảnh, mấy người liên thủ thi triển chiến trận, cường đại linh lực hết sức kinh người, lực tàn phá khó có thể tưởng tượng. Khương tộc bên trong, cao thủ ở mấy cái minh bên trong sớm đã biến mất hầu như không còn, Khương tộc bên trong so tộc trưởng Khương Vấn Thiên mạnh hơn tu sĩ, chỉ có một cái ngộ đạo cảnh Khương Thần. Nếu như không phải là thánh thổ bảo vệ, Khương tộc lần này tất sẽ thất thủ, thậm chí rơi vào đại kiếp trong đó. Cái này mấy tộc đều là thiên cung thời kỳ Khương tộc đối đầu, bọn họ mặc dù cũng đều không còn lại nhiều ít cái thời đại kia nhân vật, nhưng nhiều năm như vậy ở thánh thổ bên trong nghỉ ngơi lấy sức, cao thủ số lượng vượt xa Khương tộc. Thiên Các. Khương Hoan mặt đầy vội vàng. Khương Phàm vậy tiểu tử rốt cuộc đang làm gì? Hắn nếu là không xuất hiện nữa, chúng ta Khương tộc cổ đều phải để cho người cho bưng. Thân mục nói, nếu quả thật cuối cùng, đi tìm Vương Hy hỗ trợ không được sao? Bây giờ Cửu Hoang hẳn còn không mấy người là nàng đối thủ. Khương Hoan nói, không được, đây là ta Khương tộc chuyện mình, ta dĩ nhiên phải tự giải quyết, chỉ cần Khương Phàm thằng nhóc này giúp ta chữa thương thành công, ta thì phải để cho mấy tên khốn kiếp kia rõ ràng, Khương tộc vĩnh viễn đều là bọn họ sợ hãi, lại dám gạt ta Khương tộc bên trong không người. Đáng ghét, đáng ghét. Khương Hoan lúc này là thật tức giận lên đầu đây là, một đạo thân ảnh ở phía sau núi xuất hiện. Lão tổ, đây là người nào cầm tức đến như vậy? Khương Hoan thấy Khương Phàm, mặt lộ vẻ vui mừng, ngươi cái này tiểu tổ tông rốt cuộc xuất hiện. Khương Phàm nói, xảy ra chuyện gì? Rất nghiêm trọng. Khương Hoan nhìn hắn, thánh thổ phải bị công phá, ngươi nói có tính hay không nghiêm trọng? Khương Phàm kinh ngạc nhìn hắn, vậy ngươi còn không nhanh đi về hỗ trợ? Còn có tâm tình ở chỗ này tức giận? Lão tổ, người tim quá lớn. Khương Phàm căm tức nhìn xa xa mập mạp một mắt, quay đầu nhìn về phía Khương Phàm. Sau này ngươi thiếu cùng người mập mạp kia chung một chỗ phối hợp, thời gian dài sợ đầu ngươi cũng đổi không được khá khiến cho. Ta cái này cả người thương thế chiến lực không phát huy ra ba thành, đối diện hai cái ly trần cảnh tu sĩ, để cho ta đánh như thế nào? Khương Phàm bừng tỉnh hiểu ra, khó trách hắn vội vàng như vậy. Trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. Chương 1304, chữa thương. Khương Phàm gặp Khương Hoan muốn nổi giận, vội vàng mở miệng. Chữa thương chuyện cũng không phải là chuyện nhỏ, ta trận này bế quan chính là đang luyện chế đan dược, hôm nay đã luyện chế xong thành, chúng ta tùy thời có thể bắt đầu chữa thương, nhưng cái này cũng cần chút thời gian mới được. Chân thực không được, ta phái người đi thánh thổ hỗ trợ, ngươi cảm thấy thế nào? Khương Hoan quả quyết lắc đầu, thằng nhóc túi, ta Khương tộc chuyện dĩ nhiên phải tự giải quyết, dựa vào người ngoài nói, ta có thể không ném nổi người nọ. Nếu không Vương Hy đã sớm ra tay. Khương Phàm có thể không nghĩ tới Khương Hoan lại cố chấp như thế, cái này không do được để cho hắn đối Khương Hoan hảo cảm cải thiện mấy phần. Khương Hoan nói, đừng xem nhẹ Khương tộc thánh thổ, tuyệt đối sẽ không so ngươi ngày này các yếu nhiều ít, chữa thương hao phí một ít thời gian không là vấn đề là có thể hay không trị. Khương Phàm cười nói, nếu như ta không thể, cái này trong thiên hạ vậy không người có biện pháp, đừng ở chỗ này quấy rầy người khác tu luyện, Thường Chân tiền bối đi theo cùng đi, giúp ta áp chế lao tổ huyết mạch lực. Nói xong, hắn trực tiếp muốn bay đi, đi ngang qua mập mạp bên cạnh trực tiếp cầm ra một cái túi bách bảo hướng hắn thải qua. Giữ được mạp nhỏ, lần sau lại uống rượu với nhau. Mập mạp hai tay tiếp lấy nạp túi, thần thức thu vào trong đó, nhất thời mừng như điên. Hướng Khương Phàm hô, vẫn là lao đại bạn tâm giao, vậy ta có thể đi trước, chúng ta ngày sau gặp lại. Nói xong, xoay người biến mất không gặp, mập mạp này xuất quỷ nhập thần độc lai độc vãng, lần sau gặp lại chẳng biết lúc nào. Khương Phàm trực tiếp bay vào thiên các, đi tới dược lư bên này, các đệ tử rối rít hướng hắn chào hỏi, trong ánh mắt đều là sùng bái. Thiên các ở giữa đệ tử trẻ tuổi có rất nhiều, ngay trong bọn họ không biết lại có bao nhiêu người là nghe Khương Phàm danh tiếng lớn lên, hắn cũng là cửu hoàng các thiếu niên trong mắt đứng đầu đối thủ, chân chính thiếu niên chí tôn. Mà hôm nay, thần mục lúc trở lại vậy một trận đại chiến tin tức đã hoàn toàn truyền ra, nhận được tin tức sau đó, mọi người không khỏi khiếp sợ. Lần này cũng không phải là lời đồn đãi, mà là cửu hoàng lớn rất nhiều tông môn cao thủ truyền ra, mà thần mục nơi quy tụ vậy đủ để thuyết minh Khương Phàm thần kỳ. Tìm một kiện phòng chế thuốc, Khương Hoan nghiêm túc nói, thằng nhóc, mặc dù ta là ngươi lão tổ, nhưng cái này lần ngươi nếu quả thật có thể giúp ta chữa thương, ta Khương Hoan liền thiếu cá nhân ngươi tỉnh, tương lai bỏ mặc ngươi gặp phải chuyện gì, chỉ cần cần ta Khương Hoan hỗ trợ, ta tuyệt không cự tuyệt. Nghe nói như vậy, Khương Phàm cười nói, ta giúp người trần chứng, không có nếu như, tản đi linh lực, không nên phản kháng ta công pháp, hết thảy vấn đề ta cũng có thể áp chế. Khương Hoan không có lập tức đi làm, mà là nhắc nhở Khương Phàm ngươi có thể được nghĩ rõ ràng mới được, ta bây giờ sinh mạng hoàn toàn dựa vào tu vi cưỡng ép chống đỡ, ta tản mất tu vi sau đó, sức sống sẽ ngay tức thì suy thoái, nếu như không cách nào áp chế ta thương thế, vậy ta có thể nhất định phải chết. Khương Phàm toàn thân hiện ra tự nhiên hơi thở, trực tiếp đánh vào Khương Hoan trong cơ thể, có cái này trình độ cao nhất hơi thở bồi bổ, Khương Hoan muốn chết đều khó. Giờ khắc này hắn mới rõ ràng Vương Hy tại sao đối Khương Phàm cho hắn chữa thương như vậy có lòng tin, cái này tự nhiên hơi thở quả nhiên cùng thần mục không việc gì khác biệt, thậm chí trong đó còn nhiều một chút những thứ khác hơi thở, đây là thần mục tự nhiên hơi thở bên trong chưa từng xuất hiện kỳ lạ hơi thở. Lao tổ, hiện tại ngươi có thể bắt đầu tản đi linh lực chứ? Khương Hoan lần này không có mở miệng, rất phối hợp tản đi linh lực, tự nhiên hơi thở ngay tức thì dung nhập vào hắn trong kinh mạch, giảm bất đối phương suy bại tốc độ. Khương Phàm thần thức đã bắt đầu tra xem Khương Hoan thương thế bên trong cơ thể, cái này cẩn thận vừa thấy sau còn thật để cho hắn có chút giật mình. Lao tổ, ngươi cái này năm đó kết quả bị bao nhiêu người vây công? Khí trên biển thương thế lại có chín sử chi nhiều, kinh mạch vậy gây rất nhiều, thân xác đổ nát không chịu nổi, đáng tiếc Khương Hoan tản đi linh lực sau cả người rơi vào đang hôn mê, căn bản không có đáp lại hắn. Một bên Thường Chân mở miệng nói, năm đó 20 vị ngoại tộc hoàng tộc cao thủ vây công Khương Hoan, có thể tên nảy kiên trì chừng 3 ngày mới bại trận, bị hắn tộc nhân cứu đi, bất quá lúc ấy tất cả mọi người đều cảm thấy hắn chết chắc, bởi vì hắn lúc ấy thân xác trên mấy cái lỗ thủng, chân huyết cơ hồ chảy hết. Nhìn những cái kia nhìn thấy mà giật mình thương thế, Khương Phàm đại khái có thể tưởng tượng được cảnh tượng lúc đó, lão gia tử này năm đó tuyệt đối mạnh kinh người. Hắn nhìn về phía Thường Chân tiền bối, hiện tại ngươi thi triển công pháp áp chế lao tổ khí hải, nếu không một lát hắn theo bản năng phản ứng đem khí hải linh lực bùng nổ, ta có thể rất khó ngăn cản tới. Khương Phàm mặc dù mạnh, nhưng cái này Khương Hoan xem là ly trần cảnh ở giữa cao thủ, tương truyền thời kỳ tột cùng chiến lược so Vương Hy cũng không kém nhiều ít, hắn khí hải mặc dù đã suy bại, có thể còn sót lại linh lực đối Khương Phàm mà nói vẫn là to lớn, cùng hắn hoàn toàn không phải một cái đẳng cấp tồn tại. Thường Chân rõ ràng hắn ý, vì vậy thi triển mình hơi thở áp chế Khương Hoan khí hải. Khương Phàm tìm ra một quả mới vừa luyện chế mà thành đan dược, trực tiếp lấy đan đạo thiên chấn vỡ, sau đó sẽ lấy này rèn luyện Khương Hoan thân xác, giúp hắn đem thương thế từng điểm toàn bộ chữa trở về. Mặc dù sẽ lãng phí một ít thời gian, nhưng cái này không thể nghi ngờ có thể để cho lão tổ thương thế có thể đổi được dễ dàng hơn chữa trị một ít, cũng có thể vì vậy hoàn toàn trị tận gốc. Khương Phàm nhếch miệng lên, một bên chữa thương một bên giảng giải cần phải chú ý đồ, Thường Chân sau đó vậy phải trải qua những thứ này, trước thời hạn có cái chuẩn bị tâm tư, không là chuyện xấu, ngược lại sau đó phối hợp lại vậy dễ dàng hơn chút, không cần lãng phí nữa thời gian. Khương Phàm phương thức chữa thương để cho Thường Chân có chút kinh ngạc, bởi vì nàng có thể cảm giác được Khương Phàm linh lực phương thức vận chuyển, mỗi một lần rót vào Khương Hoan trong cơ thể sau đó, những cái kia linh lực cũng mau tốc phát sinh biến hóa. Lực lượng kia rơi vào trong kinh mạch sau đó, sẽ ngay tức thì rót vào trong đó, sau đó lấy đặc thù hơi thở khôi phục nhanh chóng thành kinh mạch vốn là dáng vẻ. Một cổ khí tức nhu hòa rót vào Khương Hoan trong kinh mạch, vậy hỗn loạn linh lực lại bị ngay tức thì chiếm đoạt, biến mất không gặp. Cái này đạo khí tức mát mẽ để cho Thường Chân tràn đầy nghi ngờ. Hơi thở này là thứ gì? Làm sao sẽ chiếm đoạt linh lực? Khương Phàm kiên nhẫn giải thích, đây là trình độ cao nhất nước một loại, tên là chúng sinh tuyển, là ta ở đại thiên thế giới nơi được. Lão tổ linh lực trong cơ thể bởi vì kinh mạch hư hại nguyên nhân, không có quy luật chút nào có thể nói. Những linh lực này lộn xộn bừa bãi, đối kinh mạch ngược lại có không nhỏ lực tàn phá, cơ hồ thời thời khắc khắc đều ở đây đánh thẳng vào kinh mạch hư hại, để cho vốn là yếu ớt kinh mạch thay đổi hơn nữa làm tắc nghẽn. Đây vốn là tự mình chữa trị một loại phương pháp, đáng tiếc dưới tình huống này ngược lại áp chế thân thể tu bổ. Cho nên muốn phải đem kinh mạch hoàn toàn chữa khỏi, thì phải trước bỏ đi những linh lực này, chúng sinh tuyển đặc tính chính là tiêu hao, cho nên liền xuất hiện ngươi thấy hiệu quả. Lại cộng thêm tiền bối phong bế hắn khí hải, kinh mạch hôm nay không có bất kỳ áp lực, dựa vào ta dự pháp, khôi phục tốc độ mắt thường có thể gặp. Hắn giải thích hết sức rõ ràng, Thường Chân vậy chăm chú nhìn hết thảy các thứ này. Nàng kinh ngạc phát hiện, theo Khương Phàm chữa thương tiếp tục, Khương Hoan dáng vẻ đều đang theo phát sinh biến hóa, dần dần thay đổi trẻ tuổi, không còn là trước dáng vẻ của lão giả. Khương Phàm hiển nhiên vậy chú ý tới cái tình huống này, nhưng hắn biết đây là chuyện gì, Khương Hoan nguyên bản liền ủng hộ có như vậy dung mạo, chỉ bất quá trọng thương sau đó, theo thân xác suy bại, cảnh giới áp chế còn có sinh mệnh lực chạy mất cho nên mới biến thành trước cái dáng vẻ kia. Hôm nay có tự nhiên hơi thở bồi bổ, có mênh mông linh lực rót vào, thân xác kinh mạch không ngừng tu bổ, bổ sung hắn sức sống lên tổn thất, tướng mạo và tần vô lượng như nhau, từ từ khôi phục vốn là dáng vẻ. Lúc này Khương Hoan nhìn qua 10 phần quen mắt, không phải là Khương tộc thánh thổ bên trong vậy tượng thần to lớn sao? Khương Phàm có thể còn nhớ ban đầu ở Khương tộc thánh thổ thức tỉnh huyết mạch lực, lúc ấy thì ở đó tượng thần phía dưới, không nghĩ tới ngày hôm nay lại thật gặp được lao tổ chân thân. Theo thân xác hơi thở khôi phục, hắn khí tức trong người cũng thay đổi được càng ngày càng sống động, khí hải vận chuyển tốc độ không ngừng tăng lên, Thường Chân khẽ nhíu mày đứng lên. Khương Phàm, ta muốn không áp chế được, ta cảnh giới mặc dù không thấp, nhưng cùng hắn tình huống kém không nhiều, không cách nào phát huy ra toàn bộ chiến lược tới, tên này thân xác sau khi khôi phục, ta càng ngày sẽ càng khó khăn áp chế. Để cho sau núi bế quan cái đó tới đi. Khương Phàm biết nàng nói đúng cốt tà, bất quá ở hắn xem ra, còn không dùng được cốt tà tự mình tới. Một cái kim bao xuất hiện, Khương Phàm dược pháp rót vào trong đó, từng cây ngân châm một từ trong xuất hiện, quanh quẩn ở Khương Hoan phía trên. Sau đó hóa thành từng đạo ánh sáng trực tiếp rơi xuống. Khương Phàm hơi thở không ngừng vận chuyển, mênh mông linh lực rót vào ngân châm trong đó, Thường Chân cảm giác được áp lực chợt giảm, cái này để cho nàng có chút kinh ngạc. Lợi hại. Khương Phàm nói, chỉ cần hắn chủ động phản kháng, mượn dược pháp phong bế hắn mấy chỗ đại mạch, cắt đứt chúng cùng khí hải nối liền, bọn họ cũng sẽ không có như vậy sống động phản ứng. Ta bắt chặt thời gian, 5 ngày bên trong liền phải hoàn thành chữa trị, hy vọng thánh thổ bên kia sẽ không ra vấn đề quá lớn. Khương tộc thánh thổ. Khương Thần lúc này đã từ bế quan bên trong tỉnh lại, Khương tộc thánh thổ hoàn toàn đóng, các tộc nhân toàn bộ ngồi xếp bằng ở tượng thần vùng lân cận, đồng thời thi triển công pháp, đem linh lực của mình rót vào tượng thần trong đó, lấy này tới giúp thánh thổ bổ sung linh lực tiêu hao. Giờ khắc này, Khương tộc các đệ tử đặc biệt đoàn kết, vạn chúng một lòng. Bọn họ cũng rất rõ ràng thánh thổ bị phá sau ý vị như thế nào, coi như đem hết toàn lực, bọn họ cũng phải giữ được thánh thổ. Bất quá dù vậy, toàn bộ thánh thổ trong đó như cũng tràn ngập một cỗ áp lực, bọn họ cũng rất rõ ràng, bên ngoài có thể là địch nhân ly trần cảnh cao thủ, vậy hai cái ly trần cảnh cao thủ nơi nào là bọn họ có thể đối phó? Có đệ tử mặt đầy tuyệt vọng. Ly trần cảnh cao thủ, chúng ta Khương tộc thánh thổ muốn không giữ được sao? Đã có một nửa đệ tử khí hải khô khốc, chúng ta chống đỡ không được bao lâu. Bên người thiếu niên trực tiếp ở trên đầu hắn gõ xuống bất nói nhảm, cho ta thêm sức lực. Chúng ta triều đại cùng ngoại tộc chinh chiến, chống đỡ ngoại tộc xâm lược, há chuyện đám kia con rùa đen giúp đầu có thể so sánh? Cho dù chết, tiểu gia vậy phải đứng chết, tuyệt sẽ không bị hủ chết. Khương Thần vừa vặn bay qua, nghe được những lời này. Nói xong, thằng nhóc ngươi nói không sai, hôm nay mặc dù phiền toái, nhưng vậy thì như thế nào? Cho dù chết, chúng ta Khương tộc người cũng chỉ sẽ đứng chết, há sẽ sợ bọn họ. Kiên trì nữa hạ, thánh thổ tuyệt sẽ không phá. Khương Thần nhưng mà hiện tại Khương tộc tuyệt đối người đáng tin cậy, Khương tộc cao thủ mạnh nhất, các tộc nhân từ hắn trên mặt không thấy được bất kỳ lo âu nào, cái này cũng để cho bọn họ an lòng không thiếu, như thế nhiều cao tầng tất cả đều ở bên trong tộc, giờ khắc này Khương tộc đứng chung một chỗ, không có gì phải sợ. Mà ngay lúc này, một cái thanh âm từ bầu trời vang lên, toàn bộ Khương tộc thánh thổ đều nghe rõ ràng. Khương tộc thánh thổ sắp bị phá, lập tức mở thánh thổ, toàn tộc đầu hàng, giao ra thánh thổ, lượn quanh các ngươi mạng nhỏ, tiếp tục người chống cự, giết không tha. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 1305, ra mặt. To lớn kia thanh âm vang vọng ở bầu trời, to lớn khí thế tựa như đá lớn như nhau, nặng nề đè tại tất cả trên nhân tâm đây là, Khương Thần mở miệng nói, muốn chiến liền chiến. Ta Khương tộc bảo đảm, hôm nay xỉ nhục, ngày khác nhất định trăm lần trả lại, các ngươi mấy tộc dựa vào cao thủ đi đối phó tộc ta thánh thổ, sợ hậu quả không phải các ngươi có thể tiếp nhận. Đây là đã không có như vậy nhiều nói nhảm, Khương Thần chỉ muốn để cho tất cả tộc nhân rõ ràng, Khương tộc cũng không phải là không có hậu thủ, chỉ phải kiên trì ở, tất nhiên sẽ có kỳ tích xuất hiện. Tiếng kia vang vang lên lần nữa, Khương gia tiểu tử, ngươi không muốn lại tiếp tục ôm ảo tưởng, Vương Hy đến hiện tại cũng không có xuất hiện, hiển nhiên chẳng muốn đúc kết đến chúng ta mấy tộc tới giữa chuyện, nói không chừng nàng hiện tại mình cũng tự lo không xong, chẳng lẽ còn chờ nàng ra mặt tới cứu các ngươi sao? Không muốn nằm mộng ban ngày, các ngươi bất quá là vứt đi mà thôi, hiện tại tương lai đều đã vô dụng, chiếm cứ tốt như vậy thánh thổ, căn bản là lãng phí, phí của trời, giao ra đổi ngươi tộc bình an. Há chẳng phải là tốt hơn? Phịch. Hắn vừa dứt lời, vậy tiếng va chạm to lớn xuất hiện lần nữa, thánh thổ trung thần xem hơi thở tái biến, một lần nữa tiêu hao rất nhiều. Khương tộc các đệ tử không thể không mau sớm bổ sung, không tiếp đan dược, toàn lực đem linh lực rót vào tượng thần trong đó. Khương tộc và Bách chiến tộc quan hệ các tộc nhân cũng rất rõ ràng, Bách chiến tộc thậm chí còn có tộc nhân ở Khương tộc bên trong, nhưng lúc này Vương Hy quả thật không có xuất hiện, địch nhân đã tấn công mấy ngày, lấy Vương Hy thực lực, đuổi tới bên này tăng viện, căn bản không tới nhiều ít thời gian, cái này không khỏi để cho một ít Khương tộc đệ tử đổi được hơn nữa không lòng tin. Phịch. Tiếng va chạm tiếp tục truyền tới. Mỗi một lần đụng, thánh thổ bên trong cũng có thể cảm nhận được mặt đất chấn động, đây chính là mấy ngày trước không có hiện tượng. như vậy có thể gặp thánh thổ phòng ngự đang thay đổi được càng ngày càng yếu, bọn họ thật có thể ngăn cản đến cuối cùng sao? Khương Vấn Tiên cảm thụ chung quanh tình huống, truyền âm cho phụ thân. Cha, chúng ta phải được nghĩ một chút biện pháp mới được, lão tổ bên kia vẫn là không có tin tức sao? Vương Hy đại nhân thật chẳng lẽ không đến hỗ trợ? Khương Thần nói, nơi nào là Vương Hy lão tổ không đến? Căn bản là để cho lão tổ cho khuyên lui, lấy lão tổ tính cách, làm sao có thể để cho người khác giúp Khương tộc thánh thổ? Bất quá hiện tại một chút tin tức cũng không có, cũng không biết lúc nào mới có thể trở về, lấy bây giờ đối phương công kích tốc độ, chúng ta sợ rằng tối đa còn có thể chống đỡ 2 ngày. Khương Vấn Thiên nói, thật có thể chống đỡ 2 ngày sao? Người xem không chung. Khương Thần hướng không chung nhìn, chỉ gặp mấy đạo thân ảnh quanh quẩn ở phía trên, trong đó ngộ đạo cảnh cao thủ liền có mấy, bọn họ hiển nhiên tìm tiến vào thánh thổ cơ hội. Mà bên kia, mấy cao thủ tạo thành chiến trận, mỗi một lần hội tụ công kích, cũng tản ra siêu cường hơi thở, theo bọn họ không ngừng thi triển công pháp cưỡng ép bổ sung chiến trận linh lực, để cho công kích hình thành tốc độ không giảm mà lại tăng, hiển nhiên muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm phá hỏng Khương tộc thánh thổ phòng ngự. Sau đó thánh thổ ở giữa các tu sĩ căn bản không có chút nào ngăn cản lực, tùy ý bọn họ thu phục cái này thánh thổ. Khương Thần thấy vậy đã chỉ còn lại tầng một bình phong che chở, diễn cảm mang theo mấy phần đắng chát. Như thế xem ra, sợ rằng nửa ngày cũng không chịu nổi. Hết thảy các thứ này các tộc nhân đều thấy rõ, bọn họ cho tới bây giờ đều thấy qua thánh thổ lại sẽ biến thành cái bộ dáng này, càng không có nghĩ tới cái này bền chắc không thể gãy, ở mỗi cái văn minh trong đại kiếp cũng có thể rớt xuống thánh thổ lại có phải bị phá hỏng một ngày. Trong chốc lát thánh thổ trong đó, tất cả đều trầm mặc. Thánh thổ bình phong che chở đã một số gần như trong suốt, thậm chí có thể thấy bên trong lưu chuyển trận pháp linh lực, đáng tiếc lại không người có thể ngăn trở hắn hơi thở chạy mất. Thánh thổ bên ngoài tình huống theo công kích gia tăng, đổi được càng ngày càng rõ ràng, ngoại giới hết thảy tựa như đều hiện lên ở trước mặt mọi người. Không biết có nhiều ít đệ tử sau khi sanh còn không rời đi thánh thổ, nhìn vậy rộng lớn trời, không khỏi có chút đắng chát. Không có một người lựa chọn đầu hàng, đây chính là Khương tộc trong huyết mạch tuyệt không khuất phục khí chất. Giờ khắc này, thánh thổ bên trong khác thường yên lặng, nhìn bên ngoài hết thảy. Một đạo kim mang ở phía xa không trung thoáng qua, một khắc sau hai đạo thân ảnh trôi lơ lửng ở bên ngoài không trung. Một người vóc dáng cay cô gái, mặc kim bảo, mà một người khác chính là một cái toàn thân màu đen võ dùng người tuổi trẻ, hắn mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, dần dần đến gần thánh thổ bên này. Mà hai người xuất hiện, để cho ở thánh thổ ở giữa các tu sĩ làm sửng sốt một chút. Khương Thần lại là ánh mắt giật mình Khương Phàm. Khương Vấn Tiên cảm thụ Khương Phàm bên người cô gái hơi thở, rung động không dứt. Cao thủ, thật là mạnh, chí ít đạt tới ly chân cảnh. Bọn họ hơi thở hiển nhiên cũng bị bên kia mấy cái cổ tộc những cao thủ cảm giác được, đặc biệt là cốt tà hơi thở, để cho vậy hai vị ly chân cảnh cao thủ cảm giác được hết sức kiêng kỵ, không thể không tạm thời dừng lại chiến trận, hướng bên này xem ra. Các ngươi là ai? Khương Phàm cười trúng chím nhìn bọn họ, ta còn không hỏi các ngươi là ai, các ngươi ngược lại hỏi tới ta tới. Một cái trong đó cao thủ mắt lạnh nhìn Khương Phàm, ngươi là thứ gì? Chúng ta hỏi bên cạnh ngươi cao thủ đây. Cốt Tà mắt lạnh nhìn bọn họ, yếu ớt mở miệng, không cho phép cùng chủ nhân ta vô lễ, nếu không định chém không dung tha. Cốt Tà ánh mắt hiện lên hung quang, và nàng cho người cảm giác hoàn toàn không cùng, có thể nàng nói nhưng càng để cho người khiếp sợ. Ai có thể nghĩ tới, một cái ly trần cảnh cao thủ vào quả nhiên sẽ cầm một cái mới vào thần đài cảnh tu sĩ làm chủ nhân, cái này nói ra đều không người tin tưởng. Vậy hai người cao thủ hiển nhiên vậy không nghĩ tới, nói thẳng, các ngươi kết quả là ai? Vì sao tới nơi này? Nếu như là tới cùng chúng ta hợp tác, giúp chúng ta tấn công Khương tộc, chúng ta mười phần hoan nghênh, nếu như là trợ giúp Khương tộc, vậy các ngươi có thể phải thi cho thật giỏi lựa cân nhắc, có phải hay không muốn đắc tội chúng ta mấy tộc, cho các ngươi thế lực tìm tới vô tận phiền toái. Khương Phàm cười trúng chím nhìn hắn, ngươi tên này còn thật biết điều, cũng quá cầm mình coi ra gì. Các ngươi công đánh chúng ta Khương tộc, còn nói khoác mà không biết ngượng. Chỉ bằng mấy người các ngươi gà vườn chó đất, còn không cái năng lực kia. Khương Phàm dù là đối mặt ly trần cảnh cao thủ vẫn không có lộ ra bất kỳ vẻ kính sợ, hoàn toàn không cầm cái này mấy người coi vào đâu. Nhưng lời của hắn nhưng để cho mấy người kia lần nữa cả kinh, bọn họ có thể không nghĩ tới cái này mang ly trần cảnh cao thủ người tuổi trẻ lại là Khương tộc đệ tử. Ngươi là Khương tộc đệ tử? Khương Phàm cười nói, lão tử là Khương Phàm, huyết mạch lực còn có giả. Chỉ gặp Khương Phàm hơi thở bùng nổ, mênh mông linh lực tuôn ra bên ngoài cơ thể, vậy một đạo đạo kim sắc hơi thở trực tiếp cùng Khương tộc thánh thổ tương tương chiếu rọi, đó chính là Khương tộc huyết mạch mới phải xuất hiện phản ứng. Cái này cũng để cho thánh thổ bên trong các tộc nhân rất giật mình. Bọn họ dĩ nhiên nghe nói qua Khương Phàm tên chữ, có người lại là gặp qua Khương Phàm, ai có thể nghĩ tới Khương Phàm lại vào lúc này mang một cái ly trần cảnh cao thủ trở lại cứu trận, thật là cho bọn họ tranh thủ được thở dốc cơ hội. Vậy hai người cao thủ ánh mắt mang sát ý, nếu là Khương tộc đệ tử, vậy liền không có gì đáng nói, liền các ngươi cùng nhau chém hết, chỉ bằng một người cao thủ, ta xem các ngươi như thế nào ngăn cản chúng ta chiến trận công kích. Bọn họ ỷ vào chiến trận, hiển nhiên có tuyệt đối tự tin, coi như Cốt Tà để cho bọn họ cảm giác được không nhỏ áp lực, có thể vậy cũng chỉ là áp lực mà thôi, bọn họ cũng chưa thấy được Cốt Tà có thể lấy một chọi hai, huống chi bọn họ còn có chiến trận tổng hợp mấy người bọn họ chiến lực, tuyệt đối có thể nghiền ép vị nữ tử này. Cốt Tà thanh âm vang lên, muốn hạ sát thủ sao? Một câu đơn giản nói nhưng để cho lòng người phát rét, không khỏi được sau lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh, khó có thể tưởng tượng đây là hạng sức lực. Có thể Khương Phàm nói để cho tại chỗ tu sĩ toàn bộ sửng sốt, bao gồm thánh thổ ở giữa Khương tộc các tu sĩ. Không được, ngươi không thể làm thịt bọn họ, nếu không không dễ ăn nói, ngăn trở bọn họ là được. Vậy hai người cao thủ không nghĩ tới bọn họ lại bị như vậy khinh thị, ngay tức thì giận dữ. Chiến trận cơ hồ ngay tức thì hướng về phía Khương Phàm bọn họ bên này. Khương Phàm lập tức cảm giác được vậy cổ cường đại tinh thần lực đè hướng hắn bên này, còn thật để cho hắn cảm giác được có chút giật mình. Hắn truyền âm nói, tiểu bất điểm, mau động thủ, nếu không không chịu nổi. Một khắc sau, vậy chiến trận phía dưới đột nhiên tuôn ra bóng sáng, một đạo ánh sáng màu bạc nổ tung, ngay tức thì xông vào chiến trận trong đó. Vậy chiến trận lại trong một cái chớp mắt này đột nhiên bắt đầu nứt nẻ, hơi thở đổi được cực kỳ không ổn định. Ngay sau đó liền nghe được một tiếng giống giận, vậy ánh sáng màu bạc phía dưới, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, không ngừng mở rộng, cuối cùng lại hóa thân một mấy mươi mét cao to lớn bóng người, rất miễn cưỡng đem vậy chiến trận chống thai nạn trên vai ánh sáng màu bạc bùng nổ. Vậy nứt nẻ chiến trận ngay tức thì nổ tung, hóa thành bột, cứng rắn là bị cưỡng ép phá hỏng. Mấy người kia lấy lại tinh thần, cảm nhận được thân ảnh kia bất quá thần pháp cảnh tu vi, nhất thời giận dữ. Một người trong đó hướng thân ảnh kia đột nhiên chỉ xuống, một đạo khí tức mạnh mẽ bùng nổ, có thể thân ảnh kia ngay tức thì nổ tung, biến mất không gặp. Phản phất tử không xuất hiện qua như nhau. Mấy hơi thở sau đó, Khương Phàm trên bả vai, Tiểu Bất Điểm vỗ tay một cái, thở ra một hơi dài. Lại để cho ta một người đối mặt hai cái ly trần cảnh cao thủ, cũng chỉ có ngươi nghĩ ra được. Khương Phàm cười nói, có thể người làm phiền mà, cái này phá trận bản lãnh, cũng chỉ có ngươi, có vậy chiến trận, cốt tà không hạ sát thủ có thể không nhịn được, không, có chiến trận này, hẳn không có vấn đề chứ. Cốt tà nhìn mấy người kia, cười lạnh một cái. Chém chết bọn họ cũng không là vấn đề, chỉ cần thiếu chủ hạ lệnh. Tiểu Bất Điểm vươn người một cái, có chút không nhịn được. Cần gì phải như vậy phiền toái? Trực tiếp để cho cốt tà cầm bọn họ giải quyết thôi, lãng phí thời gian. Khương Phàm nói, ta cũng muốn, bất quá đáp ứng người chuyện, dĩ nhiên được làm được mới được, không biết hắn lúc nào có thể tỉnh lại. Các ngươi dám coi thường chúng ta, tự tìm cái chết. Vậy hai cái ly trần cảnh cao thủ ánh mắt mang nồng nặc sát ý trực tiếp hướng bên này bay tới, những người khác theo sát phía sau, bọn họ thật nổi giận, không nghĩ tới chiến trận lại bị một cái nhân vật nhỏ cho phá hỏng, đây chính là bọn họ tấn công Khương tộc thánh thổ thủ đoạn hay nhất một trong, nếu không bằng vào bọn họ công kích, rất khó ở trong thời gian ngắn như vậy đạt tới cái này trung trình độ. Khương Phàm xa không phải những người này đối thủ, đây chính là mấy cái cổ tộc ở giữa cường giả đứng đầu, bọn họ liên thủ tới, thế tất yếu công hạ Khương tộc thánh thổ, cho nên cao thủ dốc hết. Hai người thi hành mở ra linh bảo, hai cây binh khí hướng bên này bay tới, hơi thở phong tỏa cốt tà. Bọn họ rất rõ ràng, chỉ phải giải quyết cái này hơi thở để cho bọn họ kiêng kỵ cô gái, người tuổi trẻ kia căn bản không đủ gây sợ hãi. Cốt tà động, chỉ gặp hắn toàn thân hiện ra kim mang, một cây màu vàng kim cốt gai ngay tức thì bay ra, chia làm hai, phân biệt nên hướng hai cái linh bảo. Phịch. Hai căn cốt gai cơ hồ đồng thời trúng mục tiêu, cốt gai nổ tung, trực tiếp đem vậy hai kiện linh bảo đánh bay ra ngoài. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 1306, ung dung. Lấy một chọi hai, cốt tà lại chút nào không rơi hạ phong. Thế nhưng cốt gai buộc phát ra hơi thở để cho vậy hai người vậy hoàn toàn không nghĩ tới, làm sao nhìn cái sức sống đậm đà cô gái cũng không giống như một tà tu, có thể cái này cốt pháp cường đại dị thường, lại so bọn họ hoàng cấp linh bảo độ cứng cũng không kém nhiều ít. Cốt tà nói, ta còn lấy vì các ngươi hai cái thật lợi hại, so với kia Trường Sinh cung Lâm Tuyết có thể kém xa. Nàng cùng Lâm Tuyết đơn giản đã giao thủ, mặc dù không có đánh quá lâu, nhưng Lâm Tuyết trên mình cho hắn mang tới áp lực xa không phải cái này hai người có thể so sánh. Vậy hai người nghe nói như vậy vậy đều sững sốt một cái, hiển nhiên không nghĩ tới cốt tà lại vẫn cùng Lâm Tuyết đã giao thủ. Có thể ở bọn họ ấn tượng trong đó, căn bản không có cốt tà cái này một nhân vật tồn tại, đặc biệt là đối phương công pháp hết sức kỳ lạ, cho dù là tà tu trong đó vậy sẽ rất ít có người thi triển loại này công pháp, nếu như nàng xuất hiện qua, tất nhiên sẽ cho người khác sâu ấn tượng, có thể bọn họ nhưng hoàn toàn chưa từng nghe qua cốt tà tên chữ. Bất quá cốt tà mới sẽ không cùng bọn họ nhiều lời, màu vàng linh lực bùng nổ. Từng cây một to lớn màu vàng hài cốt ở nàng trước người ngưng tụ, sau đó không ngừng hợp lại đựng, cái cuối cùng to lớn khô lâu màu vàng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ gặp vậy mười mấy mét cao khô lâu đột nhiên hướng lên trời gầm thét, thanh âm kia vang khắp thiên địa, nháy mắt tức thì mưa gió biến sắc âm phong từng cơn, toàn bộ thánh thổ bên ngoài sắc trời đều tối sầm, to lớn kia khô lâu trực tiếp hướng mấy người kia vọt đi, khí thế đè hướng bọn họ, nộ đạo cảnh tu sĩ cảm giác được sau lưng phát rét, lại không tự chủ được cảm giác được hai chân không có sức, đó là ly trần cảnh và tà công đối bọn họ sinh ra tuyệt đối áp chế. Bọn họ không khỏi kinh hãi rung động. Cốt tà tựa như một cái thao túng khôi lỗi người, một đạo đạo kim sắc khống chế linh lực trước to lớn kia khô lâu, chưa từng có từ trước đến nay, chạy thẳng tới đối thủ. Vậy hai cái ly trần cảnh tu sĩ thấy khô lâu kia đến gần, đồng thời ra tay. Vũ Dương thuật, Bô Lôi. Dâng trào hơi thở bùng nổ, một cái to lớn màu đỏ cầu lửa từ không trung tạo thành, không ngừng mở rộng, một khắc sau trực tiếp đánh ra, hướng khô lâu kia đập đi, ngọn lửa nhiệt độ cực cao, tên kia hiển nhiên đối lửa pháp có không nhỏ thành tựu. Mà một người khác thi triển lôi pháp, hy vọng có thể khắc chế tà công, đây cũng là tốt nhất ứng đối phương pháp. Sấm sét rơi xuống, theo sát lửa kia đoàn sau đó. Phịch. To lớn tiếng vang ngay tức thì từ khô lâu trên đầu nổ tung, ngọn lửa không có lập tức tắt, ngược lại phụ ở khô lâu trên mình, không ngừng hướng phía dưới lan tràn ra đi đôi với tiếng sấm, lôi pháp kia vậy ngay tức thì đánh trúng khô lâu, toàn bộ khô lâu toàn thân toát ra địa quang, dừng lại một tí. Sẽ ở đó hai người cảm thấy không chế được thời điểm, khô lâu kia trên mình kim quang bùng nổ, ngọn lửa và lôi pháp ngay tức thì bị đuổi tản ra, móng vuốt to lớn trực tiếp hướng mấy người bọn họ đánh ra. Mấy cái ngộ đạo cảnh tu sĩ không dám kinh thường, đã sớm đem hơi thở nối liền chung một chỗ, linh lực che chở ngay tức thì xuất hiện ở đây bên, ngăn cản đánh tới to lớn móng vuốt. Phịch. Móng vuốt đánh trúng vậy bình phong che chở, chỉ gặp vậy cái lồng bộ phát ra tia sáng chói mắt, ngăn cản móng vuốt khí tức cường đại. Mấy cái ngộ đạo cảnh tu sĩ toàn thân chấn động một cái, miễn cưỡng ngăn trở đạo này công kích. Mà lúc này, khô lâu kia ngoài ra một cái móng đuốt đã từ bên kia gọi lại, mấy người căn bản không có biện pháp ngăn cản. Hai cái ly trần cảnh tu sĩ đồng thời ra tay ngăn cản, lấy linh bảo cưỡng ép chống đỡ. Có thể bị đánh trúng nháy mắt tức thì, hai người đồng thời cảm giác được khô lâu kia phóng thích ra siêu cường lực lượng có kinh người dường nào. Hai người nhanh chóng ngăn cản, có thể dưới chân vẫn là mềm nhũn, bị đánh lui lại mấy bước. Có thể bên kia, khô lâu kia móng đuốt to lớn lần nữa rút ra hạ, ngay tức thì chúng mục tiêu vậy linh lực bình phong che chở. Lần này uy lực so với trước đó mạnh hơn, mấy cái ngộ đạo cảnh tu sĩ mặt liền biến sắc, khí hải linh lực hoàn toàn bùng nổ, rất miễn cưỡng lần nữa ngăn trở lần công kích này. Có thể như vậy công kích vừa mới bắt đầu, Khô Lâu kia hoàn toàn không biết mệt mỏi, không ngừng huy động móng vuốt, mấy người chỉ có bị động phòng ngự phần. Mà như vậy tình huống nhìn thánh thổ ở giữa Khương tộc mọi người cả kinh thất sắc. Bọn họ không dám tưởng tượng Khương Phàm kết quả nơi nào tìm tới người rút, mặc dù là một tà tu, nhưng cái này chiến lực cũng có phần quá mạnh mẽ một chút. Trước mấy ngày bọn họ bị đám người này ngăn ở thánh thổ bên trong đánh, có thể hiện tại đám người này lại bị to lớn kia Khô Lâu để đánh, chân thực có chút châm biếm. Mấy người bọn họ hiển nhiên vậy rõ ràng tình huống, như vậy một mực bị động bị đòn, chứ không nói có thể kiên trì bao lâu, chủ yếu là quá mất mặt. Giết tới bên này, vô luận như thế nào cũng không thể để cho một người cao thủ ngăn cản. Tên này có thể chủ yếu tu luyện chính là cái này con rối phương pháp, người đi vòng qua trực tiếp đối phó người phụ nữ kia, những người khác lui về phía sau, nghĩ biện pháp đi vòng qua cầm người tuổi trẻ kia cho ta bắt, Khương tộc hiện tại không dám mở ra thánh thổ, cho nên không cần sợ hắn chạy mất. Nói xong, hắn đột nhiên gọi ra một kiện đôi thuẫn linh bảo, phẩm chất không tệ. Chỉ gặp vậy linh bảo không ngừng mở rộng, trực tiếp hóa thành hai mặt tốt tròn, ngăn cản Khô Lâu kia móng vuốt công kích, cho những người khác tranh thủ đầy đủ thời gian. Khô Lâu kia không ngừng huy động cản đường những cái kia muốn rời đi tu sĩ, đáng tiếc cũng không có thành công ngăn lại, cuối cùng dứt khoát bắt đầu điên cuồng công kích cái đó tay cầm tấm thuẫn ly trần cảnh cao thủ. Một người khác hóa thành một đạo dòng điện từ trên trời hạ xuống, ngay tức thì xuất hiện ở cốt tà trước người cách đó không xa. Hắn căm tức nhìn cốt tà, ta xem ngươi lúc này làm sao cản. Để cho đột nhiên từ hư không một chảo, ngay sau đó hai cây to lớn cái búa xuất hiện, phía trên quấn vòng quanh sấm sét, hơi thở cực mạnh, trực tiếp hướng cốt tà đập đi. Chỉ gặp cốt tà đột nhiên nâng lên tay, kim mang cách thả ra, màu vàng kim xương cốt ở trong tay xuất hiện, thời gian đảo mắt đã biến thành một mặt tấm thuẫn đem nàng bảo vệ ở phía dưới. Phịch. Vậy đôi chùy trực tiếp nện ở trên tấm thuẫn, sấm sét ngay tức thì quận sạch cốt tà thân xác, chẳng những lan tràn. Có thể cốt tà hơi thở bùng nổ, từng đạo hình dáng kỳ quái màu vàng xương cốt từ trên tấm thuẫn xuất hiện, hướng vậy đôi cái búa quấn quanh đi lên. Tu sĩ kia kinh hãi, vội vàng ngăn cản. Nhưng sau đó cũng cảm giác được hơi thở bị áp chế, sấm sét đang không ngừng yếu bớt, mà vậy quấn quanh đến đôi chùy lên kim cốt bền bị dị thường, hắn thử mấy lần đều không cách nào tránh thoát. Thẳng đến vậy kim cốt hướng hắn hai cánh tay quấn quanh thời điểm, hắn mới không thể không buông tha vậy đôi cái búa liên tiếp lui về phía sau, như cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Tiểu Bất Điểm đứng ở Khương Phàm trên bả vai, cảm nhận được vậy mấy đạo phong tỏa Khương Phàm hơi thở, vội vàng nhắc nhở, ngươi vẫn là muốn mình đi, nhưng cái kia ngộ đạo cảnh gia hỏa ngay tức thì liền có thể hàng phục ngươi. Đến lúc đó coi như cốt tà lợi hại hơn nữa cũng không dùng. Có thể Khương Phàm lúc này trên mặt tràn đầy nụ cười, hoàn toàn không có lo âu. Tiểu Bất Điểm thấy hắn cái biểu tình này, không những không cần trường, ngược lại thanh tĩnh lại, bởi vì hắn bày ra bộ biểu tình này thời điểm, bình thường đều là đối thủ phải xui xẻo. Khương Thần thanh âm từ thánh thổ truyền ra, hắn gặp Khương Phàm không có ý né tránh, không thể không nhắc nhở. "Khương Phàm, ngươi không phải vậy mấy cái ngộ đạo cảnh tu sĩ đối thủ." Cũng mặc kệ hắn nói gì, Khương Phàm như cũ đứng ở đó động một cái không lúc đích. Vậy mấy cái ngộ đạo cảnh tu sĩ gặp Khương Phàm như vậy, vô cùng phẫn nộ, đây hoàn toàn chính là đang gây hấn với bọn họ. Bọn họ cũng đều là cổ tộc gia chủ cấp bậc siêu cường tu sĩ, làm sao có thể chịu đựng một cái thần đại cảnh người tuổi trẻ như vậy khiêu khích? "Ta xem ngươi một lát còn có thể hay không cười được." Mấy người thời gian đảo mắt đã vượt qua cốt tà, có thể cốt tà nhưng căn bản không có để ý bọn họ, tùy ý bọn họ xông về Khương Phàm. Ngay tại địch người đi tới trước mắt lúc đó, Khương Phàm nhếch miệng lên, yếu ớt mở miệng. "Lão tổ, ngươi ngủ đủ chứ?" Mấy người kia nghe nói như vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng lập tức trở về qua thân, đồng thời lấy khí tức đè hướng Khương Phàm, muốn cưỡng ép đem Khương Phàm chế trụ, bọn họ chẳng muốn chém chết Khương Phàm, nếu không bọn họ sẽ phải nên đón vậy kỳ quái ly trần cảnh cao thủ lựa giận. Ngay tại Khương tộc đám người ánh mắt kinh ngạc trong đó, vậy mấy cái gần người ngộ đạo cảnh tu sĩ đột nhiên bay rất ra ngoài. Một cái siêu cường hơi thở bùng nổ, bá đạo vô cùng. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở Khương Phàm trước người, so Khương Phàm còn cao lớn hơn một ít, trẻ tuổi đẹp trai, nhưng cổ khí tức kia nhưng tựa như nóng bỏng mặt trời vậy để cho người rung động. Theo đạo thân ảnh này xuất hiện, Khương tộc thánh thổ ở giữa tượng thần to lớn tản mát ra khí tức cường đại, hiện ra ánh sáng, làm người ta rung động. Khương tộc người cũng có thể thấy đạo thân ảnh kia tướng mạo và Khương tộc tượng thần hoàn toàn giống nhau, mà hơi thở kia và tượng thần xen lẫn nhau chiếu rọi, có thể gặp xuất từ đồng nguyên, hắn thân phận cũng có thể để cho người bật tốt lên. Có thể trừ Khương tộc mấy cái cao tầng ra, căn bản không người dám tin tưởng người này lại sẽ xuất hiện. Khương thần thanh âm trầm thấp, tràn đầy ý cung kính. Khương tộc thánh thổ, cung nên lão tổ trở về. Cái thanh âm này vang vọng ở toàn bộ Khương tộc thánh thổ trong đó, những đệ tử kia cửa sau khi kinh ngạc, chính là mừng như điên. Thanh âm lại là sơn hô hải khiếu vậy. Cung nên lão tổ trở về. Cốt Tà cảm nhận được Khương Hoan hơi thở, khẽ nhíu mày, bởi vì nàng từ hắn trong khí tức cảm nhận được liền áp lực, mặc dù hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng hắn có thể khẳng định, người này thời kỳ toàn thịnh coi như không đạt tới vương hy, nhưng vậy tướng không kém nhiều ít. Những cái kia tấn công Khương tộc những cao thủ thấy đạo thân ảnh này sau đều lộ ra biểu tình không dám tin tưởng. Không ngừng nghĩ biện pháp công kích Cốt Tà ly trần cảnh tu sĩ kéo ra hai người tới giữa khoảng cách, vội vàng mở miệng. Không thể nào. Ngươi sớm nên chết mới đúng. Khương Hoan khinh thường nhìn hắn, các ngươi đám này con rùa đen rúc đầu cũng còn chưa có chết, lão tử làm sao có thể so các ngươi văn số. Vậy hai tay cầm thuẫn ra hỏa bị Khô Lâu hạn chế, căn bản không cách nào rời đi, chỉ có thể co đầu rút cổ ở hai cái tấm thuẫn tới giữa. Tấm thuẫn kia thật là có điểm giống như là vỏ rùa, không khỏi chọc Cốt Tà cũng che miệng khẽ cười. Khương Hoan vì sao chờ thực lực? Vậy mấy cái ngộ đạo cảnh cao thủ bất ngờ không kịp đề phòng, ngay tức thì cũng đã bị hắn trọng thương, căn bản không có bất luận phản ứng gì cơ hội. Rơi trên mặt đất sau đó, liền vội vàng đứng lên ăn vào đan dược, lui nhập sau lưng trong rừng rậm. Khương Phàm nhìn về phía Cốt Tà trở về đi. Cốt Tà không nói hai lời trực tiếp tản đi công pháp, tấm thuẫn kia và to lớn Khô Lâu màu vàng ở trong một cái chớp mắt này đột nhiên tán rơi trên mặt đất, cuối cùng hóa thành linh lực tiêu tán, biến mất không gặp. Cốt Tả yên lặng trở lại Khương Phàm bên người, yên lặng nhìn trước mắt hết thảy. Khương Hoan nhìn vậy hai người bọn ngươi những thứ này gà vườn chó đất cũng tới tấn công ta Khương tộc thánh thổ. Thật làm ta Khương tộc không người. Vậy hai cái ly trần cảnh tu sĩ vội vàng tụ tới một chỗ, chút nào không dám kinh thường, nhìn Khương Hoan, trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Mới vừa rồi vậy một cái kỳ quái cô gái bọn họ cũng rất khó công hạ, lúc này nhiều một cái không biết tu vi khôi phục bao nhiêu Khương Hoan, bọn họ căn bản không có chút nào hy vọng thắng lợi. Mà Khương Hoan nóng nảy bọn họ vô cùng rõ ràng, lần này thật là phiền toái. Trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. Chương 1307, Khương Hoan ra tay. Tựa như nhìn thấu bọn họ ý tưởng, Khương Phàm mặt nở nụ cười, yếu ớt mở miệng. Này này, vậy hai cái chó đất, các ngươi không cần sợ, Cốt Tà sẽ không lại ra tay, liền tộc ta lão tổ một người đối phó các ngươi, nếu như các ngươi cái này cũng đánh không lại, qua bên kia đầm nước nhảy vào đi chết chìm coi là. Khương Phàm hiển nhiên không định bỏ qua cho cái này giễu cợt cơ hội, cái này hai người mới vừa rồi trong mắt không người hắn còn nhớ rõ. Hắn tự mình cho Khương Hoan chữa thương, hắn rất rõ ràng Khương Hoan mạnh bao nhiêu, chí ít cũng ở đây Cốt Tà bên trên, Cốt Tà hạ thủ lưu tình hai tên kia cũng khó có thể đối phó, lại tại sao có thể là Khương Hoan đối thủ? Có thể nghe được Khương Phàm mà nói, vậy hai người nhìn về phía Khương Hoan, ánh mắt tràn đầy hoài nghi, đến hiện tại bọn họ cũng không dám tin tưởng Khương Hoan lại vẫn còn sống, bọn họ cũng không thiếu nghĩ biện pháp hỏi dò tin tức. Không qua bọn họ rất nhanh liền tỉnh táo lại. Một người trong đó nói, Khương tộc thật là lợi hại, vẫn luôn tiêu bảng trước chính phái, tránh đạo, nhưng để cho đệ tử cùng tà tu hợp tác, thật là buồn cười. Khương Phàm cười nói, các ngươi đây là không đánh lại thì phải tắt nước dơ liền sao? Vẫn là lần đầu tiên nghe người ta nói ta là tà tu, bất quá các ngươi có thể lầm, ta tuy là Khương tộc đệ tử, nhưng cũng không tại thánh thổ bên trong, ta lần này chỉ là tới giúp chút việc mà thôi, chủ yếu hay là xem náo nhiệt, thăm các ngươi có thể ở chúng ta Khương tộc lão tổ trước mặt chống đỡ mấy chiêu. Hai chiêu? Vẫn là ba chiêu? Vậy hai người có chút hòa khí, bọn họ có thể không nghĩ tới lại sẽ bị một cái nhân vật nhỏ như vậy giễu cợt. Không qua bọn họ nhưng cảm giác cái này Khương Phàm tên chữ có chút quen hay, có thể lại không nhớ nổi. Khương Hoan đây là mở miệng tiểu phàm, ngươi đây cũng quá xem thường người. Nghe nói như vậy, vậy hai sắc mặt người nhiều hơn thiếu hòa hoãn một chút. Một người trong đó cười nhạt, người tuổi trẻ, cùng ngươi tộc lao tổ thật tốt học một ít, nói chỉ có thể nói một nửa, nếu không chỉ có thể để cho người chê cười. Không chờ Khương Phàm mở miệng, Khương Hoan nhưng mở miệng nói tiếp, lao tử đối phó bọn họ loại phế vật này, còn dùng ba chiêu. Lao tử một chiêu liền có thể giải quyết. Hắn hướng hư không một chảo, mênh mông linh lực bùng nổ, không gian vào giờ khắc này tựa như vỡ vụn như nhau, một cái toàn thân màu vàng kim trường thường từ trong hư không bị hắn từ từ bắt, trong phút chốc gió nổi mây vẩn, cổ khí tức kia mạnh kinh người. Khương Phàm thấy vậy cầm trường thương sau cũng có chút kinh hãi, chỉ bằng vào hơi thở này đã vượt qua linh nhi đế cấp linh bảo thần phật lô, vô hạn đến gần tiên binh đế cấp linh khí. Cốt Tà ánh mắt có chút hâm mộ, đây chính là những cao thủ mơ tưởng cầu mong bảo vật, cho dù là nàng cũng không ngoại lệ. Mà Khương Hoan tay cầm cái này cầm trường thương sau đó, hơi thở hoàn toàn lên cao đến một cái độ cao khác, hết sức kinh người. Khương Hoan nhìn trong tay binh khí, ánh mắt lộ ra nồng nặc tình nghĩa. Bạn cũ, thật lâu không gặp. Vậy hai người ánh mắt giật mình, một người trong đó kêu lên lối ra là thí thần thương. Đi mau. Hai người lúc này căn bản không có tiếp tục tái chiến ý tưởng. Bọn họ cũng là thời đại kia người còn sống sót, đương nhiên biết rõ cái này Khương Hoan năm đó là nhân vật nào, bỏ mặc Khương Hoan như thế nào khiêu khích, giễu cợt, bọn họ chuyện thứ nhất đều là hẳn giữ được tánh mạng mới được. Mà lúc này liền nghe được Khương Hoan thanh âm vang lên. Tới cứ như vậy cấp đi sao? Thiếp ta một súng. Trường thương múa, Khương Hoan linh lực rót vào trong đó, nháy mắt tức thì không trung đám mây tựa như bị hấp lực cường đại hấp dẫn, tạo thành một cái vòng xoáy to lớn, mênh mông linh lực rót vào trường thương trong đó. Khương Hoan hướng phía trước bước ra một bước, cả người ngay tức thì đem trường thương đâm ra. Kinh Vân. Trường thương hơi thở thẳng xông lên trời cao. Ngay tức thì không vào tầng mây trong đó. Vậy hai người chui tốc độ chạy cực nhanh, đảo mắt đã bay ra rất xa. Có thể Khương Phàm lúc này lại bị không trung cảnh tượng rung động. Cổ linh lực kia tựa như hóa thân kim long ở trong tầng mây nhanh chóng di động, chạy thẳng tới vậy hai người đi. Vậy mênh mông hơi thở cho dù là ở chỗ này cũng có thể cảm nhận được hắn mạnh mẽ, tốc độ nhanh vượt qua xa vậy hai cái ly trần cảnh tu sĩ. Ngao. Kim rồng đi mây bên trong lao ra, hóa thành kim mang ngay tức thì đánh trúng hai người. Bọn họ hiển nhiên đối Khương Hoan công pháp hết sức hiểu, cơ hồ đồng thời sử dụng hộ thân linh bảo, ngăn cản vậy đạo công kích. Vậy đạo kim mang vô cùng sắc bén, lại đem vậy hai cái hộ thân linh bảo ngay tức thì đánh xuyên. Không chỉ như vậy, vậy kim mang xuyên qua hai người thân thể, rơi vào phía dưới trong hồ, ngay tức thì sinh ra to lớn tiếng nổ. Bất quá vậy hai người chỉ là dừng lại, tiếp tục bỏ chạy, cũng không quay đầu lại. Bị thương như vậy thế tuy nặng, nhưng lại không cần bọn họ tính mạng, nhưng cái này cũng vui để cho bọn họ hù bể mật, bọn họ rất rõ ràng, căn bản không phải Khương Hoan đối thủ, biến mất nhiều năm như vậy, Khương Hoan thực lực lại như cũ như vậy để cho bọn họ tuyệt vọng. Cốt Tà ở Khương Phàm bên người, diễn cảm ngưng trọng. Rất mạnh. Khương Phàm nói, dĩ nhiên mạnh. Không quá ta đối ngươi tương lai ngược lại là tràn đầy mong đợi, nếu như có cơ hội ta khẳng định giúp ngươi tìm lại một cái hoàng máu trở về, nói không chừng còn có thể để cho ngươi tiếp tục tiến hóa, đến khi đó, tu vi nhất định vậy sẽ trợ tăng. Cảm ơn chủ nhân, Cốt Tà không thể là báo, chỉ có thân thể này có thể. Không cùng nàng nói xong, Khương Phàm trực tiếp đem nàng thu vào hang thiên trong đó, tên này lại tổng trêu đùa hắn, chân thực để cho hắn không cách nào ứng đối. Khương Phàm nhìn trong rừng những cái kia không ngừng rút lui ngộ đạo cảnh tu sĩ, mở miệng hỏi nói, lão tổ, phía dưới những người đó không bắt được sao? Bọn họ trên mình có thể đều có vô số bảo vật, cầm tới bổ sung Khương tộc bảo khố vậy là không sai. Theo ta xem thánh thổ lần này tiêu hao không nhỏ, đây có thể đều là Khương tộc tổn thất. Khương Hoan nhưng lắc đầu một cái. Thả bọn họ đi đi, bọn họ vậy ít đồ ta còn coi thường, huống chi bọn họ đều là bị hai người kia bắt tới. Khương Phàm nói, không nghĩ tới ngươi như thế nhân tử, bất quá lần này có thể giải quyết viên mãn, đã đủ rồi. Không có chuyện, ta có thể không ở nơi này qua quấy rầy nhiều, ta còn được trở lại thiên cát, Thường Chân tiền bối thương thế cũng nên chữa trị một chút, sau đó ta liền biết đi ra ngoài, lão tổ muốn tìm lại ta, có thể liền không dễ dàng như vậy. Khương Hoan cau mày nói, ngươi không lưu lại nữa mấy ngày, cái này cũng ở nhà ngoài cửa, còn không đi vào xem xem. Khương Phàm mới vừa muốn cự tuyệt, liền nghe được một giọng nói từ thánh thổ bên trong truyền tới. Tiểu Phàm, đi vào gặp ta. Nghe được cái thanh âm này, Khương Phàm cũng là sững sốt một chút, có chút không nghĩ tới. Khương Thiên Vương. Hắn biết Khương Siêu rất sớm liền rời đi Khương phủ bế quan, chỉ bất quá năm đó hắn cùng tộc trưởng Khương Vấn Thiên quan hệ cũng không tốt, Khương Phàm còn lấy là hắn sẽ đi tìm tình nhân cũ vậy bế quan, không nghĩ tới lại sẽ ở Khương tộc thánh thổ trong đó. Nếu như là Khương Vấn Thiên các người để cho hắn đi vào một tự hắn có lẽ sẽ tự tuyệt, nhưng Khương Thiên Vương nhưng đối với hắn rất tốt, vậy rất hợp cánh, cố nhân gặp mặt, hắn dĩ nhiên sẽ không tự tuyệt. Khương Phàm gật đầu một cái, nhưng chọc được Khương Hoan có chút khó chịu. Người thằng nhóc này thật đúng là một chút mặt mũi cũng không cho, lão phu chẳng lẽ còn không bằng một cái tiểu quỷ sao? Khương Phàm lúng túng cười rơi lệ, không nói thêm gì nữa. Thánh thổ mở, Khương Hoan mang Khương Phàm trực tiếp không có vào trong đó, hắn tâm tình thật tốt, Khương Phàm lần này có thể giúp có thể hắn bận rộn. Nguyên bản hắn không dự định để cho Khương Phàm ra mặt, có thể thời gian trên đã không kịp, hắn đoạn đường này đều là ở một cái hang thiên linh bảo bên trong khôi phục, thẳng đến mới vừa rồi mới khôi phục 80% tu vi, nhưng cái này vậy đủ giải quyết hai người đó tộc cao thủ. Tiến vào ngươi thánh thổ sau đó, Khương Phàm phát hiện tất cả Khương tộc tu sĩ đều ở đây quỳ bái, cung nên lão tổ. Khương Thần trực tiếp bay tới, mở miệng hỏi lão tổ vì sao thả bọn họ rời đi. Bọn họ cũng đều là bổn tộc đối đầu mới đúng, lần này nếu như không phải là lão tổ và tiểu phàm kịp thời chạy tới, thánh thổ hôm nay sợ rằng cũng không chống nổi đi. Khương Hoan cười nói, ngươi nha, muốn đưa ánh mắt nhìn dài xa một chút, sau đó ngươi cho ta dẫn người đi bọn họ mấy tộc thánh thổ phải bồi thường, nói cho bọn họ không thể để cho ta hài lòng sẽ chờ ta tự mình đến cửa đi lấy. Ngoài ra sau này ngoại tộc còn sẽ đánh vào, cần một số người đỉnh ở trước mặt. Khương Phàm ở một bên nghe rõ ràng, nhất thời có chút im lặng. Mới vừa rồi hắn còn lấy là lão tổ nhân từ, không dự định truy cứu đâu, không nghĩ tới quay đầu liền dự định đến cửa phải bồi thường. Khương Thần trên mặt cái này mới lộ ra nụ cười, hắn từ trong tin đồn biết được lão tổ là tuyệt đối sẽ không lỗ lã loại người như vậy, bây giờ nhìn lại là không sai. Khương Phàm cùng Khương Thần lên tiếng chào, sau đó nhìn về phía sau lưng hắn màu vàng võ dùng thiếu niên, chính là Khương Vấn Thiên. Ban đầu chính là hắn tự mình chạy một chuyến bắt đầu đại lục, cầm hắn bắt hồi tử vi, mang về Khương tộc thánh thổ. Nếu không cũng không có hắn cùng Vương Tiên câu chuyện, bất quá cũng chính là bởi vì chuyện năm đó, Vương Hy mới biết như vậy tín nhiệm hắn, hết thảy đều là nhân quả. Khương Vấn Thiên là Khương Siêu phụ thân, Khương Phàm thấy hắn cũng không khỏi không gọi một tiếng tộc trưởng, đồng thời trong lòng có chút kinh ngạc, Khương Vấn Thiên lại đã bước vào ngộ đạo cảnh, tuổi này không khỏi cũng quá nhỏ điểm, cái này tư chất sợ rằng vượt xa đồng bối. Các vị trưởng bối, Khương Phàm xin được cáo lui trước. Hắn cùng đám người lên tiếng chào, sau đó trực tiếp hướng Khương Siêu chỗ ở vị trí bay đi. Không biết bao nhiêu người ánh mắt rơi vào trên người hắn, hắn lần này cho Khương tộc đi tới ngạc nhiên mừng rỡ thực sự quá lớn. Khoảng cách Khương tộc thánh thổ mấy chục dặm bên ngoài, vậy hai cái ly trần cảnh cao thủ như cũ lòng vẫn còn sợ hãi. Khương Hoan tên khốn kia tại sao còn không chết? Hơn nữa vậy thân tu cho thỏa đáng xem so với trước kia mạnh hơn, chân thực quá kỳ quái. Khương Hoan xuất hiện ta đổ có phải rất ngạc nhiên hay không, cái đó tiểu quỷ kết quả là từ nơi nào chui ra? Còn mang tới một cái mạnh như vậy ly trần cảnh tà tu. Khương tộc cái này một đời chẳng lẽ xuất hiện một cái quái vật không được? Đây là, một ít ngộ đạo cảnh tu sĩ rối rít đuổi theo. Hai người phát hiện cũng không ít người, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Khương Hoan lão tiểu tử kia không khó khăn vì các ngươi liền tốt. Một người trong đó nói, lão tổ, lần này chúng ta coi là lọt một người, vậy tiểu tử đã biến mất một đoạn thời gian. Không nghĩ tới lại sẽ vào lúc này xuất hiện hư chuyện tốt của chúng ta ngươi. Ngươi biết cái đó gọi Khương Phàm tiểu tử? Thật giống như nghe các ngươi nói qua. Dĩ nhiên biết, đây chính là cửu hoang danh nhân, ở nơi này tử vi trong khu vực lại là danh tiếng bên ngoài, hắn chính là vậy thiên các chủ nhân Khương Phàm, Vương Hy đại nhân tự mình ra sức bảo vệ thiếu niên, có thể ta không nghĩ tới hắn bên người lại còn có ly trần cảnh cao thủ, vẫn là mạnh như vậy một cái. Chỉ là hắn đã biến mất thời gian rất lâu. Nghe nói như vậy, vậy hai cái ly trần cảnh tu sĩ diễn cảm khó chịu, ánh mắt mang theo mấy phần lạnh ý. Thiên các phải không? Khương tộc thánh thổ bị công, Vương Hy đều không ra mặt, nàng sợ rằng khác có điều cố kỵ, ta đây là muốn xem một cái nho nhỏ thế lực kết quả có cái gì bản lãnh. Đây là, trong đám người một cái khác ngộ đạo cảnh cao thủ đi về phía bên này. Hai vị đại nhân, mới vừa truyền tới tin tức, thần mục trở về, cắm rễ Vạn Vân Sơn thiên cát. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm.